Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, vượt thời không trò chơi. Một vệ tân hồng sắc tịch dương treo ở trên Tây Sơn, tốt đẹp một ngày ở không có chuyện làm chính giữa lại qua rồi. Vương Hạo ngồi ở trước bàn máy vi tính, hào hứng đến liên quan tới thân sĩ bắt hoang mới nhất mở giờ. Trong diễn đàn thân sĩ bọn chúng đều là nhân tài, nói chuyện lại thích nghe, sẽ còn tự chế chuyên trở một, dù là chỉ là một nhóm ngắn ngủi tựa đề cũng có thể làm cho nhân mơ tưởng viễn vông. Đẹp đẽ màu hồng tóc tu tiên nữ hải, nghe nói tựa đề nhất định phải trưởng trả lời có thể tra nhìn ẩn nút phụ tùng. Hứa một lời cựu thiên kim, mở đầu chín thiên tiêu đạo lữ, tương ngộ lẫn nhau đánh nhau, tranh đoạt tình nhân. Khí linh hòa âm vân ngọc y rất ngọt, một tình tốt đáng khen, trải qua ngưng xương tốt ngự. Ít thấy vô cùng âm tần muộn, mà ở chọn hết muộn, mở ra trò chơi trong ngáy mắt. Vương Hạo đột nhiên sinh ra một loại tẻ nhạt vô vị, lâm vào hiền giả tiểu cảm giác. Không biết do nguyên nhân gì, luôn cảm thấy chọn một khâu, so với chơi game khâu còn có thú vui. Hắn nguyện ý tiêu một giờ tới chọn muộn, nhưng lại không chơi game. Vừa liếc nhìn một người khác game cổ thiếu nữ quyền chủ, đã hơn mấy tháng không có chiếu cố nó. Đã từng thích nhất có vẻ hơi cô độc cô đơn. Về phần mới nhất ra xưởng 3A mãnh liệt đần dịn, mua được sẽ không chơi qua. Ở mua trong nháy mắt rất vui vẻ, cảm thấy hôm nay là một ngày tốt phấn khởi đêm không ngủ. Nhưng mua xong sau lại đột nhiên lười chơi, đặc biệt là nghe nói, người khác chỉ cần 2 phút là có thể thông quan, càng lười chơi. Ta đại khái là bị bệnh, không phải là được ngọc ngọc chứng chứ. Vương Hạo không khỏi lần nữa ngáp một cái, ngồi phịch ở trên ghế, thưởng thụ ngoài cửa sổ chiếu vào chiều tà. Hắn là một cái có thể chất đặc thù nhân, cẩm lý thể chất. Nói cách khác, đó là vận khí kỳ tốt vô cùng. Từ 3 tuổi bắt đầu, liền thường xuyên nhặt được nhẫn vàng, dây chuyền vàng, ví tiền, 6 tuổi thời điểm có linh cảm, dùng tiền xài vật mua tấm vé số, lại trúng giải nhì 100 ngàn nguyên. Không có chung đặc đẳng thưởng nguyên nhân, là viết hóa đơn sau ngày thứ nhì chuyển ra vé số chúng tâm chủ nhiệm tham ô thối giữa tin tức. 10 tuổi thời điểm ở bên trong ruộng chơi đồ bùn, không giải thích được đào được một cái gốm sứ đồ hộ, mở ra xem, phát hiện bên trong giả bộ hơn 100 mai đặc biệt chân quý phiên bản viên đại đầu. 18 tuổi lúc thi vào trường cao đẳng, lựa chọn gần như toàn bộ là học tập quá tướng cùng loại hình, ngay cả ngữ văn luận văn đề mục cũng đạt đúng. Thuận buồm xuôi gió nhân sinh thật là tịch mịch vô địch. Tuổi còn trẻ, liền không cần phải cố gắng. Chỉ có ở bên trong trò chơi mới có thể tìm được đơn giản một chút thất bại, điều kiện tiên quyết là không thể chơi đùa cái loại này mang sát suất trò chơi, nếu không thời khắc mấu chốt đao đao bạo kích, có phá hư người khác thể nghiệm hiểm nghi. Trong lúc bất chợt, có đồ từ trong hộp tủ ba tháp một tiếng rất xuống. Vương Hạo từ trong mơ mơ màng màng thức tỉnh, quay đầu nhìn một cái, phát hiện là một cái rất kỳ quái mũ bảo hiểm rơi trên mặt đất, tựa hồ là một cái vờ giờ mũ bảo hiểm, có điểm giống chiến đấu cơ phi công đeo kia một loại. Mũ nổi khôi phía dưới, còn liền với một cái trò chơi tay cầm. Ồ, đây là cái gì? Vội vàng xoay người lại nhặt. Mũ bảo hiểm cầm ở trong tay nặng trịch. Ta có mua qua vật này sao? Vương Hạo vẻ mặt mộng bức mà đưa nó trừ trên đầu. Đen kịt một màu tầm mắt, không có thứ gì. Nhưng mà, coi như hắn muốn lấy nón an toàn xuống thời điểm, một bó quang mang xuyên thấu hắc ám, rọi vào vắng mạc. Sán lạn tinh không, mơ hồ có thể nghe được tất tất tốt tốt mê sảng. Màu xám đen xương mù dày đặc từ mặt đất dâng lên, một cái lại một chỉ con mắt, như ẩn như hiện. Ở mấy cây số ra ngoài, một cái khổng lồ giống như núi cao dáng vóc to sinh vật, chính hướng nguyệt quang phương hướng chậm rãi vận động. Ầm ầm, nó mỗi một bước chân cũng như cùng sấm đánh như thế, mang đến một loại tiến dần tầng thứ cảm. Một cái trung tính giọng điện tử từ bên tai trung vang lên, hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Đây là vượt qua thời không lữ hành, chúng ta tìm tòi không biết, lại lấy được càng nhiều không biết, chúng ta phản kháng sợ hãi, lại lấy được càng nhiều sợ hãi. Khi nhân loại ở trong bóng tối bị lạc phương hướng, ta sẽ trở thành bọn họ người dẫn đường, thiêu đốt chính mình tâm cốt, chiếu sáng tiến tới con đường. Vương Hạo cả người choáng váng, còn cho là mình xuyên việt rồi. Làm cầm lý thể chất người có, xuyên việt, tựa hồ cũng không tính được cái gì quá không được sự tình. Hắn lấy nón an toàn xuống, vừa mới thấy to lớn cảnh tượng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Em. Đội nón an toàn lên sau, hình ảnh một lần nữa xuất hiện. Biết, đây là một cái trò chơi dụng cụ. Vừa giờ trò chơi. Hình ảnh này, thanh âm này, vốn là bởi vì không có chuyện làm, về phải tim, thoáng cái liền điên cuồng nhảy lên. Nhìn một chút này hoa văn, này nhuộm đẫm, bóng ma này, thật là cùng thế giới chân thật không có gì khác biệt. Còn có phương xa xương mù chính giữa cái kia chậm rãi đến gần dáng vóc to sinh vật, mang đến một loại tiền sử thời đại đánh vào cảm, để cho người ta ạ diện lìn dâng trào. Trên thị trường thật có loại trò chơi này sao? Xin nhờ, ngàn vạn lần chớ học bạo tuyết, dụng tâm làm cờ gờ, dùng chân làm trò chơi, nếu không thì đoán hình ảnh khá hơn nữa cũng vô ích. Mặc dù không nhớ nổi chính mình lúc nào mua mũ trò chơi, bất quá ở cẩm lý thể chất dưới tác dụng, các đại trò chơi nhà máy đem thử chơi đùa phẩm gửi sai cũng là thường có chuyện. Giống như trước mắt hắn sử dụng trái cây 999 điện thoại di động, chính là hắn thương không giải thích được gửi tới, còn có cái gì 99 in rộng bình TV, toàn bộ tự động quét sân người máy, GTX 9999 gỡ dạ phi cạn, ngược lại có thể sử dụng là được. Vương Hạo hào hứng đưa mũ giáp một lần nữa đeo lên. Trung tính giọng điện tử một lần nữa vang lên, hoan nghênh đi tới vượt thời không trò chơi. Đây là vượt qua thời không lữ hành, chúng ta tìm tòi không biết, lại lấy được càng nhiều không biết, chúng ta phản kháng sợ hãi, lại lấy được càng nhiều sợ hãi. Khi nhân loại ở trong bóng tối bị lạc phương hướng, ta sẽ trở thành bọn họ người dẫn đường, thiêu đốt chính mình tâm cốt, chiếu sáng tiến tới con đường. Tiến vào trò chơi nút ấn. Ngươi mục đích tiền thân phận, tân thủ người chơi. Cá nhân điểm tích lũy, không. Trò chơi thương thành. Trò chơi thương thành nút ấn là màu xám, khả năng trò chơi còn là một bán thành phẩm, có chút nội dung còn không có luyện chế xong duyên cớ. Trước mắt bắn ra một nhóm nhắc nhở. Tân thủ người chơi, ngài khỏe chứ? Ngài cần phải hoàn thành tân thủ cửa khẩu mới có thể trở thành chính thức người chơi, giải tỏa càng nhiều chức năng. Trước mặt có thể tuyển chọn tân thủ cửa khẩu là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp chương 1922, thiết kỳ dị buổi đấu giá, độ khó của nhiệm vụ, 1 tinh. Bản trò chơi còn thừa lại thời gian 12:21:45. Còn thừa lại thời gian sau khi kết thúc, đem không cách nào mở ra bốn chương tiết. Chương 2, vượt thời không trò chơi 2. Nhìn không ngừng nhảy lên đến ngược, Vương Hạo chuyện thường ngày ở huyện. Ở các đại bàn phím game hán thương dưới sự thử thách, cái gì thời hắn mua, đói bụng kinh doanh, bất bán giảm giá, miễn phí dùng thử, giới hạn bán giảm giá vân vân, gần như sở hữu tình cảnh cũng thấy qua. Ngược lại chỉ cần trò chơi đủ thú vị, cao thẻ cái gì tự nhiên không hề lời nói hạ, cầm lý thể chất vĩnh viễn không thiếu tiền. Tiến vào trò chơi, tiến vào nhân vật lựa chọn giao diện. Tổng cộng có 2 cái nhân vật có thể lựa chọn, một là mặc màu đen bí danh phái nam cấp ca, Vương Hạo theo thói quen đưa hắn gọi là Tiểu Hắc. Một cái khác là mặc trang phục diễm lệ mỹ nữ tóc vàng, cứ gọi làm Tiểu Bạch được rồi. Hắn luôn luôn tới nay không có bóp nhân ái được, cũng không có ở làm nhân yêu thói quen, trực tiếp lựa chọn cấp ca Tiểu Hắc, tiến vào bên trong trò chơi. Cửa sổ trò chơi bắn ra một nhóm nhiệm vụ nhắc nhở. Tân thủ người chơi, ngài khỏe chứ? Ngài trước mặt thế giới thật giới, 00324-1231, duy tâm cấp bậc, 100. Nhiệm vụ chính tuyến, MST Building ban đêm buổi đấu giá vào khoảng 20:00 bắt đầu, xin thông qua trong tay C9 thể lỏng vũ khí, phá hủy thứ nhất số 372 đồ cất giữ. Thấy rằng ngươi là tân thủ người chơi, ngươi trước mắt có thể thử số lần, vô hạn. Ngươi tùy thời có thể tiến hành trò chơi lưu trữ. Bản trò chơi còn thừa lại thời gian 12:21:06. Chúc ngày may mắn. Tình cảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, Vương Hạo phát hiện mình xuất hiện ở một nhánh ở giữa hẻm nhỏ. Trên đất nằm một cái lười biếng kẻ lang thang, trong ngực ôm một cái lạp dạ đỏ. Kim Mao con chó cảm ứng được Tiểu Hắc đến, dùng miệng ngậm lên một khối bẩn thỉu tấm bảng quảng cáo. Vương Hạo đưa hai tay ra, nghiên cứu bàn tay mình bên trên đường vân, khoái hoạt địa than thở, trò chơi này cũng quá chân thật đi. Tìm được tốt trò chơi, suốt đêm bạo nổ gan cảm giác, đây chính là rất thoải mái. Mở ra nhân vật bảng, bên trong giới thiệu rất đơn giản. Giới tính, phái nam thể trạng, nhân loại đỉnh cấp cách đấu, nhân loại đỉnh phong bắn, nhân loại đỉnh phong. Vật phẩm, C9 thể lỏng vũ khí, $500. Vương Hạo nhìn một chút nhiệm vụ của mình, trong lòng suy nghĩ, cần dùng cái này C9 thể lỏng vũ khí phá hủy buổi đấu giá chung 1372 đồ cất giữ. Nhưng là cái này C9 thì là cái gì chứ? Hắn suy nghĩ trong tay cái này màu trắng bạc kim loại bình, nó nhìn qua giống như một nước hoa bình. Màu bạc nắp bình có thể mở ra. Chẳng lẽ là axit? Ở vận ra nắp bình trong nháy mắt, một đạo cự đại hỏa lưỡi từ miệng chai xì ra, trực tiếp đem Tiểu Hắc đầu đốt. Hoa, đệt. Mặc dù không có bất kỳ cảm giác đau đớn, nhưng cả người bị ngọn lửa bọc lại thị giác hiệu quả, thật sự đem Vương Hạo kinh động. Nguyên tới nhân loại thiêu đốt tình cảnh là như vậy. Về sau nữa, có thể là trò chơi nhà máy vì phòng ngừa hài hòa, chảy ra sức thịt tình cảnh bị đánh lên màu sắc. Ngao ô ô. Gào. Gào. Con chó bị dọa sợ đến cắn đầu lưỡi mình, tránh thoát kẻ lang thang ôm trong ngực, điên cuồng chạy trốn. Hẹp. Hẹp. Kẻ lang thang cũng bị trước mắt hỏa cầu thức tỉnh, ở tệ ra quần trong tiếng kêu, trơ mắt nhìn Tiểu Hắc giống như một thiết nhân như thế đứng tại chỗ, không nhúc nhích, gắng gượng bị đốt thành cho bụi. Trong màn ảnh bắn ra một đi văn tự, ngươi chết. Nguyên nhân cái chết, ngu xuẩn. Nhân vĩ nhiệm vụ lớn giáng sinh, lại thông qua ngu xuẩn tự sát chết đi. Chấm điểm, không. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn tràng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần, ngươi chỉ có thể có đến một lần khen thưởng. Vương Hạo trợn mắt há mồm nhìn ngu xuẩn hai chữ này, giống như một đoàn hóa đá đại hình rất rưởi. Thế nào? Không nói rõ ràng vũ khí sử dụng phương thức, còn không cho phép thí nghiệm một chút. Thiên biết rõ cái gọi là C9, là axit hay lại là phun lửa trang bị. Hắn hồi tưởng lại toàn thân mình đốt dáng vẻ, được rồi, quả thật có chút ngu xuẩn. Trở lại, hay lại là cái kia quen thuộc tê liệt té xuống đất kẻ lang thang, Kim Mao con chó ngậm lên một khối bẩn thỉu tấm bảng quảng cáo, Weaver 44. Không để ý đến không ngừng ngoắc đuôi ba ăn xin con chó, bước chân xuyên việt bận rộn đường phố. Nhiệm vụ địa điểm Empire State Building ở vào màn hạ tờ tặng phim tạ vị nụ ở số 350, Tây 33 đường phố cùng Tây 34 đường phố giữa. Nhà này thế giới danh cao ốc ở thế kỷ trước 30 niên đại xây xong, cố mà không có hầm đậu xe, số lớn xe sang trọng chỉ có thể dừng lại ở ven đường. Một đám ăn mặc đồng phục nhân viên an ninh, thủ vệ ở cao ốc cửa trước sau. Ung dung hoa quý thượng lưu nhân sĩ khi tiến vào cao ốc trước cũng sẽ xuất ra một phần thư mời, đợi nhân viên an ninh sau khi xác nhận thân phận mới có thể vào sân. Thứ nhất điểm khó khăn là, như hà tiến vào này một đại hạ. Vương Hạo thẳng hướng bãi đậu xe phương hướng đi tới. Có một bụng phệ bảo vệ đang ở trạm an ninh bên trong ngủ gà ngủ gật. Bảo vệ trên đầu có tam nhãn hiệu chiếu lấp lánh. Bắt chuyện, hắc, tiểu nhị. Hôm nay Empire State Building thế nào bị phong tỏa, chuyện gì xảy ra? Hối lộ $100, hắc, tiểu nhị. Có biện pháp vào Empire State Building sao? Tự đi chuyển vào phát biểu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn tuyển hạng. 101 tầng đang ở tổ chức buổi đấu giá, chỉ có đạt được thư mời ngàn vạn nhà giàu mới có thể đi vào cao ốc. Mập bảo vệ hề phải hướng cao ốc phương hướng chép miệng, một bộ mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ. Sau đó lại lựa chọn, hối lộ $100, ha. Tiểu nhị, có biện pháp vào Empire State Building sao? Mập bảo vệ khoái hoạt địa thu $100, có chút cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi vào đi làm cái gì? Không có khả năng, chỉ có ngàn vạn nhà giàu mới được thư mời. Ngươi coi như tiến vào ngươi cũng mua không được bất kỳ vật gì. Ngươi sẽ không muốn trộm đồ đi, ngươi anh em, ngươi không thể nào thành công, người nơi nào có thể mang súng? Không có gì đáng tin tin tức. Bất quá Vương Hạo phát hiện, hối lộ $100, hắc, tiểu nhị, có biện pháp vào Empire State Building sao? Nay một tuyển hạng vẫn là sáng, có nghĩa là vẫn có thể lần nữa lựa chọn. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ là hối lộ không đủ? Vì vậy một lần nữa lựa chọn, hối lộ. Ha, tiểu nhị, có biện pháp vào Empire State Building sao? Mập bảo vệ kinh nghi nhìn hắn một cái, trên mặt thịt béo run rẩy, nhận lấy trăm nguyên giấy lớn, không có khả năng, người anh em, ta nói hết rồi, chỉ có ngàn vạn nhà giàu mới được thư mời. ngươi là ngàn vạn nhà giàu ấy ư? Ngươi không phải, đúng không? Ngươi coi như tiến vào, cũng mua không được bất kỳ vật gì. Lần nữa lựa chọn, hối lộ. Mập bảo vệ cả người càng kinh nghi rồi, động tác trên tay nhưng là một khắc không ngừng, như cũng nhận tiền, ta không có thư mời. Ta chỉ là một bảo vệ, ta càng không phải FBI, không giúp được ngươi. Tham gia buổi đấu giá đều là đại nhân vật, cũng không thiếu Âu Mọn Nhì, ngươi chọc nổi sao? Ta cũng không tin. Trong lòng Vương Hạo này sinh ác độc, điên cuồng hối lộ. Một mực đem trong tay tiền hối lộ xong rồi, này mập bảo vệ hay lại là lặp đi lặp lại một câu, không có khả năng, chỉ có ngàn vạn nhà giàu mới được thư mời. Bằng hữu, đừng nghĩ ý đồ xấu rồi, bọn họ có súng. Nhưng cái này tử mập mạp biểu tình lại càng ngày càng phong phú, trên mặt bắp thịt đều nhanh muốn không kèm được. Hôm nay thật là đã tê dần, có người ngu ngốc uống nhiều rồi, một mực đưa tiền, lại trực tiếp đưa 500 đô la Mỹ. Chương 3, đây chính là độ tự do a. Mập mạp bảo vệ lại lộ ra xấu xí biểu tình, một đôi đậu xanh đại đôi mắt nhỏ khoái hoạt địa theo dõi hắn. Hơn nữa hối lộ tuyển hạng biến mất, có nghĩa là hắn đã đem 500 đô la Mỹ tất cả đều tốn ra rồi. Vương Hạo chợt tỉnh ngộ, lúc này mới phát hiện chính mình mắc lừa. Rất nhiều trò chơi cũng sẽ cố ý thiết trí một cái điên cuồng thu tiền động không đáy nhân vật, để cho người chơi cố ý cho là nơi này có kỳ ngộ, kết quả đến cuối cùng bất kể đầu nhập bao nhiêu, cái gì cũng không có. Dùng cái này, trò chơi đặt kế hoạch thuận lợi giễu cợt một lớp người chơi ngu xuẩn, nhìn, ngươi bị mắc lừa đi. Hắn tức giận rít gào lên một tiếng, cho ngươi mụ thu tiền không trợ lý. Tiểu Hắc ba điệu một chút, một cái sống bàn tay đánh xuống, đem sắp không kèm được mập bảo vệ chụp vựng ở trên bàn. Đưa ra hai ngón tay, đem 500 USD trọng tân thu hồi lại, nhân tiện đem mập bảo vệ ví tiền cũng trộm đi qua, bên trong chỉ có 50 đô la Mỹ, thật là cái đại quỷ nghèo. Đem mập trên người an ninh chế phục cởi xuống, xuyên ở trên người mình, đại đại liệt liệt hướng Empire State Building phương hướng đi tới. Hẳn không có vấn đề đi. Mấy vị bảo vệ đưa hắn ngăn lại, đứng lại, tiên sinh, xin lấy ra thư mời. Xuất hiện mấy cái khung đối thoại. Đối thoại, ta tìm ta ra giám đốc, bãi đậu xe soát tạp cơ khí hư rồi. Đưa ra ngón tay cái, chỉ trên người chế phục cùng với công việc minh bài. Đe dọa, nha, trời ơi, nếu như ngươi tiếp tục ngăn trở ta, ta sẽ dùng ta giày hung hãn đá ngươi cái mông. Hối lộ 500 đô la Mỹ, nhẹ giọng, hắc, tiểu nhị, có biện pháp thả ta đi vào sao? Tự đi chuyển vào. Lại có hối lộ tuyển hạng sao? Vương Hạo do xét tính lựa chọn không cần tiêu phí bất kỳ giá nào tuyển hạng, kết quả những thứ này bảo vệ lại phi thường cẩn thận, bắt đầu so sánh công việc trên minh bài hình. Bọn họ biểu tình càng ngày càng nghi ngờ, nhìn một chút hình, lại nhìn một chút tiểu hắc. Mặc dù hai người đều là người da đen, nhưng dung mạo thật là giống không cùng một dạng. Vì vậy, không phải không giải thích một câu, đây là ta năm ngoái hình, bây giờ ta gầy, giảm cân. Một người trong đó mặc câu phục tiểu diễm mép, đột nhiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, giơ lên gậy cảnh sát, hét lớn, ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Ản Giờ Hựu. Chờ một chút, tại sao Ản Giờ Hựu đồng phục làm việc sẽ ở trên thân thể của ngươi? Phát hiện nhân vật khả nghi, đem hắn dẫn đi. Ngay sau đó, tiểu diễm mép bắt đầu gọi điện thoại. Tích, giật. Mặc dù không biết là gọi cho ai, mắt thấy sự tình bại lộ, hắn có người chơi quyết định, trực tiếp sát tiến đi. Thật nghĩ đến ngươi đại gia không thể đánh à? Đi nhanh tiến lên, chợt một cái thượng câu quyền đem đang gọi điện thoại tiểu diễm mép vỡ ra trên đất, cầm lên trên đất gậy cảnh sát vọt vào Empire Building. Ngoài ra một đại sóng bảo vệ điền cuồng truy kích, một người trong đó đội trưởng bộ dáng nhân cầm lên điện thoại vô tuyến gầm hét lên, xuất hiện địch tấn công phân tử, thỉnh cầu tiếp viện. Hắn tiến vào Empire Building rồi, liên tiếp đổ tốt. Ầm. Trong đầu côn mang theo tiếng khóc nức nở, cách. Thỉnh cầu tiếp viện. Ngay tại Empire Building cửa chính, nhân loại đỉnh cấp thể trạng, thêm thượng nhân loại đỉnh phong vật lộn kỹ xảo, đánh đám này thối bảo vệ thật là giống như là mở ra vô song tiểu. Dùng gậy cảnh sát truy nhân khoái cảm để cho Vương Hạo muốn ngừng cũng không được. Hắn không khỏi hồi tưởng lại GTA trong trò chơi, cũng là thao túng tiểu hắc vô pháp vô thiên vui vẻ tình cảnh, đó là rất cổ game cổ nữa à, từng để cho chính mình sung sướng rồi rất lâu. Nhưng cái trò chơi này thao tác cảm giác cùng hình ảnh, rõ ràng so với GTA càng hơn một bậc, càng không có cái gọi là vượng 3D hiện tượng. Ngày vui ngắn ngủi, phương xa chuyển đến liên tiếp bước chân. Chỉ là vừa mới đi qua cong, liền phát hiện mười mấy vị súng ống đầy đủ người quần áo đen đen ngòm họng súng hướng về phía hắn, nắm loa phóng thanh kêu to, giơ tay lên, tiểu tử, đừng gây chuyện. Ngươi cho rằng là đây là nơi nào? Đừng gây chuyện. Giơ tay lên, tiến thêm một bước về phía trước sẽ nổ súng. Thử bước về phía trước một bước, sau đó, lộc cộc đát, dây đặc đạn lập tức đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẻ. Ngươi chết. Nguyên nhân cái chết, đầu súng. Anh Dũng không sợ ngươi muốn bằng vào thể xác hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp không nói võ đức. Chấm điểm, không. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm buồn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Trở lại, thuận lợi đánh mất xỉu mập bảo vệ, mặc vào đồng phục. Lần này ở Empire State Building cửa, lựa chọn hối lộ 500 đô la Mỹ, hắc, tiểu nhị, có biện pháp thả ta đi vào sao? Nhẹ giọng. Không nghĩ tới mà câu phục tiểu diễm mép cầm lấy tiền, trực tiếp tức giận, có nhân vật khả nghi. Bắt hắn lại. Trở lại. Phẫn nộ Vương Hạo cũng không để ý nhiệm vụ, hắn vọt thẳng đến tiểu diễm mép trước mặt, mở ra C9 nắp bình. Nhìn ngăn trở chính mình nhiều lần ra hỏa gào lên đốt thành cho bụi, trong lòng vô cùng sung sướng. Nhưng là rất hiển nhiên, trước thời hạn dùng hết vũ khí, nhiệm vụ không xong được, chỉ có thể trở lại. Vương Hạo cuối cùng là tìm được cái trò chơi này chân thực thú vui, độ tự do. Còn hoàn thành cái gì nhiệm vụ chính tuyến a? Độ tự do cơ hồ là vô hạn, hơn nữa tương đương phù hợp thực tế suy luận, lại cũng sẽ không xuất hiện giết một con gà sau đó bị chỉnh thôn nhân đuổi giết cảnh tượng. Mà hắn nhưng có thể ở một cái phù hợp thực tế suy luận thế giới trò chơi chung vô pháp vô thiên, trên đời này còn có so với cái này càng cấp ra sự tình sao? Thí dụ như nói, hắn có thể chỉ hư rồi chuyện tốt tiểu diễm mép bảo vệ điên cuồng khiêu khích, há, trời ơi, nếu như ngươi tiếp tục chọc ta, ta sẽ dùng ta giày hung hãn đá ngươi cái mông. Tiểu Diêm mép giận dữ địa cầm lên gậy cảnh sát muốn đánh người, nhưng hắn đồng bạn lại sẽ lập tức khuyên nhủ hắn, "Ha, tiểu nhị, người này chỉ là dược cắn rất nhiều khác để ý, chúng ta còn phải chính sự phải làm." Là, trực tiếp dùng ngôn ngữ khiêu khích, chỉ cần không được tay, lại cái gì cũng sẽ không phát sinh, cho dù còn là không vào được này một tòa cao ốc. Cái hiện tượng này có chút ngoài dự liệu, nhưng lại phù hợp lẽ thường. Hắn còn có thể một gì ô đem ven đường quần phiên bản dài tài xế cho đạp ra ngoài, cướp đoạt xe ở lối đi bộ chạy như điên. U lạ. Mà ngồi ở quần hàng sau vị trí lao ra thật là bị hoảng sợ tè ra quần, giơ hai tay kêu thảm, "Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta hết thẻ cho ngươi, ta ủng hộ Bạch." "Biết, đừng giết ta." "Van ngươi." "Dudley à sờ, con gái của ta rất đẹp." Hắn còn có thể ở ven đường tình nhân nhiệt tình hôn miệng thời điểm, hướng về đôi này cậu thả nam nữ vay tiền, "Ha, gần đây trong tay rộng rãi sao?" Cái kia phong độ nhẹ nhàng nam nhân trẻ tuổi, thấy tiểu hắc cao lớn thân thể, lại ngoan ngoãn đưa tiền. Hắn còn có thể gắng gượng đập ven đường thức uống máy, hô to ta không thể hô hấp, vung cánh tay hô lên, số lớn anh hùng hào kiệt trong đó. Ở giây tiếp theo, vạn mã hí vang lừng, mọi người cùng nhau mở ra linh nguyên mùa hoạt động. Độ tự do, không gì không thể độ tự do. Đây chính là độ tự do a. Chương 4, đây chính là nữ nhân lực lượng sao? Cực kỳ ưu chất giao hô hệ thống để cho Vương Hạo dị thường hài lòng, nhanh nhạc phi phàm, rốt cuộc tìm được cái loại này chơi game thú vị. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy được, đây chính là tự do. Bây giờ rất nhiều trò chơi giống như đi làm như thế, mỗi ngày đúng giờ online làm nhiệm vụ, dẫn thể lực, đánh buốt, một khi bỏ sót một cái khâu liền sẽ chậm rãi theo không kịp đại bộ đội. Nó như thế nào đây? Vương Hạo có thể không có hứng thú gì, cho mình nhiều tìm công việc. Cho nên bây giờ hắn chậm rãi thiên hảo với game offline. Dễ chịu rồi không sai biệt lắm 2 giờ, thông qua một phen mệt mỏi, hắn rốt cuộc nhớ lại nhiệm vụ chính tuyến. Muốn bằng vào võ lực, cưỡng ép xông vào cao ốc là không có chút nào khả thi, bất kể là thiên môn hay lại là cửa hông, cũng không có cơ hội. Vòng ngoài an ninh đội viên biết sử dụng gậy cảnh sát, năng lực chiến đấu một dạng chỉ là tầm thường không lý tưởng một loại kia. Nhưng người quần áo đen sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, ra sân sau sẽ trực tiếp nổ súng, nhân loại đỉnh cấp thể trạng cũng không chống đỡ được đấu súng, càng không tránh thoát đạn. Đường tắt duy nhất là cướp bóc một phần thư mời. Thư mời bên trên là không có có hình. Ở trò chơi mở ra sau phút thứ 6, bãi đậu xe phía tây sẽ lái vào một chiếc làm bùa hựa ini. Ở làm bùa hựa ini khai môn trong nháy mắt, cho vị này phú quý lao ra một đòn ám côn, thư mời liền lặng yên không một tiếng động tới tay. Đây cũng là 2 giờ mẩy mò thành quả. Tôn kính hội viên, Will Smith tiên sinh, thành mời ngài tham gia năm nay ra đi lì buổi đấu giá, với 2022 năm, 101 tầng. Phía trên viết cặn kẽ thời gian cùng với nắm thư mời, đi tới cửa. Vương Hạo lòng tin tràn đầy, đây tuyệt đối là tối gần gũi nhất thành công một lần. Ngài là được. Smith tiên sinh, cả đời địch. Tiểu hồ tử an người bảo lãnh viên nhìn này một phần thư mời, chần chờ hỏi. Cha của ta hôm nay thân thể khó chịu, ta thay mặt tham gia. Tiểu hắc vẻ mặt lạnh lùng hồi đáp. Ngài là Smith con trai của tiên sinh. Dĩ nhiên. Vương Hạo khẩn trương, ngươi trung quy không thể nào biết rõ, Smith con trai của tiên sinh hình dạng thế nào chứ? Không thể nào nhận ra. Kết quả đáng chết tiểu dĩa mép càng ngày càng hoài nghi, càng ngày càng hoài nghi, không ngừng đánh giá hắn. Vị này cả đời địch, lại bắt đầu đánh thư mời bên trên điện thoại, muốn gọi cho đem chủ nhân tiến hành xác nhận. Tích, giọt. Mắt thấy sự tình một lần nữa bại lộ, phẫn nộ Vương Hạo cầm từ bản thân duy nhất vũ khí C9, đem lửa cháy hừng hực phun ra đến trên người đối phương. Đi chết đi. Ở tiểu dĩa mép nhọn trong tiếng kêu gào thê thảm, một đại sóng người quần áo đen nhanh chóng chạy tới, hắn lập tức thối lui ra trò chơi. Chỉ cần ta nhanh chóng thối lui đủ nhanh, đạn liền không đuổi kịp ta. Lấy nón an toàn xuống, trở về thế giới hiện thật, hít một hơi thật sâu, lâu dài thao túng trò chơi tay cầm, ngón tay đều có điểm theo như chua. Hắc, này vô pháp vô thiên trò chơi chơi thật vui. Bản trò chơi còn thừa lại thời gian 9 giờ 19 phút 06 giây. Tối hôm nay mới có thể thông quan đi. Chiều ta sớm xuống núi rồi, bên trong căn phòng đen thui, đem đèn điện mở một cái, rèm cửa sổ kéo một cái. Một nhìn thời giờ đã là buổi tối 8:32 phân, bất chi bất giác lại chơi 3 giờ trò chơi, sờ một cái rống tiếc bụng, liền vội vàng chạy đến trong phòng bếp đi nấu mì ăn liền. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn thay đổi. Một vị hạt cỏ người chơi. Không, mỹ thực gia. Đối với ăn phương diện này, Vương Hạo là một cái có chút kén trọng nhân, đặt ở bình thường, hắn sẽ tự mình làm đồ ăn. Bất quá hôm nay thật sự là cuốn cuồng bốc đồng. Nấu một bọc mì gói, lại thêm 2 cái đạn, lại thêm mấy miếng cải xanh, hơn nữa một phần mua được thịt bò kho, chính tông mỹ thực cứ như vậy hoàn thành. Hắn ăn mì gói đồng thời, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm suy nghĩ thế nào thông quan, làm hạt có người chơi, vừa mới chơi đùa quả thật rất thoải mái, nhưng liền cao ốc cũng không vào được, thật sự là. Không nên a. Ta đều đánh cấp đến thư mời rồi. Cái kia cả đời địch tiểu Diêm Mép bảo vệ, tại sao còn sẽ nhận ra lai? Bất kể sử dụng như cái gì, cũng sẽ bị tiểu Diêm Mép bảo vệ phát hiện. Luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng, chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì. Vương Hạo cau mày, khổ tư minh tưởng. Một chén mì ăn liền xuống bụng, một lần nữa khôi phục sức sống. Vội vã ăn xong rồi cơm tối, một lần nữa đội nón an toàn lên, tiến vào quen thuộc giao diện chọn nhân vật. Hắn nhìn khóc ca tiểu Hắc toàn thân cơ bắp, đen nhánh gương mặt giống như một khối bóng loáng tỏa sáng than đá, dây môi dày giống như môi châu, dái thai treo màu bạc tiểu viên hoàn giống như môi châu bên trên ngư hoàn. Vừa liếc nhìn cách vách mỹ nữ tóc vàng có thể tuyển diễn viên, Tiểu Bạch, tạm thời gọi là Tiểu Bạch đi. Bóng loáng da thịt liền giống như bạch ngọc nhắn nhủi, tinh xảo thêm ưu nhã giày cao gót bên trên, hai chân đều đặn thẳng tắp, trên vai còn khoác một cái túi xách nhỏ, buộc vòng quanh khiến nam nhân điên cuồng đường cong. Khí chất đó, kia ưu nhã. Trong lúc bất chợt tỉnh ngộ, thì ra không phải ta chơi đùa nát, mà là Tiểu Hắc, ngươi thật không giống như một cái ngàn vạn nhà giàu, thật không giống như. Khó trách bọn hắn không thả ngươi đi vào, bởi vì ngươi nhìn qua chính là một linh nguyên mua người chơi. Nhìn một chút trên người của ngươi trang phục và đạo cụ, nhìn một chút ngươi tướng mạo này, ở kia một mảnh thổ địa, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi ngươi. Vương Hạo mí mắt nhảy lên mấy cái, càng ngày càng cảm giác mình cái suy đoán này là chính xác. Trò chơi này tuyệt đối không phải America công ty ra xưởng, nếu không chỉ là dính liễu kỳ thị một điểm này liền đủ để cho công ty game bị kiện ăn đến phá sản. Nhưng thế nào như vậy chân thực đây? Đặt ở thực tế chính giữa, tiểu hắc, ngươi cũng không vào được loại này nơi, không phải sao? Lần này, dứt khoát lựa chọn mỹ nữ tóc vàng tiểu bạch vào sân, vì nghiệm chứng trong lòng một ít phỏng đoán, hắn còn đặc biệt đem mỹ nữ vóc người điều khiển tinh vi đi một tí, nhìn qua càng chắc rồi. Sẽ để cho tiểu bạch tới gặp lại cả đời địch, tiểu diễm mép bảo vệ, hay lại là kia một cái quen thuộc hẻm nhỏ, hay lại là cái kia quen thuộc kẻ lang thang. Còn không chờ con chó ngậm lên bẩn thỉu tấm bảng quảng cáo, kẻ lang thang liền chính mình ngồi dậy, lên tinh thần, như có như không nhìn về phía tiểu bạch, nhân tiện đem hữu hợp 4 bun tấm bảng quảng cáo đè ở phía dưới mông. Em, đây chính là nữ nhân lực lượng sao? Vương Hạo rõ ràng nhớ, tiểu hắc vài chục lần ở kẻ lang thang trước mặt trải qua, người này đều là ái lý bất lý nằm trên đất, không nhúc nhích, cũng chỉ có con chó nhúc nhích như vậy mấy cái. Kết quả lần này lại chú ý tới hình tượng tới. Giới tính, nữ khí lực, đã trải qua đúc luyện cách đấu, đã trải qua đúc luyện bắn, đã trải qua đúc luyện. Trang bị, giày cao gót, tốc độ di động hạ xuống 40%. Mị lực lấy được tăng lên. Nhân vật thuộc tính so với tiểu hắc kém một mạng lớn. Bất quá hắn trước đó chưa từng có tự tin. Đi lên giày cao gót, bạch bạch bạch địa đi ngang qua kẻ lang thang. Phản phất người thấy nữ nhân mang đến hương phòng, kẻ lang thang trên mặt lộ ra say mê vẻ mặt, lặng lẽ liếc tiểu bạch tinh xảo bắp chân, nuốt nước miếng một cái. Sau đó lại đi tới bãi đậu xe, đánh ngất xỉu làm bùa gọi in nhỉ chủ nhân, thuận lợi lấy được trọng yếu đạo cụ thư mời một phần. Chương 5, tư nhân buổi đấu giá. Đi tới Empire State Building trước đại môn, cho ra thư mời. Ngài là Smith tiên sinh. Tiểu Diêm mép nhìn một chút thư mời, lại nhìn một chút vị này nữ sĩ, phía trên rõ ràng viết tiên sinh hai chữ to. Ta là hắn nữ nhi, cha của ta hôm nay thân thể khó chịu, ta thay mặt tham gia. Vì phụ thân ngài xin lỗi, mời tới bên này, nữ sĩ. Tiểu Diêm mép làm ra một thủ thế, còn phi thường hữu hảo nói một câu, buổi đấu giá ở 8 giờ tối cử hành, ngài có thể ở 100 tầng phòng cà phê nghỉ ngơi một phen. Liền, liền này, đây chính là cả đời sao? Tiểu Hắc, nhìn ngươi vậy ngươi gắng sức phấn đấu dáng vẻ, thật là môi cá nhám Âu đầu đầu a. Hải thứ nhất, hoàn thành. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hướng Tiểu Diêm mép bảo vệ ném một mặt mày. Tiểu Diêm mép mặc dù biểu tình nghiêm túc, công việc phụ trách lại trở nên kích động, nữ nhân này thật đẹp. Phía trước là một cái an toàn kiểm tra cương vị, có thể thông qua ít quang soi máy móc, kiểm tra mang theo vật phẩm. Súng ống loại tự nhiên không cho phép dẫn vào. Dấu ở trong ví C9 cũng không có đưa tới chú ý, dù sao chỉ là một chai nhìn qua tương tự với nước hoa đồ vật nhỏ thôi, nữ tính mang theo nước hoa không thể bình thường hơn rồi. Cao nhan giá trị, cao mị lực, trực tiếp đem khó khăn độ khó hạ thấp rồi đơn giản độ khó. Ở nhân vật đăng lên thang máy thời điểm, Vương Hạo ý tưởng đột phát, nếu như tiểu hắc mang theo một cái nước hoa bình qua kiểm tra, có phải hay không là lại sẽ đưa tới đồng thời tai nạn. Thí dụ như nói, để cho ta mở ra nước hoa ngửi một cái loại. Cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán, làm nam nhân. Không dễ dàng a. Buổi đấu giá ở vào 101 tầng, trên lý thuyết chỉ cần tìm được 1372 hào đồ cất giữ, dùng C9 đem nó đốt là được. Về phần làm xong chuyện xấu sau ứng làm như thế nào an toàn chạy trốn, tựa hồ không có cứng nhắc yêu cầu, cho nên Vương Hạo tâm tình tương đương buông lỏng. Hắn đem càng nhiều sự chú ý tập trung vào trò chơi này tựa đề, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp chương 1922, tiết kỳ dị buổi đấu giá bên trên. Tại sao phải tiêu hủy 1372 hào đồ cất giữ đây? Kỳ dị buổi đấu giá, lại là thế nào cái kỳ dị pháp? Một cái chân chính tốt trò chơi, luôn là có chính mình độc thế giới đặc xem. Nếu như chỉ là đơn thuần địa chém tới, đơn thuần động tác trò chơi, chơi một lần cũng liền chán ghét, nhiều lắm là chơi nữa một lần hai tuần mục đích. Chỉ có cất giấu bảng đại thế giới quan, mới có thể để cho người chơi môn nói chuyện hăng say, thậm chí sinh ra một ít thiên nhiên đồng nhân xa khu. Trò chơi này chất lượng cao như vậy, chỉ là cái này độ tự do liền không phải thông thường trò chơi có thể so sánh với, bên sản xuất giá tâm tất nhiên không nhỏ. Trò chơi tựa đề, tất nhiên cất giấu thế giới quan nào đó nội dung. Cứ như vậy suy nghĩ gian, 101 tầng đến, bên tay trái là vật đấu giá triển lãm thính, bên tay phải là chủ yếu phòng đấu giá thật sự. Sở hữu đồ cất giữ cũng có thể ở triển lãm thính giám định, cái này cùng trên thực tế đấu giá thiết lập không sai biệt lắm. Buổi đấu giá mặc dù trước đó si tra vật phẩm, cũng không biết tuyệt đối bảo đảm tất cả mọi thứ là hàng thật, bất kể là lượm lậu hoặc là nhìn nhầm, đều do cá nhân khách hàng tự tin gánh vác. Bất quá nói về, thật thật giả giả, ai nói rõ ràng đây? Tiểu Bạch trực tiếp tiến vào phòng triển lãm chính giữa. Nhất hào vật đấu giá là 1:1. Năm thước tiêu chuẩn tranh sơn dầu, là nhân vật bức họa, giá khởi đầu 1-200 ngàn đao. Số 2 món đồ đấu giá cũng là họa tác, giá khởi đầu tiện nghi rất nhiều, chỉ có 3 vạn đao. Đảo không phải tưởng tượng, mỗi một cái cũng hàng trăm hàng ngàn vạn. Vương Hạo đối tác phẩm nghệ thuật không có hứng thú gì, dọc theo dãy số thẳng đường đi tới, cưỡi ngựa ngắm hoa bên dưới, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Cuối cùng áp chụp mánh liệt, làm tỉ cả số 1 bức tranh làm, giá khởi đầu 1-200 triệu. Nếu như thiêu hủy nó, ngạch, liền như vậy. Bất quá rất kỳ quái là, nơi này cũng không có 1372 hào đồ cất giữ, phòng triển lãm đồ vật bên trong đến 1370 sẽ chấm dứt. Tìm tới nhân viên làm việc, thẳng tiếp hỏi ha, ta muốn hỏi thăm một chút 1372 hào đồ cất giữ, nó ở nơi nào chứ? Mà câu phục phòng triển lãm nhân viên làm việc thái độ rất không tồi, nghe được 1372 mấy con số này lúc, lộ ra càng cung kính, không người một chút, nữ sĩ, một số 370 sau đó món đồ đấu giá, tất cả đều ở tư nhân buổi đấu giá chung. Ngay từ nơi này đi ra ngoài quẹo trái, lại hướng hữu vậy, là có thể đến tư nhân phòng đấu giá rồi. nhưng ngài yêu cầu đặc thù thư mời mới có thể đi vào tư nhân phòng đấu giá. Được, cảm ơn ngài. Tiểu Bạch dọc theo đường đi đi, phát hiện trên hành lang trông coi một đại sóng người quần áo đen. Là, nơi này trông coi không phải nhân viên an ninh, mà là cầm súng người quần áo đen. Chính muốn đi vào, liền bị ngăn cản. Nữ sĩ, nơi này là tư nhân đấu giá, ngài thư mời. Xuất ra thư mời. Người quần áo đen lắc đầu một cái, đeo kính mắt gương mặt mặt không chút thay đổi nói, nữ sĩ, ngài trong tay chỉ là phổ thông thư mời, xin ngài dừng bước. Ngài yêu cầu đặc thù thư mời mới có thể đi vào. Lần này, ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo nhan giá trị cũng mất đi tác dụng. Bất quá Vương Hạo ngược lại rồi hứng thú, nếu như cứ như vậy dựa vào nhan giá trị đơn giản thông quan, đó mới kêu không thú vị đây. Hắn thao túng nhân vật, lần nữa lui trở lại, trong lòng suy tư, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhị quan sao? Chẳng nhẽ ta ngay từ đầu phải đánh cướp một cái nắm giữ đặc thù thư mời nhân, cho nên ngay từ đầu liền làm sai. Cứ như vậy suy nghĩ gian, Vương Hạo phát hiện có một vị tóc màu vàng kim, mặc câu phục lão bạch nam tiến vào này một trận nói chính giữa, đi theo phía sau bốn người quần áo đen. Lão bạch nam trong tay cầm một tấm màu vàng sẫm thư mời, nhìn một cái chính là càng cao tầng thứ kia một loại. Ở nam nhân trên đầu, xuất hiện ăn trộm công kích bắt chuyện tuyển hạng. Vương Hạo đầu tiên là lưu trữ, sau đó bắt đầu ăn trộm. Ăn trộm phương thức vô cùng thê thảm, chính là quang minh chính đại địa đưa tay đi lấy, sau đó bị người quần áo đen cho đè xuống đất. Cứ như vậy gửi, Vương Hạo cảm giác mình bị mạo phạm, lập tức đọc chương trình, lựa chọn bắt chuyện. Nam nhân cảm giác có người đang gọi mình, quay đầu, bị tiểu bạch dung mạo kinh ngạc đến. No no no, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi khả năng thật tò mò bên trong đang đấu giá cái gì đó, nhưng ta không thể đem ngươi mang vào, đây là quy định. Hơn nữa, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, thật xin lỗi. Hắn xua tay một cái chỉ, không đồng ý thỉnh cầu, trực tiếp tiến vào hành lang chính giữa. Nhìn nam nhân rời đi bóng người, Vương Hạo như có điều suy nghĩ. Cho nên cái này kim sắc thư mời chủ nhân, rất có thể thì không cách nào đánh cướp. Ngay từ đầu đã sai lầm rồi sao? Nghiên cứu một phen nhiệm vụ bảng đã trải qua đúc luyện thể trạng, dù sao cũng là một nữ tính nhân vật, không quá có thể chính diện đánh bốn người quần áo đen, muốn đang di động trong quá trình trộm đồ càng là không có khả năng. Nhất thời bán hội gian, lại bị kẹp lại rồi. Vì vậy chỉ có thể ở tầng này trong cao ốc đi lang thang, dùng mọi cách không trốn nương tựa địa tìm nhiều đầu mối hơn. Thẳng đến thời gian trò chơi 8 điểm 12 phân, trò chơi bắn ra nhắc nhở, 1372 hào đồ cất giữ đã bị thành công rời đi, nhiệm vụ thất bại. Cái này thì thất bại. Vương Hạo vĩnh hai, nghe trên trời phi cơ trực thăng ùng ùng rời đi thanh âm, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Đám người này rốt cuộc đang đấu giá thứ gì, lại ngồi phi cơ trực thăng rời đi. Chương 6, ẩn nút nhân vật trong vở kịch. Ta nhất định là bỏ sót đầu mối gì. Vương Hạo cũng không có trực tiếp đọc chương trình, mà là tiếp tục ở 101 tầng lục lọi. Liền sau đó một khắc, trên hành lang đột nhiên truyền đến mãnh liệt đấu súng âm thanh. Có nhân vật khả nghi. Bắt hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Đoàng đoàng đoàng. Một người mặc giả kịch da vàng nam nhân, từ tư nhân buổi đấu giá thật sự trong hành lang vọt ra, ở bên trong thân thể chừng mấy thương rốt ở vũng máu chính giữa. Đại sảnh hỗn loạn tương mừng, vẫn còn ở triển lãm trong sảnh đi thăm nam nữ nữ rít gào lên, chạy trốn tứ phía. Liên vội vàng chạy tới nhìn. Mấy người quần áo đen vội vã chạy tới đến, dùng một tấm vải trắng đem trên mặt đất thi thể che giấu. Những người này trong miệng mắng to, lão tử tiền thưởng bị lỡ, đáng chết. Hắn là thế nào lẫn vào tới? Hắn vừa mới muốn phá hủy đồ cất giữ, nhưng là bị ngăn cản rồi. Trong đó có một vị người quần áo đen, càng là hướng ngồi bẹp xuống đất tiểu bạch đưa tay ra, "Nữ sĩ, thật xin lỗi để cho ngài bị sợ hãi. Ta an ủi săn sóc ngài rời đi nơi này." Trong lòng Vương Hạo có chút kinh dị, tình huống gì? Đây là quân bạn. Quân bạn đã ngỏm rồi. Cái này mặc giả kịch da vàng nam nhân, cũng là thông qua phi pháp thủ đoạn tiến vào sao? Cẩn thận phân tích một trận, cũng không có trực tiếp lựa chọn bắt đầu lại trò chơi, dù sao bây giờ cũng không biện pháp gì tốt, coi như một lần nữa cũng vẫn sẽ đứng im. Quá thêm vài phần trùng, buổi đấu giá giám đốc chạy tới, tìm hiểu tình huống cũng trấn an hốt hoảng mọi người. Có người hướng về phía giám đốc lớn tiếng phàn nàn nói, "Ta muốn cầu các ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Các ngươi thế nào có thể tùy ý mở thương, tức đoạt khác nhân sinh mệnh?" Giám đốc liền vội vàng giải thích, "Thật xin lỗi, hắn là thông qua phòng tắm lật đi vào ăn cướp. Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn lại gan to như vậy, từ trước nhất tầng trực tiếp bay xuống, nơi này chính là 101 tầng a. Bất quá ngài yên tâm, 101 tầng phòng tắm cửa sổ đã bị chúng ta đóng lại." Thì ra là như vậy, lại là trước nhất tầng lật đi xuống. Đây là trò chơi cho ta nhắc nhở. Vương Hạo nhất thời áo não không thôi, chính mình không có xuất phát hiện trước điều bí mật này, khá có một loại bị kịch tấu nổi nóng cảm. Đi thang máy đi tới 102 tầng, nơi này là một cái vỡ nợ nhà khách, trước đài hiện đầy cho bụi. Đường đường Empire State Building, cũng có sập tiệm địa phương a. Rẽ trái rồi rẽ phải, đi tới 102 tầng phòng 8, bên trong căn phòng chất đầy cây lau nhà, trời, cái kia cùng với rẻ lau, đồng bền bụi trần có nghĩa là không lâu trước đây có người xông vào quá. Đi lên băng ghế, đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ. 102 tầng cao độ để cho người ta có chút tinh thần hoảng hốt, trên đường phố chiếc xe liền như là kiến hôi lui tới, hợp thành một cái qua lại không dứt con sông. Ban đêm bất dạ thành tràn đầy huyên náo cùng rộn ràng, hù sần trên sông tàu thủy vĩnh viễn không thôi. Cho dù biết rõ đây là một cái trò chơi, ạ diện lìn hay lại là điên cuồng dâng trào, sinh ra một loại sợ cao tâm tình. Hình ảnh quá giống như thật, có lúc cũng có chỗ xấu. Vì bảo đảm ống nước tính liên quan, giảm bớt bế tắc, cao ốc mỗi một tầng cấu tạo là không sai biệt lắm, phòng tắm cũng sẽ là cùng một cái vị trí. 101 tầng, cũng chính là phòng đấu giá tầng này chỗ phòng 8, ngay tại chính phía dưới, nhưng giờ phút này cửa sổ đã bị đóng lại, lại cũng không có biện pháp tiến vào. Chỉ cần từ 102 tầng leo lên 101 tầng, là có thể vòng qua người quần áo đen an bảo đại quân, liền có thể đi vào cuối cùng tư nhân phòng đấu giá. Đọc chương trình đi, lần này không có cơ hội. Trực tiếp đọc chương trình trước lưu trữ, an trộm chân quý thư mời trước lưu trữ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi tới 102 tầng phòng 8. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cái kia mặc màu vàng giả kịt nam nhân đang dùng sợi dây leo xuống, hắn thấy có người xông vào phòng tắm sau, rõ ràng ngậm ép một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xông vào tới. Không cẩn thận thất thủ. A a a, không trung truyền đến hét thảm một tiếng. Hướng dưới cửa sổ bên nhìn một cái. Màu vàng giả kịt nam người đang sống té chết á. Ta đi. Vương Hạo trầm mặc chốc lát, gây ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng không qua được. Hắn cũng không muốn quân bạn trực tiếp té chết. Trở lại. Lần này càng là tăng nhanh tốc độ di động, nhanh đại khái 15 giây thời gian. Đẩy ra 102 tầng phòng tắm môn, Hoàng Y nam nhân còn chưa có bắt đầu leo lên, nhưng đối phương sửng sốt một chút sau, trực tiếp phát động công kích. Tiểu Bạch xuất thủ đánh trả. Một phen thao tác sau, bị đè xuống đất. Không đánh. Ngươi hôn mê, dự trù tỉnh lại thời gian 3 giờ 39 phút 42 giây, nhiệm vụ thất bại. Thật dịu mất mặt, đánh nhau lại đánh thua. Hạt có người chơi có chút không hài lòng. Liên tiếp đọc chương trình rồi 10 lần, cũng không đánh qua cái này Hoàng Y nam. Vương Hạo không khỏi có chút nóng nảy, thế nào với đánh đại bộ tựa như, cũng cởi giày cao gót ra ném ra ngoài tập kích, vẫn là không có đánh. Mà đối phương biểu hiện rất kỳ quái, không tiếp nhận tại sao lời nói cha, thấy nhân đi lên chính là độc thủ, liền nữ nhân xinh đẹp cũng đánh. Còn có nói đạo lý hay không? Vương Hạo cho là, không phải hắn cách đấu kỹ thuật không được, mà là tiểu Bạch nhân vật này, vốn là không đánh lại Hoàng Y nam. Ra trực tiếp mở lại. Lần này lựa chọn hay lại là tiểu Bạch nhân vật, dọc theo đường đi gần như chẳng có chuyện gì chế mãi, giống như chơi đùa tốc độ thông như thế, thẳng đến mục đích nơi. Thậm chí ngay cả 101 tầng cũng không cần đi, đi thẳng tới 102 tầng phòng tắm sau, lặng lẽ chờ đợi. Lần này, trực tiếp nói trước 6 phút thời gian, so với Hoàng Y nam nhanh hơn. Chờ đợi một đoạn thời gian, môn ngoài truyền tới yếu ớt tiếng bước chân. Ở khai môn trong nháy mắt, ném giày cao gót, tất kích, khóa hầu, tùy trò đánh, quyền đấm tức đá, làm liền một mạch. Thành công. Hoàng Y nam vượng ngã trên đất. Võng mạc trung bắn ra một cái khung đối thoại, người đánh ngã rồi ẩn núp nhân vật trong vở kịch, Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn dự trù hôn mê thời gian là 0 giờ 1 phút 42 giây. Hoắc, nhanh như vậy sẽ tỉnh lại. Vội vàng dùng sợi dây đem điều này hoàng giả kịch nam nhân cho buộc chặt lại. Người cứu vớt ẩn núp nhân vật trong vở kịch, đưa hắn từ tất nhiên tử vong vận mệnh trưởng Hà Trung giải cứu ra. Cuối cùng đánh giá 100. Giải tỏa nhân vật cạt Lý Thanh Sơn. Như Lý Thanh Sơn thành công sống sót, ở sau này một ít cảnh tượng trùng, hắn đem sẽ vì ngươi tìm trò chơi đầu mối. Trong lòng Vương Hạ vui thích, ta liền biết rõ đây là một cái ẩn nút chi nhánh. Bất quá cho một chương phái nam nhân vật thẻ là ý gì? Tại sao không cho một cái fan cọng lông lọ ly đâu rồi, bạch mao, hoàng mao hoặc là lông đen đều được à? Nhân vật thẻ. Lý Thanh Sơn, nam, 24 tuổi. Nghề, quần áo đen vệ cấp độ C điều tra viên. Thể trạng, 201 cách đấu, 211 bán, 169, chú thích, nhân loại tiêu chuẩn trung bình vì 100, tối tiêu chuẩn cao vì 300 khoảng đó. Thiên phú, ý chí như thép, tố nhân huyết mạch. Tâm linh cường độ, 314. Tâm linh năng lực, giá thú trực giác, đạn thời gian. Tổng hợp tư chất đánh giá, cấp độ B. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, không hổ là nhân vật đặc biệt. Thuộc tính này cùng tiểu Hắc không sai biệt lắm, hơn nữa còn có kỹ năng đặc thủ, khó trách tiểu Bạch đánh không lại hắn. Chương 7, Hoa Phong đột biến. Lý Thanh Sơn thân thể, tìm tới một sợi dây thừng, một cái điện thoại di động, một cái tiểu đao, còn có một căn rất kỳ quái ống nghiệm. Thủy tinh ống nghiệm trung có thành thiên thượng vạn nhỏ tiểu hồng sắc sâu trùng, ở chất lỏng màu xanh lam chính giữa không ngừng rãy rựa, người xem tê cả da đầu. Hoàn toàn không biết rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Mà điện thoại của Lý Thanh Sơn chung còn có một nhánh biên tập một nửa tin nhắn ngắn, ngay cả nội dung tin nhắn cũng là một mảnh luận mã, có nghĩa là dùng mật văn viết. Võng mạc trước bắn ra một nhóm tin tức, bởi vì ngươi nắm giữ Lý Thanh Sơn nhân vật thẻ, ngươi biết được trong đó nội dung. Tôn kính quần áo đen vệ tổ chức, ta đã phát hiện dân quốc niên đại lưu lạc hải ngoại 1192332 siêu tự nhiên vật phẩm, danh hiệu huyết nhân sâm. Cũng gần lần này kỳ dị buổi đấu giá thứ 1372 hào đồ cất giữ. Trải qua khoảng cách gần cảm ứng cùng điều tra, ta cho là huyết nhân sâm lớn lên cơ hồ đạt đến cực hạn. Khả năng tạo ra chân chính quái dị, thuộc về hàng thứ nhất thanh trừ đối tượng. Ta tìm được một loại sinh mệnh lực thịnh vượng siêu tự nhiên ký sinh trùng, dự trù nó có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết huyết nhân sâm. Là thời điểm chung kết đoạn này ân oán, tướng này là hôm nay cơ hội duy nhất. Sau đó ở nơi này, huyết nhân sâm lại sẽ biến mất. Cho dù cơ hội lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng đầy đủ chân quý, mời tổ chức tha thứ ta xung động cùng vật quyền. Dù là bỏ ra sinh mệnh giá, ta cũng phải tiêu diệt nó. Nội dung sau này chưa biên tập hoàn thành. Vương Hạo mơ hồ ngửi được, thế giới này thế giới quan có điểm không đúng. Hoa phong đột biến. Làm như vậy đau buồn làm gì? Quê hương anh hoa mở, Âu đầu đầu. Ngươi là ai? Cứ như vậy suy nghĩ gian, Lý Thanh Sơn tỉnh, hắn phát hiện mình bị trói ở, dùng sức vùng vây mấy cái, làm ra cảnh giác vẻ mặt. Ngươi là cái người thông minh, ứng nên biết rõ mình tình cảnh. Vốn là ngươi chắc chắn phải chết, biết không? Lý Thanh Sơn thật giống như ngẩn ra, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, bắp thịt toàn thân banh trực, phảng phất nhìn thấy gì khó lường tình cảnh. Như vậy đi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lý Thanh Sơn trầm mặc chốc lát, lấy lại tinh thần, ánh mắt dùng dằn nói, được. Lại tiếp sau đó liền không có kỳ tình. Lý Thanh Sơn sợ choáng váng như thế ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Nhiệm vụ tiếp tục. Nhân vật Tiểu Bạch khí lực so ra kém Tiểu Hắc, nhưng ở sợi dây dưới sự giúp đỡ, hay lại là thành công tiến vào 101 tầng phòng 8. Trung gian cũng không có phát sinh đột phát tình trạng. Vòng qua thủ ở hành lang miệng người quần áo đen đại quân, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, phá hủy 1372 hào đồ cất giữ. Chơi đùa tới đây, Vương Hạo lại trước đó chưa từng có địa kích động rồi. Không dễ dàng a. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu, ám chỉ chính mình tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, không thể giống như Lý Thanh Sơn như vậy, trực tiếp đi ra ngoài liền rơi xuống đất thành hộ. Vì lý do cẩn thận, hắn thao túng nhân vật vỗ một cái trên người cho bụi, đem quần áo của tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn trong không khí lơ lửng hột, hắn không khỏi một lần nữa than thở vừa giờ kỹ thuật cao siêu. Nếu như loại trò chơi này thật xuất hiện trên thị trường, sở hữu 3A mãnh liệt cũng sẽ bị đấm phát chết luôn. Nhớ, là tất cả. Đi ra phòng tắm, lại hướng tiến tới mấy bước là một cái đại hội trường, bên trong đứng đầy mặc khác nhau người quần áo đen bảo tiêu, đưa bọn họ người thuê đưa vào trong sân. Vừa lúc đó, vừa vặn cái kia bị trộm quá đàn ông người da trắng đi vào lối đi, hiện ra một nhãn hiệu bắt chuyện công kích khống chế. Chú thích, lần này luân hồi, tạm không cùng người da trắng nam tướng gặp quá. Liên hội vàng một hồi thao tác, lựa chọn khống chế. Tiểu Bạch thắt lưng lắc một cái, giày cao gót lệch một cái, té ở đàn ông người da trắng trong ngực. Nữ sĩ, ngài không có sao chứ? Nam nhân ngẩng đầu lên, đúng như dự đoán bị Tiểu Bạch kinh người dung mạo cho kinh động đến, nhìn một chút cái mông này, này thắt lưng chân này, hắn đời này duyệt nữ vô số cũng không có bái kiến như vậy hoàn mỹ loại hình. Tiên sinh, ngài có thể dịu ta một chút không? Ta có chút không đứng lên nổi. Tình nguyện cực kỳ. Tiểu Bạch bị nam nhân đỡ, đi lên giày cao gót bạch bạch bạch tiến vào bên trong tràng chính giữa, thần kỳ vậy không có bất kỳ người nào ngăn trở. Dù sao kiểm tra an toàn đã tại bên ngoài đã làm, có thể tới nơi này mỗi người cũng không giàu thì sang, một cái phú hào mang theo một hai không nhận biết mỹ nữ, lại không quá bình thường. Ai nguyện ý trêu chọc chính mình chủ cố đây? Vương Hạo ngây người như phóng mà nhìn tràng cảnh này, đây chính là trong truyền thuyết khống chế. Không thể nào, không thể nào. Còn chân chính trong sân chỉ có chừng trăm cá nhân, tiếng thảo luận không nhiều, so sánh bên ngoài buổi đấu giá có vẻ hơi an tĩnh. Bằng vào chính mình mạo mỹ như hoa, Tiểu Bạch ngồi ở lão sắc côn đồ nam bên người thân bắt chuyện nói, "Tiên sinh, ngài biết rõ hôm nay vật phẩm bán đấu giá là cái gì không?" "Mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ngài tên?" "Ta thay thế ta cha tới, vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này cấp bậc buổi đấu giá đây." Nàng hé miệng mỉm cười. Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, cũng không ý đối phương không có giới thiệu chính mình, có thể đi tới hiện trường đều là giá trị con người 10 ức USD trở lên đỉnh cấp phú hào, bất kể thân phận đối phương như thế nào cũng không đáng kể, ta là Lưu Việt, Ản Phạ công nghiệp CEO, lần này tư nhân buổi đấu giá chỉ đấu giá 3 cái kỳ vật. Kỳ vật? Ừ. Ở trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp trước mặt, luôn là có càng nhiều thổi phồng hứng thú, trên thế giới chung quy có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật tồn tại, thế giới chúng ta, so với như ngươi tưởng tượng càng nguy hiểm, cũng càng thêm thú vị. Trên thế giới duy vật, nhưng cũng là duy tâm, không phải sao? Hoa nha, thần bí học, này ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít, nhưng là cha của ta không muốn để cho ta tham gia những vật này. Cấp, ta cho rằng ngươi cha làm ra lựa chọn chính xác, có một ít gì đó bị gọi là kỳ vật, bọn họ thường thường nắm giữ siêu phàm lực lượng. Người xem, thời gian đến. 8 giờ đúng, người chủ trì lên đài, cũng là một vị trung niên phái nam. Không lời vô ích gì, thậm chí ngay cả đồ cất giữ là cái gì cũng không giới thiệu, trực tiếp bắt đầu giá bắt đầu. Chuyện thứ nhất đồ cất giữ bị khóa vào một cái thủy tinh tủ sắt chính giữa, nhìn qua giống như là một cái kim sắc tự vật. Phía dưới bắt đầu đấu giá một số 371 đồ cất giữ, giá khởi đầu 1 ức USD, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 triệu. Điều. Lưu Việt thấp giọng giới thiệu, bởi vì kỳ vật vô cùng chân quý, bình thường đều là một tiền trao cháo múc kiểu. Đấu giá được hàng hóa sau, có thể thông qua tầng chốt phi cơ trực thăng trực tiếp rời đi, đồ chơi này ở phần lớn quốc gia là phi pháp. Dù là ở chúng ta America đế quốc, cũng vậy. Phi pháp. Có một tên là nhân lý bảo đảm cơ cấu tổ chức, sẽ thu nhận những thứ này. Cho nên khi trước buổi đấu giá là bí mật, không phải là công khai. Hắn rõ ràng không quá muốn nhiều lời. Xin hỏi hiện đang đấu giá là cái gì chứ? Đây là một tên tiểu quỷ. Tiểu quỷ? Tiểu Bạch cố ý khoa trương kêu một tiếng. Chương 8, thật đốt cháy. Điều. Lưu Phết cười nói, ngài hẳn nghe nói qua, ở Nam Á bên kia lưu hành loại này ác độc vu thuật, thông qua tiểu quỷ, có thể hoàn thành một ít không thể tưởng tượng nổi giao dịch. Thí dụ như nói, tăng lên ngươi vật khí, cho ngươi cửu nhân xui xẻo, hay hoặc giả là nào đó mịt mờ người liền rủa, rất không tưởng tượng nổi đi. Nhưng cái vật kia mang cho ngươi tới danh dự hoặc là lợi ích càng nhiều, ở ngoài ra ở một phương diện khác đòi lấy thì càng nhiều. Nó thường thường sẽ muốn mệnh ngươi. Nhưng dù vậy, mọi người hay là đối với chi đổ xô vào, khả năng này liền là nhân tính cho phép đi. Nói tới chỗ này, Lưu Việt cảm khái giang tay ra, cùng tiểu quỷ giao dịch, cuối cùng đại khái suất là ra phá nhân vong, nếu không nó chủ nhân, vì sao lại lấy ra đấu giá đây? Thú vị a. Có thể trên thế giới thật tồn tại loại vật này sao? Dĩ nhiên, ngươi xem trong tủ kiếng, có không có cảm thấy nó có chút kỳ lạ. Trải qua một phen kịch liệt đấu võ, cái này kim sắc pho tượng lấy 200 triệu nguyên thành đóng. Buổi đấu giá người chủ trì tựa hồ không phải rất hài lòng, kỳ kèo một lúc lâu mới gõ truy. 3. Chúc mừng số 302 tiên sinh, cái này đồ cất giữ là ngài, giá sau cùng 200 triệu. Số 302 tiên sinh tiến lên, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ca thẻ sau đó, trực tiếp kêu bảo tiêu, nắm tủ rời đi. Vương Hạo quan sát trong ngăn kéo đồ vật mấy lần, là một cái kim sắc, giống như điêu khắc như thế đồ vật nhỏ. Không biết rõ ứng làm như thế nào miêu tả. Sinh non trẻ sơ sinh dáng vẻ. Luôn cảm thấy đồ chơi này ở sân chơi cảnh trung xuất hiện, là lạ, nó hẳn bị đánh bên trên màu xanh, hơi chút hài hòa xuống. Trên người nó khoác một tầng kim phấn, chỉ có hai cái trống rỗng, tái nhợt con mắt lộ ở bên ngoài. Ở cặp mắt mắt đối mắt một sát na, Vương Hạo tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, thật giống như có một cái tiếng khóc ở trong đầu vang lên, hoa, hoa. Mơ hồ ở biểu đạt đói ý tứ. Ngươi muốn tiếp nhận chính nghĩa của roi. Hạt có trong lòng người chơi nhao nhao muốn thử, dùng sức lắc lắc đầu. Bất quá vẫn là nhịn xuống, nhiệm vụ quan trọng hơn, sau này trở lại đốt người này. Tiếng khóc biến mất. Người chủ trì tiếp tục nói, phía dưới bắt đầu đấu giá 1372 hào đồ cất giữ, giá khởi đầu 200 triệu USD, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 triệu. Rốt cuộc, 1372 hào xuất hiện. Đồ cất giữ là một viên to lớn đỏ như màu máu nhân sâm, bị trồng ở chậu đông chính giữa, đây chính là nhiệm vụ yêu cầu tiêu hủy đồ vật. Hoàn toàn không nhìn ra là một viên nhân sâm, ngược lại giống như một viên cao hơn 1 mét đại thụ. Thấy đồ chơi này thời điểm, Vương Hạo liền ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Thật may trong trò chơi Tiểu Bạch cũng không được hắn tâm tình ảnh hưởng, vẫn ở chỗ cũ cùng cách vách nam nhân chuyện trò vui vẻ. Tóc vàng nam nhân còn thỉnh thoảng liếc người vá. Viên này nhân sâm tướng mạo cực kỳ cổ quái, đủ loại tố tu xoay thành một đoàn luân ma, càng sắc thực nói, nó lại tạo thành một người hình dáng, trên đầu còn dài con mắt như thế cấu tạo, thậm chí mơ hồ truyền tới tim ùm ùm tiếng tim đập. Nhẫn lại, nhẫn lại. Còn kém mấy giây rồi. Vừa nghĩ tới trò chơi sắp thông quan, Vương Hạo mặt đỏ tới mang tai, phấn khởi không dứt, cả người cũng lửa nóng rồi. Không dễ dàng a. Hắn quyết định thông quan sau đó liền nhìn một chút trong bầy chất đồ, để hóa giải chính mình bị giật mình tim. Niu, Niu Việt vẫn ở chỗ cũ khoác lác, nó có lẽ là một viên nhân sâm. Ta cũng không biết do nó rốt cuộc là cái gì, chỉ biết do nó đến từ về phương đông, nó có lẽ có thể làm cho nhân trở nên sống lâu. Cầm nó người đã sống cực kỳ lâu, không biết rõ tại sao lấy ra đấu giá. Dĩ nhiên, tình huống cụ thể ta cũng không biết, đây cũng là tương đương tà ác sản vật, sống lâu. Tất nhiên cần phải bỏ ra càng nhiều giá. Mênh mông Đông Phương làm duy nhất lâu dài kéo dài văn minh của quốc, cất giấu nhiều nhất trải qua bí mật của sử. Chỉ là rất đáng tiếc, rất nhiều lịch sử cũng mai một ở thời gian trường hạ chính giữa. Vương Hạo hết sức chăm chú với kịch liệt buổi đấu giá, cuối cùng gốc cây này tiểu tiểu nhân sâm bị một cái lao đầu lấy 6.200 triệu giá cao lấy được. Mấy vị quần áo đen bảo tiêu đi vào trong sân, bưng lên đại nhân sâm chậu, nhìn răng dấp, này một chậu sức nặng có mấy trăm cân. Thứ ba cái đồ cất giữ đây. Tiểu Bạch sáng sủa cười một tiếng, lặng lẽ móc ra nước hoa chai. Lúc này thật sự là khẩn trương cao độ. Huyết nhân sâm người mua là một cái mái đầu cũng bạc lao đầu. Lao đầu mua đồ chơi này sau, thật là hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vã muốn ngồi máy bay trực thăng về nhà. Nhưng ở song phương gặp thoáng qua một sát na, C9 chai nắp được mở ra, một cái mảnh liệt ngọn lửa chợt nào tới. Ngọn lửa tiếp xúc được huyết nhân sâm sau, đúng như dự đoán, sinh ra kịch liệt tiêu đốt. Một giây kế tiếp, càng không tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Ở người xung quanh trợn mắt hốc mồm chính giữa, huyết nhân sâm lại giống nhân loại như thế điên cuồng dãy rủa, gắng gượng tránh thoát chậu đồng, phát ra giống như trẻ con tiếng kêu gào. Một đoàn màu đỏ thắm xương đỏ từ lên trong cơ thể phun ra ngoài, mấy vị người quần áo đen trước nhất chạm được rồi này một dạng xương đỏ, thất khiếu chảy máu, hù ở tay múa chân tê liệt trên đất. Chậu đông ba điệu một tiếng trực tiếp rớt bể bên trên, hồng sắc nhân sâm giống như động vật như thế, một bên thiêu đốt, một bên kêu thảm thiết, một bên hướng người sống phương hướng điên cuồng ngoạ ngoại đi qua. Vương Hạo lại hưng phấn tới cực điểm, cam, này yêu quái thật có thể thiêu cháy a. Chuyện này, thật là khủng khiếp. Chờ sẽ ta học tập chương trình đốt cái kia tiểu quỷ. A ha ha, ngươi chờ đó, chính nghĩa vĩnh không vắng chỗ. Huyết nhân sâm phát ra tiếng kêu thảm càng ngày càng vang dội, tố tu khắp nơi quê múa, đến mức tất cả đều là ngọn lửa. Xương đỏ bị cháy sau đó, tựa hồ mang theo tính ăn mòn, quét vôi mới tinh mặt tưởng giống như qua vài chục năm như thế, thoáng cái hiện đầy hắc ban, sặc sỡ hạ xuống, khí tức mục nát tỏa ra. Trong hội trường đám này phú hảo, nơi nào gặp qua kinh khủng như vậy tình cảnh. Trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Quay đầu lại nhìn một cái, vị kia sắc côn đồ người hướng dẫn, "Diu, Niu Phiệt, sớm liền không biết rõ trốn tới chỗ nào, người thông minh quả thật chạy nhanh." Mà đi ở trước bên lão đầu, thấy chính mình vừa mới mua được bảo bối kịch liệt tiêu đốt, mắt đỏ cởi quần áo xuống muốn cứu hỏa. Nhưng đang đến gần nhân sâm trong ngay mắt, một cây vũ động tố tu trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Không tới một giây đồng hồ cái này lão đầu giống như bị hút khô tinh huyết như thế, trở nên gầy non, suy yếu vô lực, hắn trong cổ họng muốn kêu cái gì đó, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Thế lửa bộc phát lan tràn, rất nhanh liền đem lão đầu cũng đốt. Cảnh tượng từ từ ảm đạm xuống. Nhiệm vụ kết thúc. Chúc mừng, ngài đã hoàn thành tân thủ cảnh tượng. Chấm điểm 600, hoàn thành phá hủy 1372 đồ cất giữ mục tiêu 500, giải cứu ẩn tàng nhiệm vụ Lý Thanh Sơn, 100. Độ hoàn thành 100%. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn tràng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Đăng truyện. Chương 9, 7 giờ rưỡi New York. Vương Hạo chơi đùa có chút mệt mỏi, lấy nón an toàn xuống sau, xoa xoa con mắt, sau đó cẩn thận tỉ mỉ. Thứ tốt luôn là muốn thưởng thức một trận. Lại có chút chưa thỏa mãn, đây mới thực sự là trò chơi a. Tập độ tự do, giải mật, trò chơi tính, động tác cùng một thân trò chơi, đưa nó gọi là dịt cũng không quá phận. Ít nhất, tân thủ kịch bản có thể đánh 99 phần, không có đánh 100 phần là sợ trò chơi hán thương kiêu ngạo. Lại có chút không vừa ý, sử dụng tiểu bạch nhân vật nhẹ nhàng thoải mái liền thông quan, còn nhân tiện cứu cái quân bạn Lý Thanh Sơn. Nhưng tiểu bạch là nữ tính nhân vật. Vương Hạo không quá vui vẻ sử dụng nữ tính nhân vật. Mà đáng thương tiểu hắc, tốn 20 cái mạng vẫn ở chỗ cũ lối vào tòa nhà quân quẩn, vẫn còn ở cùng cả đời địch tiểu diễm mép đấu trí so dũng khí, khá có một loại ngọa long phượng sổ cảm giác. Nhiệm vụ kết toán chung. Dự chủ yêu cầu 24 giờ. Bổn chương tiết còn thừa lại thời gian là 5 giờ 45 phút 29 giây, ở thời hạn cuối cùng đến kỳ bên trong, ngài có thể lựa chọn lặp lại du ngoạn, chúc ngài trò chơi vui vẻ. Kết toán cái nhiệm vụ lại muốn 24 tiếng. Bắt đầu cho khỉ rồi đúng không? Bất quá, còn có thể lặp lại du ngoạn, ngược lại là thật tốt. Vương Hạo nhổ nước bọt đồng thời, lần nữa đọc chương trình, bắt đầu một lần lại một lần thử, đầu tiên là dùng trong tay C9 đốt rủi cái kia dọa chính mình giật mình kim sắc tiểu quỷ. Kết quả cái kia tiểu quỷ chỉ là nhảy nhót rồi mấy cái, liền không nhúc nhích, xa còn lâu mới có được huyết nhân xâm thiêu cháy kinh sợ đáng sợ. Em, chẳng nhẽ tiểu quỷ so với huyết nhân xâm yếu nhiều. Sau đó lại lần nữa đọc chương trình, dùng đại hỏa đốt thứ ba cái kỳ vật, một cái thủy tinh xương sọ. Cái này thủy tinh xương sọ thiêu cháy, toát ra lượng lớn khói đen. Là chân chính lượng lớn, ô nhiễm gần phân nửa lưu rót, ảnh hưởng đến dân cư con số hàng triệu, thật là đem Vương Hạo cho sợ ngây người. Đồ chơi này là một cái gì? Lại mạnh như vậy. Cuối cùng thao túng lên nhớ không quên tiểu hắc, bắt đầu vô pháp vô thiên hành động. Ta liền không tin tưởng, không cách nào lợi dụng tiểu hắc thông quan. New York buổi chiều 7 giờ rưỡi, mỗi người đều đang bận rộn. Bận điệu sinh, bận điệu chết. Hôm nay nhưng là kẻ lang thang gì? Dêm này may mắn một ngày, bởi vì hắn gặp được sinh mệnh chính giữa tối tối nữ nhân xinh đẹp. Hắn thể, đây tuyệt đối là cực kỳ tối, nữ nhân xinh đẹp. Khó tin tinh xảo trên khuôn mặt, hiện lên một vệt nụ cười tự tin, thon dài thêm bền chắc hai chân đều đặn có lực, đầy đà thêm dịu dàng vóc người để cho người ta hận không được mê mệt trong đó, còn có kia bạch bạch bạch thanh âm giày cao gót, từng bước một đạp chúng gì? Dêm này tâm. Ở nơi này nhân đều mập mạp niên đại, đột nhiên ở ven đường hẻm nhỏ gặp phải đỉnh cấp mỹ nữ, thật là làm người ta vô cùng kích động. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình lên đại học kia một quãng thời gian. Khi đó sinh hoạt, thật đúng là ngũ thải tân phân, kích tình tràn đầy hormone khí tức. Nơi nào giống như bây giờ, nhân sinh đã mất đi hy vọng, chỉ có thể cùng mình con chó sống nương tựa lẫn nhau. Gì? Dêm này tham lam mút vào trong không khí hư vọng, sâu trong nội tâm bắt đầu ăn xin, há, thượng đế, nếu như có thể để cho ta xuân tiêu một khắc, ta nguyện ý bỏ ra đời này còn thừa lại sinh mệnh. Thượng đế, cầu văn ngươi, để cho ta hôn nàng ngón chân đi, dù là chỉ là liếm một chút cũng tốt. Rất đáng tiếc, thượng đế cũng không có bất kỳ đáp lại. Đáp lại hắn chỉ có ở một bên con chó, nó cái mông một căng thẳng chặt chẽ, đây là muốn đi ị triệu chứng. Thật sự nếu không đi dắt chó đi dạo, nó tiểu muốn đem phân phóng ở ăn xin trên bảng hiệu rồi. Há, ta thượng đế, nếu như ngươi thật kéo ra khỏi cứ chó, ta sẽ dùng ta giày hung hãn đá ngươi cái mông. Gì? Dêm này hướng về phía con chó phàn nàn nói. Đẹp đẽ địa không thể tưởng tượng nổi nữ nhân vội vã rời đi, đi rất vội vàng, ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Ai nguyện ý thương hại kẻ lang thang? Phốc phốc, chúng ta đi. Gì? Dêm này đem mình con chó gọi là phốc phốc. Nếu thượng đế không có trả lời hắn yêu cầu, hắn liền mang theo con chó, lén lén theo đuôi ở sau lưng đàn bà, tìm một cơ hội phạm tội. Yêu nàng, quan cả đời cũng đáng. Nhưng không tưởng được sự tình xảy ra. Gì? Dêm này trợn mắt há mồm nhìn người đàn bà đi vào bãi đậu xe, thuần thục đem một chiếc lạm bổ ngựa y nhỉ chủ nhân đánh ngất đi, cướp bóc thứ gì? Hả, nàng là hắc quả phụ sao? Ta liền giống như Apple tí ngu xuẩn, ta lại muốn đối hắc quả phụ phạm tội. Gì? Dêm này dùng mình một cái, tưởng tượng chính mình đàn bị đá bạo nổ cảnh tượng. Bất quá hắn cũng sẽ không báo cảnh sát. Ngược lại thuận tay trộm lạm bổ ngựa y nhỉ chủ nhân ví tiền, khoái hoạt địa lấy ra trong đó lục giấy, lại đem trong bao tiền giấy chứng nhận ném trở về. $800. Ngu sao không cầm? Lại tiếp sau đó sự tình liền càng quá đáng rồi. Gì? Dêm này nắm trộm được tiền, mua một phần gà chiên cùng cọng khoai tây, nằm trên đất cùng con chó đồng thời hưởng thụ. Hắn thích cùng phốc đồng thời chia sẻ thức ăn cảm giác. Này con chó vàng vĩnh viễn như vậy trung thành, dù là hắn nghèo rất mùng tơi, vợ con ly tán, lại như cũ không rời không bỏ, mãi mãi cũng sẽ không rời đi hắn. Có lúc, nhân sinh còn không bằng cậu sinh, ít nhất con chó rất dễ dàng thỏa mãn, ăn no là có thể khò khò ngủ say, nhân loại cũng rất khó khăn cảm thấy thỏa mãn, sẽ có đủ loại dục vọng lại vừa là phiền não nguồn. Nhìn bái kiến xinh đẹp như vậy nữ nhân, phố đèn đỏ bên trong bữa ăn nhanh tốt biến thành heo thực như thế tồn tại. Trong lúc bất chợt ánh mắt hoa lên. Gì? Dêm này thấy đế vương cao ốc cao tầng xuất hiện một cái rất kỳ quái cảnh tượng, sáng lạn đèn nghe ông trùng, phảng phất xuất hiện một đoàn màu xám mù mịt sương mù. Một đôi quỷ dị hỏa tiêu ở trong sương mù như ẩn như hiện, liền giống như lô đen hấp dẫn linh hồn hắn. Tay chân hắn lạnh như băng, sợ hãi từ sâu trong nội tâm nảy sinh, hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là khó mà đưa mắt rời, ý vị địa toát mồ hôi lạnh. Một mực kéo dài mười mấy giây. Go. Phốc phát hiện mình không được gà trên ăn, kêu mấy cái. Gì? Dêm này lấy lại tinh thần, phát hiện vừa mới quỷ dị tình trạng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lầm rồi sao? Hắn hung tợn lắc lắc đầu, hướng trong miệng ực một hớp rượu, ta nhất định là muốn gái muốn điên rồi, lại thấy được màu sắc sặc sỡ đen. MS Building, 102 tầng, phòng 8. Quần áo đen vệ cấp độ C điều tra viên, Lý Thanh Sơn. Thứ hôn mê chậm rãi tỉnh lại. U ám thêm khô hành trong hoàn cảnh, chuyển tới một cột như có như không nước hoa mùi. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới bị đánh ngất xỉu. Hắn có chút cảnh giác mà nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo ưu nhã, êm dịu trứng ngồng trên mặt mang một bộ mắt kiếm gọn vàng, rối bù xốc xếp kim sắc sóng lớn tản ra, có một loại lười biếng mà lại cao nhã ý vị. Dù là trước mặt ánh đèn, chỉ có ngoài cửa sổ đèn neon xuyên thấu qua bắn ra một chút xíu, như cũ có thể nhìn ra đối phương là một người đẹp. Là nàng đánh ngất xỉu ta, thân thể bị sợi dây trói lại. Nàng muốn làm cái gì? Ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn đồng tử có chút co rút lại, phát hiện một món rất khủng bố chuyện. Nàng không phải là người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Là, trước mắt nữ nhân không phải là người. Nàng không có hô hấp, không tim còn đập, cực kỳ giống một cái tinh xảo tới cực điểm. Búp bê. Phản phất có vật gì đang thao túng cái này không có linh hồn khu xác. Dã thu trực giác trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn rồi, Lý Thanh Sơn tim điên cuồng loạn động, sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Loại trực giác này cứu vớt hắn rất nhiều lần. Hắn cũng không phải là cái loại này không có siêu tự nhiên kinh nghiệm tân thủ. Ngược lại, bởi vì gia tộc nhân tố, hắn ra đời sứ mệnh chính là cùng làm người ta cảm thấy điên cuồng thần bí nhân tố chiến đấu. Nhưng lần này trực giác nói cho hắn biết, không nên động, không nên phản kháng. Hắn đang ở tiếp xúc một cái khó có thể tưởng tượng, lịch sử cấp bậc thần bí. Kinh nghiệm dĩ vãng phái không được tác dụng gì chàng. Đang lúc này, nữ nhân mỉm cười, nói một câu rất kỳ quái lời nói, làm như vậy đau buồn làm gì? Quê hương anh hoa mở, Âu đầu đầu. Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, có chút không sờ được đầu não, ngươi là ai? Không có linh hồn nữ nhân, lần nữa lộ ra một cái rất kỳ quái nụ cười, ngươi là cái người thông minh, ứng nên biết rõ mình tình cảnh. Tình cảnh, tình cảnh nào? Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nữ nhân con mắt, phảng phất chính mình toàn bộ bí mật cũng bị khuy phá rồi. hắn không biết mình là có nên hay không trả lời cái vấn đề này. Quái dị thường thường phải không nói phải trái, không lý trí chút nào. Có chút quái dị, nhìn qua cùng nhân loại không khác, nhưng trên thực tế càng giống như là một loại vượt qua tự nhiên quy tắc hóa thân. Bọn họ không có lý trí. Nữ nhân lại nói, vốn là ngươi chắc chắn phải chết, biết không? Trong đầu đột ngột sinh ra một bộ động tĩnh hình ảnh, sau đó ở nơi này 10 phút bên trong, Lý Thanh Sơn đem bởi vì nhiệm vụ thất bại, trúng đạn mà chết. Lạnh giá tử vong, đúng là hắn số mệnh cuối cùng. Cho dù vì nhiệm vụ lần này làm khá nhiều chuẩn bị tâm tư, khi thấy chính mình trúng đạn mà chết tình cảnh, Lý Thanh Sơn mặt hay lại là có vẻ hơi tái nhợt, khẩn trương cùng bất an tràn đầy hắn thể xác và tinh thần. Hình ảnh này quá chân thực, giống như chân chính phát sinh qua như thế. Hắn hại sợ không phải tử vong, cũng không phải nhiệm vụ thất bại, mà là loại này vô duyên vô cớ cho trong đầu hắn nhét vào hình ảnh kỳ quái năng lực. Lý Thanh Sơn trầm mặc, không nói gì. "Như vậy đi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Nữ nhân lại mỉm cười nói. Ở nữ nhân nói ra những lời này trong nháy mắt, ở nàng sau lưng xuất hiện một đoàn sương mù, phảng phất có nhựa đường rời đồ ở trong sương mù ngoằn ngoèo, một cái lại một con ám kim sắc con mắt ở nhựa đường trung xuất hiện, giống như ngọn lửa nhấp nháy, trực lăng lăng nhìn chăm chú hắn. Lý Thanh Sơn ngồi ở chỗ đó, một cổ to lớn tinh thần áp lực tràn ngập ở trong lòng hắn. "Có ý gì?" Chẳng nhẽ trong đầu nhét vào hình ảnh là ta số mạng cuối cùng, nàng muốn phải cứu ta. Chuyện này, phảng phất là mệnh lệnh. Từ sâu trong nội tâm bộc phát ra một cái thanh âm, đang không ngừng thúc giục hắn nói ra tốt cái chữ này. Đây cũng là một loại đặc thù nghi thức, chỉ cần không tiến hành loại này nghi thức, cũng sẽ không bị qua tổn thương nặng nề hại. Ý chí như thép Lý Thanh Sơn khổ khổ nhẫn lại, cố thủ chính mình danh giới cuối cùng. Bất quá rất nhanh, sau lưng đàn bà kia một đôi con mắt hơi không kiên nhẫn rồi, thiêu đốt ngọn lửa càng phát ra thịnh vượng, đến không hết mê sảng ở trong lòng hắn hoàn toàn bùng nổ. Thế giới trở nên bộc phát u ám, phòng tắm vách tường bắt đầu bị hắc ám ô nhiễm. Thời gian tựa hồ bị đông lại rồi. Lý Thanh Sơn kiên trì đến cùng, trơ mắt nhìn này cổ hắc ám sắp lan tràn đến trên người mình, hắn không nghĩ cứ như vậy không giải thích được chết đi, cuối cùng nói ra tốt cái chữ này. Lan tràn khắp nơi hắc ám biến mất. Một viên ngọn lửa từ sau lưng đàn bà trong ánh mắt bay tới, không có vào chắn mình, biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Này tính là gì? Ép mua bộ bán. Hoàn thành hết thệ các thứ này sau, nữ nhân từ trong cửa sổ lật tiếp. Cũng không biết rõ qua bao lâu, bên dưới truyền đến thét chói tai cùng hỗn loạn thanh âm, một cổ khói dày đặc mùi vị từ tầng kế tiếp bay lên. Mơ hồ nghe có người đang gọi phi giờ. Bốc cháy rồi. Lý Thanh Sơn từ tinh thần không rõ trạng thái chậm rãi tỉnh lại. Hắn hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn kia, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nazi đến thân thể, nhặt lên trên đất tiểu đao, từng điểm đem giới hạn trên người sợi dây cắt đứt. Cái kia nữ nhân, muốn làm gì? Ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Đến không hết nghi vấn ở trong lòng hồi tưởng, không cách nào lấy được giải đáp. Một nhắm lại con mắt, là có thể thấy một đám lửa ở trong đầu tiêu đốt. Bất quá này một dạng ngọn lửa cũng không có làm tổn thương đến chính mình. Lý Thanh Sơn trên mặt nổi thân phận là một vị ngàn vạn nhà giàu. Thứ thiệt cái loại này, làm mậu dịch đối ngoại làm ăn. Nhưng trong tối thân phận, là đại hạ quốc hắc ý vệ cấp độ C điều tra viên. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người, phải nhất định bảo vệ tốt chính mình. Thông qua thang lầu trở lại 101 tầng, phát hiện mình vốn là muốn đi trước khu vực mục tiêu, giấy lên hùng hùng khói đen, một đại sóng bảo vệ đang bận cứu hỏa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái kia nên nữ nhân chết tiệt thả một cây đuốc. Há, thượng đế, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến nữ nhân kia. Ta thể ta không nhìn lầm, nàng bắn một đám lửa, đốt mất một cái quỷ quái. Một cái hồng sắc, nhân sâm quỷ quái. Nàng rất có thể là liệt ma nhân. Trời ơi, trên thế giới thật tồn tại liệt ma nhân, vẫn tồn tại quỷ quái, ta cảm giác nhanh muốn qua đời. Vân vân, thượng đế tồn có ở đây không? Thượng đế nói không chừng cũng tồn tại. Lý Thanh Sơn có chút há hốc mồm, chính mình khổ khổ theo dõi nửa năm nhiệm vụ mục tiêu, đột nhiên bị đốt rủi. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền vội vàng tìm tới một vị cứu hỏa bảo vệ. Ha, người anh em, thật tồn tại quỷ quái. Người có thể đừng nói nữa, cái kia quỷ quái bị đốt sau, toàn thân tản mát ra hồng sắc sương mù, như là phát điên giết thật là nhiều người. Thật may ta cách khá xa. Sau đó cô gái kia liền biến mất, trực tiếp biến mất ở rồi trước mắt ta. Ta thể ta nói đều là thật, thật mẹ hắn quá kinh khủng, xin thượng đế phù hộ, amen. Những thứ này bảo vệ thật là đối vừa mới phát sinh một màn kia vô cùng khủng hoảng, nếu như không phải là bởi vì chỗ chức trách, hắn hận không được lập tức chạy trốn, ai nguyện ý vì mấy khối tiền lương vứt bỏ mạng nhỏ mình. Mà Lý Thanh Sơn nhưng là vẻ mặt khiếp sợ như đầu, khó mà hình dung tâm tình mình. Hắn lần này cuối cùng mục tiêu huyết nhân sâm, thật bị đốt rủi, bị một người khác quái dị giải quyết. Hưng phấn, kích động, thất vọng, thất lạc. Chuyện này thật chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Nhưng nghĩ đến chính mình trong đầu còn có một dạng kỳ quái ngọn lửa, loại này khó mà hình dung cảm giác liền chậm rãi tỉnh táo lại. Một nhắm hai mắt lại, đoàn kia kỳ quái ngọn lửa ở chính mình trong đầu lặng lặng tiêu đốt. Rời đi trước cái địa phương này, phải đem trước mặt kết quả hồi báo cho tổ chức. Thừa dịp cảnh sát địa phương còn không có chạy tới, vội vã xuống lầu, từ trong bãi đậu xe cho xe chạy, trở lại chính mình ngôi nhà. Lại cho thượng cấp gọi điện thoại, báo cáo sự kiện tương quan. Chương 11, Phật cùng giữ ma music. Trên thế giới hiện tượng thần bí, loại hình có rất nhiều. Đầu tiên là không có sinh mệnh dấu hiệu, gọi chung vì kỳ vật, bởi vì kỳ vật siêu tự nhiên tính chất tương đối dễ dàng nghiên cứu, nhân loại thường thường có thể lợi dụng kỳ vật mang đến siêu tự nhiên đặc chế. Loại thứ hai cũng có sinh mệnh dấu hiệu, khả năng nắm giữ suy nghĩ, có khá cao phá hư tính, gọi chung vì quái dị. Thế giới các nước cũng có nghiên cứu siêu tự nhiên hiện tượng đặc thù tổ chức, thí dụ như giặt mọn, thần xã, giáo đình, hú mạn xỉ cụ gì tì ạ ẹn xỉ vân vân. Siêu tự nhiên tổ chức lực lượng, tự nhiên cùng quốc gia cường thịnh trình độ, cùng văn minh kéo dài thời gian cùng một nhịp thở. Đại hạ quốc hắc ý vệ đó là tương đối cường đại siêu tự nhiên tổ chức, dù là thân ở tha hương nơi đất khách quê người, vẫn có sức mạnh đầu sạ. Nhưng cái gọi là cường đại cũng giới hạn với nhân loại phạm vi, trên thế giới có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, đối mặt thần bí như thế nào đi nữa cẩn thận một chút cũng không quá phận. Nghe xong Lý Thanh Sơn báo cáo, rất nhanh, trụ sở chính bên kia liền chuyển đến phản hồi. Người gặp phải quái gì, có thể là Phật, cũng có thể là giữ ma mưu dịch. Điện thoại đối diện chuyển đến một cái trung tính giọng điện tử, thật đáng tiếc, chúng ta đã từng gặp được lên mấy tương tự án lệ, cũng không có tìm được phương án giải quyết. Người trong cuộc đều lấy cái chết mà kết thúc. Nhưng những người trong cuộc này đều chỉ là người bình thường, không có quá cao sức thuyết phục. Chúng ta cho là, chỉ cần khắc chế hảo chính mình dục vọng, không cùng những thứ này quái dị phát sinh giao dịch, có thể hữu hiệu kéo dài sống sót thời gian. Phật cố sự lưu rộng rãi, ma quỷ dẫn dụ Phật cùng hắn ký tên một phần hiệp nghị. Ma quỷ tướng thỏa mãn Phật khi còn sống sở hữu yêu cầu, nhưng là đem ở Phật sau khi chết lấy đi linh hồn hắn làm trao đổi. Người trong cuộc thường thường bởi vì chính mình không gì không thể, rơi vào dục vọng cạm bẫy chính giữa, dục vọng bắt đầu vô hạn bành trướng. Nhưng hắn lại không biết rõ, sở hữu nguyện vọng đều là lấy chính mình linh hồn làm trao đổi, dục vọng càng bành trướng, linh hồn tiêu hao càng nhanh. Giữ ma mưu dịch cũng là một loại tương tự siêu tự nhiên hiện tượng, được cái gì, lại mất đi cái gì. Nhưng giữ ma mưu dịch cùng Phật lại có một số khác biệt, nó không cần linh hồn, ngược lại yêu cầu người trong cuộc quý nhất yêu đồ vật, thí dụ như nói một vị thân nhân, hay hoặc là thân thể khí quan một bộ phận vân vân. Trao đổi càng nhiều, nhân liền càng thống khổ, cuối cùng đưa đến người trong cuộc tự sát. Lý Thanh Sơn nắm chặt quả đấm, bởi vì dùng sức quá độ đưa đến bàn tay trắng bệnh, cũng chính là cùng ta ký kết khế ước quái gì, có thể là giao dịch nào đó loại hình. Là như vậy đi, có lẽ là như vậy. Ngươi cần chỉ có thể là khắc chế chính mình dục vọng, không cần để ý nó đủ loại mê hoặc, thành thơi ngưng thần. Nó nếu không có trực tiếp giết chết ngươi, một nhất định có càng đa dụng ý. Thấy rằng ngươi dĩ vãng lập được công lao, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày, nhận thầu một trận máy bay tư nhân, đưa ngươi mang về Côn Lôn Sơn trụ sở chính, nhưng cũng không thể bảo vệ ngươi tuyệt đối an toàn. Ngay tại lúc đó, ngươi bị nghiêm khắc theo dõi, chúng ta yêu cầu đối trên người của ngươi đặc thù nguyên rủa, tiến hành nghiên cứu. Ta có thể hiểu." Lý Thanh Sơn chậm rãi nói. Hắn cũng không phải cái loại này đoán trời trách đất nhân. Điều tra hắc ý vệ viên cuối cùng bị thần bí chiếm đoạt, có lẽ là một loại số mệnh như vậy nơi quý tụ. Mỗi một lần cùng thần bí tiếp xúc, thí nghiệm số liệu đều là chân quý, số lớn tội phạm tử hình cũng tiêu hao ở điều tra thần bí phía trên. Một vị ý chí kiên định lại tương đối phối hợp điều tra viên, càng là tuyệt cao thí nghiệm tài liệu thực tế. Bất quá, làm chính mình thành vì thực nghiệm phẩm thời điểm, luôn có một loại không khỏi ảo não cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười, nhân tóm lại thì không muốn chết. Lại tiếp sau đó trong nửa giờ, trước cửa mở một chiếc nhà xe, là hắc ý vệ đồng nghiệp. Mặt đối mặt tiếp xúc là an toàn quy tắc không cho phép, liên quan người phụ trách chỉ là ở dưới lầu gọi điện thoại, Lý tiên sinh, tiếp theo do chúng ta phụ trách giám thị ngài sinh hoạt hàng ngày. Đầu tiên xin ngài làm một cái tâm lý học điều tra. Chúng ta yêu cầu xác nhận ngài có phải không được chứng vọng tưởng. Ngay tại Lý Thanh Sơn tiếp nhận cô lập điều tra thời điểm, kẻ cầm đầu Vương Hạo đang ở khò khò ngủ say. Hắn thích nhất làm việc, đầu tiên là chơi game, thứ nhì là ăn đồ ăn, thứ ba đó là ngủ. Về phần thứ tư, đương nhiên là đẹp mắt muội tử á. Trên đời này nơi nào có so với đánh một cái suốt đêm trò chơi, sau đó ngủ cả ngày thoải mái hơn sự tình đây. Cái loại này bị ép khô sau đó chậm rãi sạc điện cảm giác. Được rồi, thực ra không có chút nào thoải mái. Thiếu sót giấc ngủ yêu cầu gấp đôi thời gian nghỉ ngơi mới có thể bù lại, có một loại lãng phí nhân sinh lại không có năng lực làm thống hận cảm. Nếu như là thụ ngược đãi cuồng, có thể sẽ thích loại cảm giác đó đi. Vương Hạo ngáp một cái, từ mơ mơ màng màng trạng thái khôi phục thanh tỉnh, một nhìn thời giờ, buổi sáng 6 giờ, ngủ rồi một ngày một đêm, không cần đảo sự chênh lệch thời gian, thật tốt. Trong lòng của hắn âm thầm thề, từ hôm nay bắt đầu, không bao giờ nữa suốt đêm. Ở phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, mở ra cửa phòng ngủ, đi tới phòng khách. Hắn một tòa này tiểu biệt thự, tổng cộng 3 tầng lầu, hơn 400 thước vuông. Về phần giá tiền vấn đề, đừng nói tiền, cầm lý thể chất không thích tiền. Rất nhiều tài sản khoản đều do ba mẹ thay mặt bảo quản, ba mẹ lại vừa là đầu tư cao thủ, kế toán tự do sau đó liền hàng năm ở bên ngoài bên hoàn cầu du lịch. Phòng bếp bên trong còn có một đẹp mắt muội tử đang dùng cái muỗng múc cháo bát bảo, cách thật xa là có thể nghe thấy được cây long nhãn hạ sen mùi thơm. Vừa mới nấu chín cháo bát bảo rất nóng, muội tử hay lại là không kịp chờ đợi múc một muỗng tử, tiểu tiểu thưởng thức một hồi, sau đó nóng địa ào ào thẳng thổi hơi. Nha, nguyên lai là biểu muội. Nàng tên là Hàn Tiểu Nguyệt, là một cái bà con xa đến cơ hồ không có liên hệ máu mủ thân thích. Hàn Tiểu Nguyệt là một cái số khổ nữ hài, cha mẹ ở nàng 3 tuổi năm ấy nhân thai nạn xe cộ ngầm rồi, vì vậy chỉ có thể từ nhỏ quá ăn nhờ ở đậu nghèo khổ sinh hoạt. Cái này cùng cầm lý thể chất tựa hồ tạo thành hai thái cực. Từ một cái góc độ, nàng càng giống như là trong tiểu thuyết bên nhân vật chính. Vương Hạo người này, tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được, ba mẹ lại hàng năm ở bên ngoài bên du lịch, chỉ có thể để cho cần cụ dũng cảm, còn biết nấu cơm cháu ngoại gái tới chiếu cố con trai bà bối, giảm bớt hắn bị thức ăn ngoài cống ngầm dầu tươi sống độc chết. Hàn Tiểu Nguyệt thấy Vương Hạo đầu tiên nhìn, liền kinh ngạc nói, "Nha, hôm nay sớm như vậy đâu rồi, Vương đại công tử ra 6 giờ đã thức dậy. Ngươi ngày nào không ngủ thẳng 9 giờ?" Vương Hạo thấy rào một tiếng trứng tráng vào nồi cảnh tượng, bốc lên trứng gà mùi thơm gợi lên nồng nặc thèm ăn, hắn nuốt nước miếng một cái, chào hỏi, "Ngươi cũng rất sớm à, ha ha, hôm nay số mấy tới? Ngủ một giấc lâu như vậy, đúng là đói. Ngươi cũng biết rõ mình ngủ rồi một ngày một đêm." Hàn Tiểu Nguyệt theo dõi hắn vành mắt đen, có chút không có hảo ý rêu cợt nói, "Ngươi khẳng định suốt đêm chơi game đi. Cẩn thận ta cho ngươi biết mụ mụ." Chương 12, Lý Gia thôn tiêu diệt. "Ta không có, ta không phải, đừng nói nhảm a." Vương Hạo rụt cổ một cái, lập tức chối tam liên. "Ta ngày hôm qua ở suốt đêm ý tưởng một quyển internet tiểu thuyết mở đầu 100 á không gian, không phải ở chơi game." "Sau đó thì sao? Nói nghe một chút, ngươi tiểu thuyết." "Nhân vật chính một dạng trải qua trăm ngàn cay đắng, tìm được một khối từ trên trời hạ xuống vân thạch, nhưng vân thạch trung leo ra ngoài số lớn quái vật, những quái vật này lớn nhất dục vọng chính là ăn thịt người. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cảm thấy ta rất nhàn, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ thế nào trở thành thành công nhân sĩ. Hàn Tiểu Nguyệt liếc mắt, sau đó thì sao? Nhỏ như vậy nội dung cốt truyện, muốn rồi một buổi tối. Những quái vật kia ủng có tâm linh khống chế năng lực, nhưng nhân vật chính có thể khoát miễn loại năng lực này, vì vậy tránh khỏi dị thường tai nạn. Vương Hạo cảm thấy lừa gạt chính mình biểu muội tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, nàng lại không phải mình mụ, tại sao phải sợ nàng? Hai tay của hắn duỗi một cái, bắt đầu sắp xếp nát, được rồi, ta không biên được á. Mệt quá, luôn cảm giác chưa tỉnh ngủ. Nhanh lên một chút, ta ăn cơm còn buồn ngủ. Phúc. Hàn Tiểu Nguyệt bưng lên cháo bát bảo, hơn nữa hai cái trứng gà nhân bánh, thấy hắn sức cùng lực kiệt sắp chết dáng vẻ, có một chút tâm tính không thăng bằng. Ta một mực ở muốn một cái vấn đề, tại sao cùng một hoàn cảnh lớn lên, ngươi trưởng sau khi lớn lên liền giống như hoàng đế, ngày ngày ăn nhậu chơi bời, mà ta chính là tên nha hoàn vận mệnh, còn phải nấu cơm cho ngươi. Không có biện pháp. Từ tên cũng có thể thấy được, hai chúng ta mạng hoàn toàn bất đồng. Vương Hạo cô lỗ lỗ ực một hớp cháo, nhìn đối phương liếc mắt. Biểu muội hút cháo dáng vẻ quả thật tinh xảo dễ thương, chỉ là cái kia song đôi ngựa kiểu tóc liền không phải bình thường nữ hài có thể khống chế. Bất kể là gương mặt hay lại là vóc người, cũng không có có thể kén chọn. Còn có dao động màu hồng dép cùng lộ ở bên ngoài êm dịu bắp chân, càng là tăng thêm thiếu nữ cảm. Từ tên bên trên có thể thấy được, ta là Nhật Tiên, mà ngươi chỉ là một tiểu nguyệt lượng, liền ngày đều không phải, ngươi không phải là một nha hoàn, ai là nha hoàn? Nếu như ngươi đổi cái danh tự thuyết không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh một lớp, liền kêu ngươi. Ngậy. Vũ trụ đi, Hàn Vũ trụ, như thế nào đây? Vương Hạo rung đuôi lắc ý, đúng rồi, nếu như ngươi gọi là Hàn Xương Thiên hoặc là Hàn Tinh Thiên, là có thể tòng mệnh vạch bên trên áp đảo ta, thế nào, đi đồn công an đổi cái tên đi. Vân vân, ta nghĩ tới rồi một chữ, bốn cái nhật thay phiên trùng một chỗ, là cái gì tự tới? Thức phân rồi ngươi. Con mắt của Hàn Tiểu Nguyệt trừng một cái, màu hồng dép đá vào Vương Hạo trên bắp chân, bị đá hắn gào khóc thét lên, liền vội xin tha. Nữ vương tha mạng. Hàn Tiểu Nguyệt nói, ngươi vội vàng tìm người bạn gái, để cho ta giải thoát loại này ám vô thiên nhật thời gian. Cùng ngươi đồng thời đánh bá giả vinh dự cái kia học muội liền rất tốt. Vương Hạo chỉ trong hộp tủ mũ trò chơi, chúng ta chỉ là bạn tri kỷ đã lâu, gặp mặt lần số không nhiều. Hơn nữa bây giờ ta không chơi đùa bá giả vinh dự, trò chơi kia quá náo tản, bây giờ ta chơi đùa vở giờ trò chơi. Hàn Tiểu Nguyệt quan sát mũ bảo hiểm mấy lần, không cần muốn cũng biết rõ, loại này sản phẩm công nghệ cao đắt tiền địa đáng sợ. Nàng loại này khởi điểm viện mồ côi ra đời nữ hải, chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi. Vì vậy nàng dùng một loại không cách nào hình dung như đưa đám giọng nói, mỗi khi thấy ngươi mỗi ngày càng địa mục nát trụy lạc, không đi làm cũng không cố gắng, thời gian lại càng ngày càng tốt, ta sẽ hoài nghi đi học là có hay không có thể cải biến nhân sinh, giống ta loại này không có cha mẹ nghèo khổ nhân ra. Thu khoản thông báo tới Vương Hạo chuyển tiền 100. Không không nguyên. Hàn Tiểu Nguyệt ngậm miệng lại, bắt đầu cô lô lô hút cháo, theo bắp chân đông đường, màu hồng dép hất một cái hất một cái. Vương Hạo luôn cảm giác mình biểu muội có chọn món thuần, 100 khối sẽ để cho nàng ngậm miệng lại. Này được không? Cái này không tốt. Quá đơn thuần dễ dàng bị nam nhân khác dùng một ly trà sữa lừa gạt giường. Nhưng là, cũng không thể cho quá nhiều. Học sinh trung học đệ nhị cấp cho quá nhiều tiền cũng không tiện. Thu khoản thông báo tới Vương Hạo chuyển tiền 1000. Không không nguyên. Hàn Tiểu Nguyệt đỏ mặt lên, dép vây địa cao hơn. Tiêu không hết, khác cho ta. Ta đi học cá. Cơm chưa đặt ở trong tủ lạnh, ngươi dùng lò vi sóng một chút là có thể ăn. Mấy ngày nay muốn thi liền không về nhà, cuối tuần lại tới nấu cơm cho ngươi. Nhìn thiếu nữ rời đi bóng lưng, Vương Hạo cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp, nhìn nàng một cái nhiều nhiệt tình nhiều quan tâm. Lay xong rồi chính mình thức ăn, đem chén đũa ném vào máy rửa bát chính giữa. Theo thói quen nhìn thoáng qua loại trừ bầy, cho dù là sáng sớm, đã có người đang phát chất lượng cao bản chữ hình. Đây là một cái tên là Cứu Đa Nguyên Vũ Trụ bầy, hội tụ các lộ anh hùng hào kiệt, nhân số không nhiều, nhưng lại rất náo nhiệt. Hoàn toàn không hiểu đám này xa điêu là thế nào tụ chung một chỗ. Một ngày kê sách ở Vũ Thần. Nha, mấy ca lại đang học cột tơ lại đây. Là, đám này xa điêu tự cho là mình đang học, học tập thế nào cột tơ lại, thế nào chụp hình, thế nào thưởng thức mỹ, thế nào ra mặt cứ như vậy rắn chắc đây. Thoải mái lên xuống một ngày bắt đầu từ bây giờ. Sau đó đám này xa điêu bắt đầu không ngừng đấu đổ, đủ loại fan cọp lông, hoàng bao, lông đen, song đuôi ngựa, đơn đuôi ngựa, để cho người ta không chớp mắt, lưu luyến quên về, miệng đầy sinh tân. Cũng không biết rõ tại sao, đến tận bây giờ, Cứu Đa Nguyên Vũ Trụ 7 không có bị phong sát, sống cho thật tốt. Ngay tại mọi người đấu địa nổi dậy lúc, có một tên là Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát xa điêu đánh một hàng chữ. Ta dâm, đưa đến nhân thắt lưng đầu gối bủn rủn, toàn thân mất sức, tinh lực chưa đủ. Trí nhớ suy thoái, thường xuyên mất bữa bãi. Tóc khô héo, sớm bạch. Vẻ mặt thô bỉ, mặt mũi tiểu tụy, sắc mặt u ám. Lâu dài tà dâm người, thậm chí sớm tiết, liệt dương, tính chức năng chứng ngại. Tà dâm, thật sự là đệ nhất tổn hại sức khỏe bại đức cử chỉ. Giới sắp đi, là internet một phương tỉnh thổ, hy vọng có thể trợ giúp lầm vào, tà dâm lạc lối người hữu duyên, lạc đường biết quay lại. Ngay sau đó đám người này bắt đầu soát bình, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát. Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát. Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát. Không có biện pháp học tập cột tơ lại rồi, Vương Hạo tốt mất hứng, chỉ có thể phát một câu, ngươi quá mức tú, ta không bằng vậy. Ngay sau đó đám người này bắt đầu học lại, ngươi quá mức tú, ta không bằng vậy. Ngươi quá mức tú, ta không bằng vậy. Nhân loại bản chất chính là dễ editor. Cổ nhân không lấn được ta vậy. Nhàn rỗi cũng là buồn chán. Nhìn trên bàn mũ bảo hiểm liếc mắt, trong lòng dục dịch. Nhưng sớm như vậy chơi game, có phải hay không là quá trụy lạc mục nát? Bị biểu muội biết, nàng lại phải mang ta, ưu oán, mách lẻo. Nhưng là, biểu muội đi học, ta cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không chơi đùa. Liếc mắt nhìn. Cầm lên mũ trò chơi, đội ở trên đầu. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Kết toán đã hoàn thành, ngài đã trở thành chính thức người chơi. Đạt được trò chơi điểm tích lũy 600, trò chơi thương thành đã khai mở. Ngươi lấy được đến nhân vật cạt Lý Thanh Sơn. Ngươi bây giờ có thể thao túng Lý Thanh Sơn chơi game rồi. Ngươi đang ở đây trên người Lý Thanh Sơn, thu được trò chơi đầu mối, trong lịch sử bí ẩn chưa có lời đáp 1022-99, Lý Gia Thôn tiêu diệt. Hướng về phía trò chơi nói rõ suy tính nửa ngày, Vương Hạo rốt cuộc hiểu rõ. Trò chơi này lại là đặt vào trò chơi. Yêu cầu cái gọi là đầu mối mới có thể chơi game, không có đầu mối liền chơi đùa không được. Mà nhân vật tác dụng có hai cái, đầu tiên là có thể thông qua nên nhân vật bắt đầu trò chơi, thay thế ban đầu Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, cũng gần tân thủ nhân vật đã biến mất rồi. Thứ hai đó là tìm đầu mối. Lý Thanh Sơn giống như một cái đào có nhân, thỉnh thoảng sẽ đào ra đầu mối. Chương 13, nhân vật sống lại thập tự giá. Mỗi hoàn thành một lần trò chơi nhiệm vụ, cũng có thể đạt được trò chơi điểm tích lũy có thể ở trong thương thành mua đạo cụ. Thậm chí tại hậu kỳ, còn có thể sử dụng ủy thác quản lý tiểu, đủ mạnh lực nhân vật có thể tự mình giải quyết nhiệm vụ, đạt được trò chơi điểm tích lũy. Thì ra là như vậy, nếu như ta nắm giữ thủ hạ nhân vật càng nhiều, có thể đào vào vòng kế tắc càng nhiều, lợi nhuận cũng lại càng lớn. Vương Hạo như có điều suy nghĩ, nhân vật gom loại hình trò chơi, tạm được đi, có thể tiếp nhận. Lại mở ra trò chơi thương thành, bên trong vật phẩm bày la liệt. Ngẫu nhiên trò chơi đầu mối, 500 điểm tích lũy. Nếu như trong tay không có đầu mối, lại muốn chơi game, có thể tiêu tiền mua. Giá cả tương đương đắt tiền, một cái đầu mối 500. So sánh rông tuyết ví tiền, thật sự là có chút đắt, không hạ thủ được. Sơ cấp trại huấn luyện địa, 500 điểm tích lũy. Danh như ý nghĩa, cái huấn luyện này phòng là trò chơi hạch tâm, cũng là chủ yếu sau phương cơ địa. Nó có thể trợ giúp tăng lên nhân vật thực lực, một lần mua, vĩnh cửu sử dụng, nhìn qua là nhất định mua thứ tốt. Bất quá nó giá cả có chút đắt, tiền bạc bây giờ có cũng chỉ có 600 điểm tích lũy, 500 tích chia đủ. Nghèo rất mồng tới a. Nhân vật sống lại thập tự giá, 100 điểm tích lũy. Ở chính thức bên trong trò chơi, nhân vật tử vong tương biến thành hạt có kiểu, là vĩnh cửu tử vong. Nhưng chỉ cần trước đó gắn nhân vật sống lại thập tự giá, đem có thể sống lại nhân vật. Cho nên, đồ chơi này tương đương với phù hợp. Nhìn như vậy, độ khó cao rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Ngay từ đầu tân thủ trong trò chơi, cũng có vô hạn nhánh sinh mệnh, có thể khắp nơi lãng, bất kể là tìm tòi nội dung cốt truyện cũng tốt, chơi đùa độ tự do cũng được. Mà bây giờ chỉ có 600 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy một cái thập tự giá, có nghĩa là chỉ có 7 cái mạng. Nếu như toàn bộ lành lạnh, cũng chính là không chơi được. Nghĩ tới đây, Vương Hạo trực tiếp mua một nhân vật sống lại thập tự giá, cho bảo quý nhân vật Lý Thanh Sơn cho gắn lên. Làm duy một nhân vật, ngươi bây giờ là ta bảo. Giờ phút này Lý Thanh Sơn như cũ thuộc về cô lập trạng thái, 20 giờ trôi qua, trong đầu kia một đám lửa như cũ ở cháy hừng hực, cũng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Thậm chí hắn vẫn còn ở phòng ngủ chính giữa, ngon lành là ngủ 8 cái nhiều giờ. Trong lòng kháng áp năng lực, là ưu tú điều tra hắc ý vệ viên cần thiết dạy công tu dưỡng. Dù là trời sập, nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, nếu như giấc ngủ chưa đủ, tinh thần để vắc có thể lực lớn bước hạ xuống, ngược lại đảo không phải một chuyện tốt. Trong giấc mộng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, bây giờ ta cảm giác rất tốt đẹp. Còn phải làm lần kế trong lòng hỏi ý kiến sao? Không, tạm thời không cần. Chúng ta quan sát được, ngươi trạng thái ngủ sóng não, đúng là bình thường, có nghĩa là nên siêu tự nhiên hiện tượng, cũng không liên quan đến một cảnh. Trong lúc bất chợt, Lý Thanh Sơn lăng ngay tại chỗ. Hắn phát hiện trên cổ mình nhiều hơn một cái tiểu thập tự giá quái sức. Nó là trong suốt, sờ có chút lạnh như băng, ở một cổ thần bí lực lượng ra trì hạ, cái này thập tự giá quái sức phảng phất chậm rãi thấm vào đến linh hồn hắn chính giữa. Vương Hạo vẫn ở chỗ cũ đi dạo thương trường, trong đó còn có một cái rất lớn bản khối kỳ vật. Chú thích: kỳ vật tồn tại có thể hữu hiệu hạ xuống trò chơi độ khó, ở lệ mèo 5 trở lên độ khó siêu cao phó bản trùng, đề nghị ngài phối trí một ít kỳ vật, lấy tăng cường nhân vật bảo vệ tính mạng năng lực. Ngẫu nhiên loại bình thường khác kỳ vật, 1000 điểm tích lũy. Ngẫu nhiên hiếm thấy cấp bậc kỳ vật, 3000 điểm tích lũy. Ngẫu nhiên hiếm hoi cấp bậc kỳ vật, 9000 điểm tích lũy. Ngẫu nhiên cấp độ sử thi khác kỳ vật, 27000 điểm tích lũy. Ngẫu nhiên cấp độ thần thoại kỳ vật, 100000 điểm tích lũy. Vương Hạo thấy này đi văn tự thời điểm, con mắt đều đỏ, sâu trong nội tâm có một cổ dục vọng đang dục dịch. Cao thẻ hệ thống đây, bây giờ liền khắc 1 triệu đi vào. Mệt sức bây giờ liền khắc bạo nổ nó, mang đến thần thoại. Tìm nửa ngày, trận tròn mắt, không có cào thẻ hệ thống, không có. Tệ hại, quên mất, nó là một cái thử chơi đùa bản trò chơi, còn không có đưa ra thị trường đâu rồi. Xịt. Mà ở Lý Thanh Sơn tiểu trước biệt thự, điều tra hắc ý vệ viên môn rõ ràng lo âu. Chỉ có ta có thể nhìn thấy cái này chữ thập quái sức, các ngươi không thấy được. Đúng, chúng ta quả thật không cách nào thấy. Điện tử máy quay phim cũng không cách nào thấy. Mời ngươi tới đến trước cửa sổ, đối mặt cửa sổ. Lý Thanh Sơn dựa theo chỉ thị, nắm này sợi dây chuyền, đi tới trước cửa sổ. Mấy giây sau, trung tính giọng điện tử nói, thật đáng tiếc, chúng ta mắt ương siêu năng lực giả cũng không có thấy cái kia quái sức. Nó có lẽ chỉ có bản thân ngươi mới có thể nhìn thấy. Xin ngươi đánh giá nó chất lượng, thành phần như thế nào, có thể hay không lấy xuống. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, dùng điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay cổ mình vị trí. Máy thu hình lại thật không nhìn thấy sợi dây chuyền này. Có thể nó rõ ràng tồn tại a? Chẳng lẽ là ảo giác? Dùng sức túm kéo một chút, cái này chữ thập quái sức thoáng cái biến thành hư ảnh như vậy tồn tại, xuyên thấu ngón tay mà qua. Lý Thanh Sơn cau mày nói, sờ có điểm giống kim loại, có một loại lạnh giá cảm giác. Chất lượng, ta không cảm giác được nó chất lượng. Nếu như dùng khí lực quá lớn tung phóng, nó sẽ xuyên thấu trong tay ta chỉ mà qua. Ta không cách nào đưa nó gỡ xuống, cũng không cách nào đưa nó kéo đứt. Nó mang đến cho ta một loại rất an ổn cảm giác, lại mang đến cho ta một loại rất kỳ diệu an toàn bộ cảm. Không tưởng tượng nổi. Hoặc giả cho phép ta lý trí đang không ngừng hạ xuống, sinh ra nào đó ảo giác. Điện thoại đối diện truyền tới than thở thanh âm, thật đáng tiếc. Cần loại cỡ còn lớn hơn lấy quá đo lường trang bị mới có thể kiểm tra ra người thật sự miêu tả đồ vật, bất quá chúng ta bên này cũng không có loại này máy móc, hoặc là cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ địa phương siêu tự nhiên tổ chức. Được rồi, trước nghĩ biện pháp trở về nước đi. Lý Thanh Sơn cười khổ một tiếng, hắn cũng biết rõ, Hắc Y Vệ và tập thổ siêu tự nhiên tổ chức quan hệ cũng không phải quá tốt, thậm chí còn có cạnh tranh quan hệ. Chỉ cần không có chết, hết thảy tất cả có thể. Hoặc là, chơi đùa một cái. Vương Hạo đang cùng trong đầu một cái ý niệm làm đấu tranh. Cái ý niệm này không ngừng rực dây hắn, đi biến thành trò chơi hình dáng. Nhưng sáng sớm liền chơi game, có phải hay không là quá trụy lạc? Biểu muội biết, nàng lại phải hâm mộ và ghen ghét. Nhưng biểu muội đi học, mở cũng mở, không chơi đùa một cái sao? Liền chơi đùa một cái, sau đó lập tức đi đúc luyện thân thể. Mở ra duy nhất trò chơi đầu mối. Ngày trước mặt thế giới thật giới, trải qua thế giới sử 00324-12037, duy tâm cấp bậc, cấp 2. Kịch bản, Lý Gia Thôn tiêu diệt. Nhiệm vụ chính tuyến, cứu Lý Thanh Sơn tổ tiên Lý Đại Trụ. Để cho tránh thoát lịch sử Trường Hà Trung đại khái xuất tử vong vận mệnh. Độ khó của nhiệm vụ, nhị tinh. Người tốt, ta thật người tốt, thì ra ta muốn cứu liên tiếp người Lý Gia huyết mạch. Bởi vì lần này thông quan số lần là có giới hạn, Vương Hạo không khỏi chấn lên tinh thần, hắn cần phải hao phí ít nhất sinh mệnh số lần thông quan. Kiểm tra đến ngươi trước mặt nhân vật. Ngươi là có hay không sử dụng nhân vật, Lý Thanh Sơn bản trò chơi. Chắc chắn. Chương 14, nguy. Ở chắc chắn trong nháy mắt, tại phía xa tinh cầu bên kia Lý Thanh Sơn đột nhiên đồng tử phóng đại, giống như mất hồn một dạng trực lăng lăng té xuống đất. Tại hắn mất đi tinh thần giây thứ nhất, mấy vị đồng bạn liền phát hiện Lý Thanh Sơn trạng huống dị thường. Hắn đã hôn mê. Làm sao bây giờ? Yêu cầu điều tra hắn tình trạng cơ thể sao? Ta tới đi. Tiếp xúc thần bí sẽ mang đến to lớn bất xác định tính, thậm chí tự thân gặp được nguy hiểm. Nhưng vì lấy được càng nhiều số liệu, rất nhanh liền có một vị diện sắc lạnh lùng người đàn ông trung niên xuống xe, tiến vào Lý Thanh Sơn thật sự ở trong phòng. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi đeo lưng lấy ra chuyên dụng y tế máy móc, vì Lý Thanh Sơn chẩn đoán đứng lên. Cũng không có tìm được hắn lời muốn nói chữ thập quái sức. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường. Sóng não xu hướng với ngủ mơ trạng thái. Đột nhiên, hắn trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, lấy quá giá trị. Về không, linh hồn hắn khả năng biến mất. Chẳng lẽ đã chết? Một người trong đó giọng nói có chút phóng đại. Không, sóng não cũng không phải là người thực vật trạng thái, linh hồn chạy tới một cái địa phương nào đó, nhưng là cũng không hoàn toàn tàn đi. Chúng ta bây giờ dụng cụ không cách nào chính xác chẩn đoán hắn triệu chứng, ta còn là đề nghị sớm đem hắn trở về trụ sở chính, dùng càng tốt thủ đoạn tiến hành chẩn đoán. Trước mắt tình cảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, Vương Hạo phát hiện mình xuất hiện ở một cái bốn bề lọt gió túp lều nhỏ chính giữa. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào, mặt đất trên giường một tầng hàn sương. Gia cảnh quá nghèo, ngoại trừ một giường lớn cùng một cái bàn ngoại, gần như không có thứ gì. Thật là thê thê thiết cắt, lạnh lạnh lùng lùng. Chuyện gì? Thế nào có cổ phần mùi thối? Mũi không tự chủ ngửi mấy cái, mơ hồ còn nghe thấy được một cổ phân người mùi vị. Vương Hạo cảm giác có chút kỳ quái, chơi một vừa giờ trò chơi không đến nổi nghe thấy được mùi thối đi, hẳn không có khiếu giác mới đúng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thị giác cùng khiếu giác có nói không rõ ràng quan hệ, có lẽ đủ tốt hình ảnh, quả thật có thể sinh ra một ít khiếu giác đi. Trò chơi một lần nữa phát tới nhắc nhở, xin chú ý, ngài đã tiến vào, trải qua thế giới sử 00324-12037, kịch bản Lý Gia Thôn tiêu diệt, duy tâm cấp bậc, cấp 2. Nhiệm vụ chính tuyến, cứu Lý Thanh Sơn tổ tiên Lý Đại Trụ. Để cho tránh thoát đại khái xuất tử vong vận mệnh. Độ khó của nhiệm vụ, nhị tinh. Điều khiển nhân vật ở trong túp lều lục lọi một trận, phòng bếp bên trong thùng đựng gạo chỉ có một chút thước, dao bầu là xuống gỉ. Mượn chân trời nguyệt quang, chỉ tìm được một cái quốc, phía trên dính nhiều chút bùn. Đột nhiên nghe được ngoài cửa một tiếng hô to, giặc cướp vào thôn á. Thanh âm mang theo một ít sợ hãi, kèm theo thương thương thương viên náo gõ tiếng quổng, trong lòng Vương Hạo động một cái, nhanh như vậy. Ở tiếng người viên náo chính giữa, Lý Thanh Sơn dần dần tỉnh ngộ lại, chính mình xuyên việt rồi. Xuyên việt đến một cái khả nghi thế giới cổ đại. Làm đại hạ quốc sinh trưởng ở địa phương ưu tú thanh niên, hắn tự nhiên xem qua internet tiểu thuyết, hơn nữa trên thế giới xác thực tồn tại thần bí, xuyên việt cũng không thấy phải là cái gì quá không được chuyện. Nhưng làm hắn cảm thấy kinh hoàng là, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế, là hoàn toàn không chịu khống. Có một cổ trong chỗ u minh ý chí cường đại, đang thao túng hắn nhất cử nhất động. Bây giờ hắn chỉ có thể hoàn thành một ít tiểu tiểu chi tiết, thí dụ như nói nháy mắt một nháy mắt con mắt, ngừng thở, mặt nhăn vừa đi mũi, động tác khác lại là hoàn toàn không có biện pháp làm được. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Sơn đem hết toàn lực, suy tính chính mình tình cảnh, mồ hôi lạnh bất chi bất giác chảy xuống. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước gặp được, không có linh hồn tóc vàng nữ nhân. Đây chính là cái gọi là giá sao? Vừa nghĩ như thế, không khỏi bước lên suất mồ hôi lạnh cả người. Trong lúc bất chợt, kèm theo thương thương thương gõ tiếng quổng, nghe được một tiếng giống to, giặc cướp vào thôn á. Vương Hạo thao túng nhân vật đi ra nhà lá. Xa xa trông thấy thôn cửa xuất hiện một đại sóng tay cầm khảm đao ăn cướp, cùng các đêm thôn dân chém giết với nhau. Giặc cướp vào thôn á. Sát nha. Ánh đao huyết ảnh, vũ khí lạnh chiến đấu ở giữa kinh hiểm dị thường. Ăn cướp số lượng thật không ít, khả năng có thất hơn 80 người. Bọn họ thân thể cường tráng, vũ khí hoàn hảo, mà thôn dân bên này chỉ có thể nói là xanh sao vàng gọn, vũ khí cũng không có gì đặc biệt, nắm thảo xiên cùng cái quốc, thân cao phổ biến chỉ có một M65 dáng vẻ. Theo thương thương thương gõ tiếng quổng, càng nhiều thôn dân từ trong phòng chạy đến, nắm cái quốc, thảo xiên cùng những thứ này ăn cướp chiến đấu. Cầm đầu một tên cường đạo cưới cao đầu đại mã, đang ở bắn tên trộm, phòng thủ cửa thôn, một cái cũng khác thả chạy. Vinh hoa phú quý, ngay tại tối nay. Phóng hỏa, liều mạng với bọn hắn. Thừa dịp hoàn toàn đại loạn, Vương Hạo nhớ lại nhiệm vụ chính tuyến, Lý Đại Trụ đâu rồi? Lý Đại Trụ ngươi đang ở đâu? Sơn. Sơn ca, ta ở nhà xí A Phân. A đi ra. Rốt cuộc A đi ra, nín ta 5 ngày phân. Từ Hạn Mao chạy ra ngoài một cái xanh sao vàng vọt thanh niên, thân xác mệt mỏi, một số gần như cậy hư. Trong núi thiếu thực, cũng chỉ có thể nhặt nhiều chút cỏ dại, vỏ cây nấu chín ăn, nhưng những thứ này ăn nhiều sẽ gặp táo bón. Vương Hạo nhìn sợ hết hồn hết vía, người tốt, đến lúc nào rồi rồi vẫn còn ở đi ý đây. Không kịp suy nghĩ nhiều, đại địa sinh ra khẽ chấn động, một vị tay cầm khảm đao kỵ binh đang ở hướng hai người công kích tới. Giá, cách thật xa là có thể nghe được ngựa thô trọng tiếng hít thở, sáng loáng đại khảm đao đang ở trước mắt. Nguy, tầm mắt bên trái thượng giác đột ngột xuất hiện một cái nguy tự, Vương Hạo sợ hết hồn, ngay sau đó phản ứng kịp, là nhân vật Lý Thanh Sơn giả thu trực giác mang đến bị động hiệu quả. Mắt thấy kỵ binh gần ngay trước mắt, hắn liền vội vàng phát động một người khác kỹ năng, đạn thời gian. Thời gian vào giờ khắc này trở nên vô cùng chậm chạp, ở cháy hừng hực ngọn lửa dưới ánh sáng, có thể rõ ràng thấy kỵ binh trên mặt nổi lên mạch máu cùng với không bình thường phấn khởi vẻ mặt. Lý Thanh Sơn cảnh giác đã lên đến cực hạn, xuyên việt đến đáng chết này thế giới sau, trực tiếp liền gặp một tổ cường đạo, lại còn muốn đổ thôn. Không nên a, cường đạo một loại đều là đánh cướp, giết thôn không khác nào đào căn. Nhưng hắn thấy Lý đại trụ đầu tiên nhìn liền sợ ngây người, dù là hắn trong lòng tư chất khá hơn nữa, tim cũng không ngừng được cuộn loạn. Thiếu niên này, thế nào có điểm giống gia phả chính giữa đời thứ nhất tổ tiên. Chỉ có mười mấy tuổi tổ tiên. Lý gia là một cái có siêu tự nhiên truyền thừa gia tộc, tố nhân huyết mạch. Cái danh từ này nghe rất kỳ quái, nhưng lại làm cho bọn họ đời đời sống lâu, thân thể cũng so với người bình thường càng cường tráng hơn. Gia phả chính giữa, tự nhiên có quan hệ với đời thứ nhất tổ tiên bức họa. Hán, xuyên việt đến tổ tiên thế giới bây giờ rồi hả? Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, địch nhân xông tới mặt, lạnh giá lưỡi đao hoa cổ quá, mang đến chí mạng sát cơ. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn phảng phất trình độ nhất định giải trừ quyền hạn. Ở khảm đao đẩy cổ trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn chợt một cái ngựa về sau, ảnh ngược ra hùng hùng ánh lửa đại khảm đao đẩy ra đầu vạch qua. Này cương mãnh một đao, vung vô ích. Tránh thoát một kích này sau, Lý Thanh Sơn bắt lại ngựa bên trên người kia, bắp thịt chợt phát lực, đem tặc nhân từ trên yên ngựa gắng gượng tốn xuống dưới. Chương 15, quỷ dị lão giả. Có kỹ năng nhân vật chính là mãnh a. Này cũng có thể trực tiếp giết ngược. Vương Hạo hưng phấn liếm môi một cái. Một cái nút đè xuống, nhân vật liền tự nhiên làm ra nhiều như vậy thao tác, giản hóa khá nhiều thao tác. Này có nghĩa là, càng chú tâm bồi dưỡng nhân vật, càng có thể làm ra phức tạp động tác, tăng thêm bồi dưỡng nhân vật cảm giác thành tựu. Ân, cái này thiết kế ngược lại là thật tốt. Thiếu niên Lý đại trụ trận to hai mắt, thấy chính mình anh họ gắng gượng từ ngựa bên trên kéo xuống tới một kỵ binh, sau đó đoạt lấy đại khảm đao đem chém chết, thật là chợt không giống người bình thường. Toàn thân giật mình một cái, nhưng hắn rất nhanh liền sợ hoảng lên, bởi vì còn lại thôn dân đang ở chịu khổ chu diệt. Bất kể là vũ khí hoàn hảo trình độ hay lại là sức chiến đấu, song phương cũng không phải cùng một số lượng cấp, cục bộ thắng lợi cũng không thể che giấu chiến lược tầng diện thất bại. Ở nơi này là ăn cướp a. Này mẹ hắn là quân lính. Quân lính muốn tàn sát thôn bọn họ. Lý đại trụ mười mấy tuổi tuổi tác, nơi nào trải qua loại tràng diện này, nhất thời bán hội gian bị dọa sợ đến bụng mơ hồ đau, lại muốn đi ị rồi. Sơn ca, ta bụng thật là đau, không chạy nổi. Đi nhanh tìm trưởng lão. Vương Hạo gánh lên Lý đại trụ, liền hướng phương xa chạy đi. Mà Lý đại trụ trong miệng không ngừng gào thét, đi nhanh tìm trưởng lão. Phía nam, ở phía nam phương hướng. Trưởng lão là ai? Ta cũng không biết rõ hắn tên gì. Gầy ra bọc xương, lại có thể tay không đánh chết một cái hổ. Chính là được ý bệnh, suy nghĩ không quá tỉnh táo, cả ngày lẫn đêm nằm ở trên giường, ăn no đi nằm ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Nhưng hắn thật rất có thể đánh. Dọc theo đường đi gặp chừng mấy sóng công kích, nhưng ở cường đại võ lực giá trị phụ trợ, hữu kinh vô hiểm trải qua. Trưởng lão ở tại phụ cận từ đường nhà nhỏ chính giữa. Hai người hốt hoảng đánh mở cửa phòng, thấy một người mặc quần áo đỏ lão đầu nằm ở trên chiếu, liền giống như trường phi, trừng đến con mắt ngủ. Nhưng khi nhìn đến cái này lão đầu trong ngáy mắt, Vương Hạo theo bản năng cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì nơi này bầu không khí thật là quỷ dị. Một chiếc tiểu tiểu ngọn đèn dầu ở trong phòng hướng đông nam, không ngừng nhảy lên, tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Ngọn đèn dầu tản mát ra ánh sáng không cách nào chiếu sáng cả căn phòng, phản phất có một cổ nồng nặc hắc ám đang không ngừng cắn nuốt những thứ này qua mang. Không biết rõ làm sao chuyện, Vương Hạo cảm giác mình nhân vật đang ở run lẩy bẩy. Mà lão đầu thân thể cũng gầy nhom đáng sợ, da bọc xương, giống như ác quỷ, xương hông thật cao lồi ra, hai tay hai chân tỷ lệ rõ ràng cùng người bình thường không cùng một dạng. Hắn lại có hơn hai thước thân cao, hai cái đạp kéo xuống tay, trực tiếp có thể đụng phải đầu gối vị trí. Lý Thanh Sơn thấy lão đầu trong nháy mắt, trợn lớn con mắt, cả người theo bản năng căng thẳng. Một cổ cực độ sợ hãi từ trong lòng xông ra, bao phủ toàn thân. Vào giờ khắc này hắn phảng phất rơi vào hầm băng, tay chân mất đi cảm giác. Hắn nhận ra cái này lão đầu, là hắn gần như chắc chắn chính mình trở lại đi qua, trở lại tàn khốc lịch sử chính giữa. Lão đầu thấy hai người bọn họ nhân vào cửa trong nháy mắt, chợt mở con mắt. Này một đôi lồi ra con mắt, hiện đầy hồng sắc tia máu, hung tợn nhìn chằm chằm gõ cửa hai người. Lão nhân thần sắc không do nói, nương tử, ngươi đã về rồi. Trưởng lão, giặc cướp vào thôn á. Lý đại chủ cũng giống vậy có chút sợ hãi cái này lão đầu, toàn thân run rẩy, nhỏ giọng kêu một câu, giặc cướp vào thôn á. Nương tử. Lão đầu chợt từ dưới đất nhảy dựng lên. Khó có thể tưởng tượng cái này ác quỷ lão đầu lại nhảy một cái cao ba thước, thiếu chút nữa đụng phải cột. Vị vu đông nam phương hướng ngọn đèn dầu dập tắt, căn phòng bị bóng tối bao trùm. Ngay trong nháy mắt này, bên trái thượng giác tầm mắt nơi lại lóe lên một chữ, nguy. Xích. Phản phất là đâm vào thể xác thanh âm. A. Lý đại trụ sắc nhọn kêu một tiếng, nằm trên đất, ngã trong vũng máu, không nhúc nhích. Nhiệm vụ thất bại, Lý đại trụ đã chết, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục trò chơi. Còn thừa lại thời gian 30 phút. Biến cố này để cho Vương Hạo có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đồng tử có chút phóng đại, đột nhiên xoay người. Đại khảm đao bổ về phía con mắt hiện lên hồng quang trưởng lão, đồng thời dùng hết đạn thời gian. Khảm đao tinh chuẩn bổ về phía rồi lão đầu một cái trưởng cánh tay, nhưng không tưởng được sự tình xảy ra, chỉ nghe được con địa một tiếng vang nhỏ, đại khảm đao lại trực tiếp nứt ra tới. Ngay sau đó một giây kế tiếp, một cái khô héo ngón tay gắng gượng cắm vào ngực, róc rách máu tươi từ ngực phún ra ngoài. Ha ha ha, nương tử, nương tử. Mơ hồ có thể nghe được một cái điên cuồng thêm thanh âm giàn mua ở nơi nào ở bị. Người chết. Nguyên nhân cái chết, tim xé rách. Anh Dung không sợ ngươi ngay cả khắc cường địch, lại không nghĩ rằng kẻ địch mạnh mẽ tại nội bộ. Chấm điểm, không. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm buồn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Thảo, này cái gì yêu ma quỷ quái, căn bản không đánh lại a. Vương Hạo lấy nón an toàn xuống, hơi có chút nổi nóng. Nội dung cốt truyện cũng rất kỳ quái, có chút không có nhận thức. Nhất định chính là không giải thích được chiến đấu, đột nhiên đã chết rồi. Nhân vật Lý Thanh Sơn tuyệt đối là không kém. Nhân loại đỉnh cấp thể trạng, hơn nữa đỉnh cấp năng lực đánh lộn, đánh một ít người bình thường, một chục mười cũng có thể. Kết quả bị một người giống quỷ như thế ra bọc xương lão đầu, một tay chỉ cho đâm chết rồi. Lại nhìn một chút trò chơi nhắc nhở duy tâm cấp bậc, cấp 2, có nghĩa là cái thế giới này siêu phàm lực lượng, so với tân thủ cửa khẩu chắc chắn mạnh hơn. Vương Hạo dùng ngón tay giáp, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phân tích đã biết tin tức. Nếu như bên trong trò chơi, mỗi cái thế giới kịch bản xem là ngay cả sâu, có nghĩa là trong từ đường ở cái kia lão đầu có vấn đề lớn. Hắn có thể là quái dị. Lý Gia thôn lại thu nhận quái dị, có nghĩa là một cái có bí mật thôn trang, cho nên mới có thể đưa tới quân lính vây quét. Điều bí mật này là cái gì chứ? Vương Hạo hưng phấn vỗ tay một cái. Như vậy vừa phân tích, vốn là vô ly đầu tình tiết, lại thích giống như có thể hiểu. Chính mình lần đầu tiên tử vong có chút lỗ mãng, nếu như dựa theo tân thủ cửa khẩu chung vô pháp vô thiên cách chơi, nhất định sẽ chết rất nhiều lần, uổng phí hết số lớn điểm tích lũy. Nay một trò chơi vẫn là lấy tìm ra lời giải tính chất chiếm đa số, cẩn thận một chút đi. Muốn thông quan tràng cảnh này, hoặc là đem Lý Thanh Sơn huấn luyện đến cùng cái kia quỷ lão đầu chống đỡ được mức độ, hoặc là cũng chỉ có thể không cùng đối phương đánh, trực tiếp lôi Lý đại trụ chạy ra khỏi Lý gia thôn. Trước hết như vậy thử nhìn một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, sống lại thập tự giá phát huy tác dụng, Lý Thanh Sơn lần nữa sống lại. Quyết định chủ ý sau, lại chỉ có thể tiêu phí 100 điểm tích lũy, lần nữa mua một cái. Trở lại, giặc cướp vào thôn á. Lần này không do dự nữa, trực tiếp chạy đến nhà xí trung, gánh lên vẫn còn ở đảo lỗ Lý đại trụ, hướng về phương xa chạy đi. Chương 16, hồng sắc nhân sâm. Sơn ca, là không có lau sạch. Lý đại trụ phàn nàn kéo con lên, nhìn trong thôn nhà ở giấy lên lửa cháy hừng hực, thôn dân gặp chu diệt, quả là nhanh muốn khóc lên. Đều nhanh chết còn nghĩ phóng xịt đây. Tưởng là cái gì? Lý đại trụ cái hiểu cái không. Vương Hạo nhất thời không biết do ứng nên giải thích thế nào. Tưởng cái chữ này nhưng thật ra là internet thuật ngữ, ở cổ đại cũng không có đại tiện ý tứ. Hắn liền vội vàng nói sang chuyện khác, ta xin hỏi ngươi, trưởng lão là thân phận gì? Hắn là ai? Từ đâu tới đây? Truy một cái kỵ binh, cười đoạt vào tay cao đầu đại mã, ở trong thôn chạy như điên. Lý đại trụ nắm thật chặt chính mình anh họ eo hết, trưởng lão là tổ phụ vài thập niên trước từ bên ngoài nhặt được hoang dân. Hắn bưng một cây rất màu đỏ thẫm nhân sâm, nói là ăn có thể kéo dài tuổi thọ, sau đó người trong thôn liền chia ăn. Khi đó ta còn không có ra đời. Lý đại trụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt, những quan binh kia tới làm gì? Hồng sắc nhân sâm đã ăn, không có à? Hồng sắc nhân sâm. Nghe được cái này danh tử, Vương Hạo nhất thời sợ hết hồn, đầu mối quả thật sọ sâu rồi, nội dung cốt truyện cũng thú vị rồi. Thật có thể kéo dài tuổi thọ. Dĩ nhiên, thật sự bằng vào chúng ta Lý gia thôn nhân phần lớn sống lâu, ta tổ phụ sống hơn 100 tuổi đây. Chính là hắn hạ táng thời điểm có chút kinh khủng. Cái gì kinh khủng? Lý đại trụ run lập cập, thân thể phát run, ta nhìn thấy có tố vòi xúc tu rời đổ, từ trong quan tài chui ra ngoài rồi. Sau đó chỉnh cổ quan tài cũng đốt rủi, toát ra hồng sắc khói mù. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, người cổ đại hẳn lưu hành thổ táng, nhưng Lý gia thôn nhân, sau khi chết lại phần lớn hỏa táng. Lại hỏi, trưởng lão, hắn mấy tuổi? Ta cũng không biết rõ, khả năng hơn 100 tuổi đi. Biết rõ, nghe nói tổ phụ đem hắn nhặt lúc trở về, đã là một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Kia nhân sâm còn nước không? Không có. Ta khi đó còn chưa ra đời, nhưng làm một chút cũng không có phần đến, bất quá ta nghe nói, tự con cháu tôn cũng có thể hưởng thụ được nhân sâm hiệu quả. Nghe đến đó, Vương Hạo nhưng là chau mày, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, ở tân thủ cảnh tượng chung, sử dụng huyết nhân sâm tựa hồ phải bỏ ra mô giá, Lý Thanh Sơn tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải đem hoàn toàn phá hủy. Lý Thanh Sơn còn có một tố nhân huyết mạch, hắn thấy cái danh từ này, liền muốn nổ nước bọt. Nhưng ở bây giờ cảnh tượng chung, ăn huyết nhân sâm tựa hồ có thể kéo dài tuổi thọ. Này không phải rất tốt bảo bối à? Chẳng nhẽ hai người không phải cùng vật? Thật sự là có chút nghĩ không thông. Liên tiếp chống đỡ chừng mấy đầy truy binh, vết thương chồng chất bên dưới, đi tới phụ cận một con sông lớn. Sông thủy đảo đảo, sâu nhất địa phương khả năng có hơn 2 thước, dựa vào giành được cao đầu đại mã, cưỡng ép qua sông ngược lại cũng quá miễn cưỡng có thể được. Đi thôi, chúng ta qua sông. Những người khác làm sao bây giờ? Không lo được nhiều như vậy, chạy thoát thân quan trọng hơn. Qua sông độ đến một nửa thời điểm, trò chơi liền truyền đến nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành, cứu Lý Thanh Sơn tổ tiên Lý đại trụ, để cho tránh thoát đại khái suất tử vong vận mệnh. Trước mặt trò chơi độ hoàn thành 39%, có hay không tiếp tục trò chơi? Trước mặt có thể tiếp tục thời gian trò chơi vì 1 giờ 22 phân 14 giây. Này thành công sao? Trong lòng Vương Hạo động một cái, nhìn dáng dấp này một sân chơi cảnh, cũng không phải quá mức phức tạp. Nhưng là 39% độ hoàn thành, thật sự là có chút khó coi. Khẳng định còn có số lớn ẩn nút đầu mối không có phát hiện. Mặc dù Vương Hạo không phải là cái gì hoàn mỹ thành tựu người yêu thích, nhưng một nửa không tới độ hoàn thành, thật sự không phù hợp hạt có người chơi yêu cầu. Hán dạ. Trò chơi tiếp tục. Lý đại trụ tâm tình xuống rất thấp, ở qua sông thời điểm, một mực ở chảy nước mắt. Thôn không có, gia bị đốt rủi. Không biết có bao nhiêu thân thích có thể còn sống sót. Tương lai làm như thế nào? Này nhất thời đại là tông tộc không khí dày đặc thời đại, vì cướp thủy, cướp ruộng đất, tông tộc bao đoàn sưởi ấm là một loại bản năng. Rời đi tông tộc lực lượng, một người cái gì cũng không phải. Cha mẹ của hắn mất sớm, ăn trong thôn bách gia cơm lớn lên. Những thứ này thân thích không thể nói đối tốt với hắn, nhưng là không để cho hắn tươi sống chết đói, hắn còn ở trong thôn tư thục trùng, học vài cái chữ to. Mà bây giờ cái gì cũng không có, hết thảy đều phải ý dựa vào chính mình, phải đi làm nạn dân, ăn no mặc cấm chính là nhân sinh tối truy cầu lớn lao. Vừa nghĩ như thế, không khỏi có một cổ mờ mịt, bi phẫn tâm trạng tại trong đáy lòng nổi lên. Lý đại trụ hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi. Cũng may còn có trước mắt này một vị anh họ còn sống, có thể thoáng trò chuyện lấy an ủi. Vương Hạo một mực ở suy nghĩ, mình rốt cuộc bỏ lỡ đầu mối gì, đưa đến độ hoàn thành chỉ có 39%. Hai người ở bờ sông bên kia yên lặng xem chừng trong thôn ngọn lửa thiêu đốt. Vương Hạo đột nhiên cảm giác hiện đại sinh hoạt đến từ không dễ. Binh hoang mã loạn niên đại, sinh sinh tử tử, luôn là rất trầm mặc, có thể còn sống đã là không tệ một chuyện. Cho dù biết rõ đây chỉ là trò chơi, nhưng vẫn là muốn an ủi bên người này một vị thiếu niên. Thiên cương phát sáng, bong bóng cá ban ngày không, sương mù sâu xa thăm thẳm. Thời gian trò chơi chỉ có ngắn ngủi nửa giờ rồi. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, Lý đại trụ, chúng ta hồi thôn nhìn một chút. Được. Vượt qua sông lớn, lần nữa trở lại Lý gia thôn, khắp nơi đều là lửa đốt sau tường đổ. Nhà một mảnh lại một mảnh đảo sập xuống, đã từng Lý gia thôn biến thành hoang thôn. Hoặc giả cho phép, sau một khoảng thời gian, có dân lưu lạc phát nơi này hiện, lần nữa ở. Dọc theo mùi máu tanh cẩn thận đi về phía trước, Vương Hạo trừng lớn con mắt, thi thể. Tất cả đều là thi thể, dày đặc chồng chất tại rồi thôn khẩu. Lý Nhị Bá, Tiểu Luca, chết, tất cả đều chết hết. Theo sau lưng Lý đại trụ, thân thể run rẩy, nghẹn ngào khóc giống thê ở. Những thi thể này trạng thái rõ ràng không quá bình thường, phản phất bị hút khô tinh huyết như thế, sắc mặt khô cằn, bắp thịt khô đét, biến thành từng cổ cương thi. Chẳng lẽ là người trưởng lão kia làm? Vương Hạo như có điều suy nghĩ. Trừ lần đó ra, còn chứng kiến rồi số lớn giặc cướp thi thể, nhưng những thứ này giặc cướp lại không có bị hút khô tinh huyết dấu hiệu, cái này thì lộ ra tương đương kỳ quái. Nếu như người trưởng lão kia hút huyết, tại sao những người này trên người huyết không có bị hút đi đây? Thậm chí ở trên người bọn họ không tìm được quá nhiều vết thương, chính là vô duyên vô cớ chết như thế. Nơi này tựa hồ phát sinh qua cái gì? Liên ở muốn tiếp tục điều tra thời điểm, trước mắt bắn ra một đi văn tự, cảnh tượng đen xuống, trò chơi thời gian kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, cứu Lý Thanh Sơn tổ tiên Lý đại trụ, để cho tránh thoát đại khái xuất tử vong vận mệnh. Trước mặt trò chơi độ hoàn thành vì 56%. Chấm điểm 1090, cứu Lý đại trụ 500, trò chơi độ hoàn thành 560. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn tràng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Thế nào đột nhiên lên cao đến 56% độ hoàn thành rồi, ta nhớ được lúc trước là 39% tới. Tăng vọt 17 cái điểm. Cuối cùng trở lại trong thôn, độ hoàn thành tăng lên một ít sao? Tại sao? Chương 17, lần thứ 3 luân hồi. Sự nghi ngờ này rất trọng yếu. Độ hoàn thành quan hệ đến cuối cùng kết toán khen thưởng. Nếu như tốn thêm 1-2 điều mệnh, đem độ hoàn thành tăng lên tới 100%, hay lại là đáng giá. Huống chi, Lý gia thôn tiêu diệt cái này kịch bản, vẫn còn hy bể trạng thái. Nếu như ngay cả nội dung cốt truyện cũng không có thể nghiệm xong, này một đầu manh mối không phải lãng phí sao? Vương Hạo khổ tư minh tưởng, trong đáy lòng lóe lên một cái ý niệm, để cho Lý đại trụ thấy cửa thôn đống những thi thể này, vô duyên vô cớ tăng lên 17 cái điểm. Trực tiếp chạy ra khỏi thôn, tâm tình của hắn thấp, thất hồn lạc phách, đối tương lai không có lòng tin, vì vậy chỉ có 39% độ hoàn thành. Nhưng thấy được trong thôn nhiều như vậy thôn dân thi thể, ngược lại phẫn nộ rồi, độ hoàn thành lên cao đến 59%. Nếu như không chạy ra thôn, lành lặn trải qua đồ thôn sự kiện, biết được phía sau trận tướng, để cho Lý đại trụ vô cùng phẫn nộ, có lẽ có thể đạt thành 100% độ hoàn thành. Vừa nghĩ như thế, ngược lại có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy phi thường khó khăn a. Những thứ kia giặc cướp thực lực không yếu, Lý Thanh Sơn một mình đấu một cái hai cái không thành vấn đề, nhưng nếu như bị vây công cũng là không có năng lực làm. Không nhanh chóng chạy đi, phía sau liền không có cơ hội. Dù sao Lý Thanh Sơn thể trạng giới hạn với nhân loại phạm vi, bị đao chém một chút, cung tên bắn trúng một chút, bị thương sau, năng lực hành động sẽ giảm bất nhiều. Huống chi còn có trưởng lão loại này yêu quái như vậy nhân vật, ở trong thôn hoạt động, còn phải mang theo Lý đại trụ cái này không có sức chiến đấu gánh nặng, như thế nào mới có thể biết rõ phía sau chân tướng đây? Còn bỏ sót cái gì xuống địa phương sao? 100 điểm tích lũy một lần thử cơ hội, phải nhất định cẩn thận. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa mắt chuyển tới để cho tránh thoát đại khái xuất tử vong vận mệnh này đi văn tự bên trên. Đại khái xuất tử vong cũng không phải là tất nhiên tử vong, có nghĩa là coi như không có trò chơi nhân vật, trong thôn nhất định là có việc đường. Không có chút nào sức chiến đấu, Lý đại trụ chỉ cần tìm được đường sống, liền có thể còn sống. Cái trò chơi này, chú trọng chính là hai chữ, giống như thật. Nếu không, nhất định sẽ dùng tới tất nhiên tử vong chữ. Nhưng là, này một con đường sống, là cái gì chứ? Sơ sót mất đầu mối. Vương Hạo khổ tư minh tưởng, con mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chờ một chút. Nguyên lai là như vậy a. Trở lại, giặc cướp vào thôn bên trong, phong thủ cửa thôn, một cái cũng khác thả chạy, phóng hỏa, liều mạng với bọn hắn. Vương Hạo thao túng nhân vật, trực tiếp tiến vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cái mông Trần Lý đại trụ. Lý đại trụ trợn to cả mắt, Sơn ca, người cũng đau bụng. Bên ngoài chuyện gì, như vậy làm ổn. Đừng nói nhảm, giặc cướp sát tiến vào, muốn tàn sát thôn chúng ta. Vội vàng nhảy vào trong hố, dùng sức bưng lên chứa đầy đi tiểu thùng gỗ, hướng bốn phương tám hướng tự nhiên, tràng cảnh này thật sự khó coi, bài tiết vật rơi vãi địa khắp nơi đều là. Nhưng Vương Hạo cũng không phải ở làm loạn, mà là vì phòng ngừa càng ngày càng đại hỏa thế đem nhà vệ sinh cho đốt. Đi tiểu, ít nhất cũng có thể tắt lửa. Nhảy vào trong hố, Lý đại trụ nhìn một chút trong hố bài tiết vật, thật sự là lớn cả kinh. Cái thời đại này nông thôn không điều kiện xây dựng nhà cầu, càng không có bồn cầu tự hoại cách nói, nhiều lắm là chỉ là đào một cái hố, phía trên cửa hàng một tấm ván coi như là để ý, sau đó dùng rơm dạ lau cái mông một chút. Ngay sau đó liền phản ứng kịp, đây là muốn né tránh giặc cướp đuổi giết. Nhưng hố đồ vật bên trong cũng mẹ hắn sắp đầy đi ra, thật là ghê tởm a. Lý đại trụ chần chờ một chút, mắt thấy trong thôn dân binh bị bại, vì còn sống cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá khi hắn muốn trực tiếp nhảy hố thời điểm lại bị Vương Hạo cho ngăn lại. Chỉ thấy hắn lấy ra hai cây thật dài rơm rạ, ngươi biết rõ Tấn Cảnh Công là chết như thế nào sao? Rơi vào trong hố chết. Ai là Yên Lạc Công? Cùng loại này mù chữ cũng trò chuyện không tới đồng thời, Vương Hạo chỉ có thể nói, này hố có độc, phải dùng rơm rạ hô hấp. Ồ, nha. Lý đại trụ liền vội vàng nhận lấy rơm rạ, nông thôn bên trong cũng lưu truyền rơi vào trong hố sẽ sống chết cách nói. Thân thể nguyên chủ nhân Lý Thanh Sơn, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Hắn đã không muốn đi phản kháng cái gì, càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là cái này cùng gia phả chung đi lại, hoàn toàn đúng ứng dậy rồi. Tổ tiên Lý đại trụ chính là bởi vì nhảy vào hầm phân chính giữa mới tránh né tai nạn. Không lâu lắm, trong hầm phân nhiều hơn hai quả cỏ. Lý đại trụ đợi ở hầm phân chung, mặc dù có chút chán ghét, hô hấp cũng không quá chót lọt, nhưng càng nhiều là sợ hãi cùng nóng nảy. Hắn nghe được bên ngoài truyền tới sốc xếp bước chân, gào thét, nhục mạ cùng với kêu thảm thiết đan vào một chỗ, toàn thân một hồi lạnh giá, một hồi nóng lên. Theo lên hỏa diễm quyết tán, không khí cũng càng phát ra điệu nóng bỏng, hầm phân chỗ nhà lá đang thiêu đốt. Gian phòng này nhà vệ sinh tự nhiên cũng có người tới tìm kiếm quá, chỉ là mùi quá lớn, nước bẩn rơi vãi địa khắp nơi đều là, tìm kiếm người chỉ là vội vã nhìn mấy lần rời đi. Ở mảnh này trong bóng tối, chờ đợi ước chừng hơn một tiếng, binh khí tiếp nhận thanh âm đều biến mất, hầm phân trung lộ ra hai người đầu. Lý đại trụ bi phẫn mà vừa nhỏ tiếng địa hỏi, bọn họ đi rồi chưa? Đừng nói trước, bọn họ ngay tại cửa thôn đây. Cố gắng đem con mắt mị mở một cái hở, giặc cướp tổn thất cũng giống vậy thảm trọng, còn sót lại mười mấy người chính đang chuyên trở Lý ra thôn dân thi thể. Không nhiều, trong thôn trang nhỏ hơn 100 người, bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều tụ với nhau. Thi thể lũy thành một tòa tiểu sơn. Càng chuyện lạ tình xảy ra, ở ánh trăng chiếu xuống, một ít giống như nhân sâm dâu rời đổ, lại ở những thi thể này trong miệng mũi dọc theo mà ra. Những thứ này tố tu chậm rãi tụ hợp đến cùng một chỗ, dần dần dài ra một cây toàn thân hồng sắc nhân sâm, ở hùng cây đuốc phối hợp hạ, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Lý đại trụ tập trung nổi lên toàn bộ chú ý lực, quan sát một màn này. Ha ha, tin đồn lại là thật, Lý gia thôn nhân sở dĩ xuống lâu, là bởi vì ăn máu này nhân sâm. Nhưng thể xác phàm tục không cách nào hoàn toàn tiêu hóa huyết nhân sâm, đem thôn dân giết chết sau, nó lại sẽ lần nữa từ trong thi thể mọc ra. Chúng ta lần này phát đạt, đưa nó hiến tặng cho hoàng thượng, thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý, ngay tại hôm nay. Cửa thôn truyền tới cuồng nhiệt tiếng thảo luận. Lý đại trụ nghe muốn rách cả mí mắt, toàn thân phát run, những người này lại, đặc biệt tới tàn sát giết bọn hắn Lý gia thôn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, khi loại này tai họa chân chính phát sinh ở trên đầu mình thời điểm, kia đó là trời sập xuống cảm giác. Đây là thượng đẳng rượu ngon, các huynh đệ uống trước mấy hớp, chờ đợi huyết nhân sâm chậm chạp sinh trưởng. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, cửa thôn lại truyền tới phẫn nộ tiếng hô, nhị ca, ngươi đang làm gì? Ngay sau đó là kim thiết đan sen thanh âm. Đương đương hai tiếng. Ở thà trong đêm yên tĩnh hiển điểm số ngoại trói thai. Lục đục. Trong lòng Vương Hạo động một cái. Chương 18, chân tướng. Có người bị tại chỗ giết chết, còn có người tựa hồ uống độc cửu, trực lăng lăng té xuống đất, không lúc đích. Nhị ca, ngươi hạ độc. Ngươi đang ở đây rượu bên trong cho chúng ta hạ độc. Ngươi muốn nuốt một mình công lao. Ngươi muốn độc chiếm này gì bảo. Thanh âm vô cùng thê thảm, có người tựa hồ khó mà tiếp nhận huynh đệ phản bội sự thật. Ở cửa thôn vang lên một cái so sánh chói tai thanh âm, tam đệ à, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là có một cái khuyết điểm, quá mức thật thà cổ hủ. Đem những người khác muốn địa quá tốt, ngươi nhưng là không biết, cùng chung hoạn nạn có thể, cùng phú quý lại khó khăn. Như vậy dị bảo, hiến tặng cho hoàng đế, ai thăng quan ai tiến tức cả. Ngươi có nghĩ qua hay không, đến phiên ngươi sao? Ngươi dâng lên đi, tầng tầng khấu trừ, không phụ lòng ngươi bỏ ra sao? Chính mình ăn, không chừng có thể trường sinh bất lão, sống lâu mấy trăm năm mấy ngàn năm. Hoàng đế luôn lưu chuyển, hôm nay đến nhà ta, này binh hoang mã loạn, nhị ca nếu như ta nuốt một mình máu này nhân sâm, có ngàn năm tuổi thọ, không chừng có thể thể nghiệm một chút ngồi ở Kim Loan bảo tọa cảm giác ra. Nhị ca lại quay đầu, hướng về phía một người khác nói, đại ca, ngươi nên cũng có nuốt một mình ý nghĩ đi, chẳng qua là ta tiên hạ thủ vi cường, ngươi chớ có vùng vẫy. Kia 3000 lượng muốn mua quan ngân tử, giấu ở nơi nào? Thanh toán cho nhị đệ ta đi. Ngươi, ngậm máu phun người. Một cái khác khàn khàn giọng nói, bi phân nói, ta nào có 3000 lượng bạc. Nhị ca thanh âm lại quay đầu, hướng về phía Quyết Tí tam đệ nói, tam đệ, ngươi đừng nhìn ngươi đại ca làm người hào sảng, khẳng khái phóng khoáng. Có thể ngươi có nghĩ qua hay không, nhập ngũ nhiều năm, tại sao ngươi đại ca thăng nhanh nhất, giờ phút này đã là bách hộ. Mà hai chúng ta nhưng chỉ là 10 nhà, ba chúng ta nhân vũ nghệ, ngươi là cao nhất, ngươi lập được công trận, so với ngươi đại ca nhiều hơn. Tại sao ngươi chỉ là 10 nhà, gia cảnh quá nghèo, liền lấy vợ tiền hay lại là hướng ngươi đại ca mượn? Ngươi ngậm máu phun người. Nói tới chỗ này, cái này chói tai thanh âm tựa hồ bật cười, nguyên nhân chính là ngươi đại ca đem ta hai phần lớn công lao toàn bộ đều lấy đi, cho nên hắn thăng được nhanh. Cái gì hào sảng phong khoáng, tất cả đều là giả bộ, hắn bí mật ẩn giấu 3000 lượng bạc. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Cho nên ta tiên hạ thủ vi cường, được làm vua thua làm giặc, nếu như ta thoáng chế một chút, chính là ngươi đại ca ở chỗ này nói lời nói này. Ngươi cho rằng là bên trong cơ thể ngươi trúng một loại độc. Sai rồi, ngươi đại ca cũng ở đây vừa mới rượu bên trong hạ độc, ha ha ha. Đại ca. Tam đệ cảm thấy có chút mờ mịt. Ai? Té xuống đất đại ca, cái gì cũng chưa nói. Hắn cũng lười cái chảy cái cối, chỉ là lặng lặng nhìn thiên ánh trăng bên trên, lâm vào hấp hối trạng thái. Hối tiếc, mờ mịt, trước khi chết kinh hoàng, đột nhiên liền thua, cái gì cũng không có. Tam đệ nhìn dưới ánh trăng đỏ như màu máu nhân sâm ở trong thi thể không ngừng hút lấy huyết dịch, dần dần mọc ra, cười vô cùng thê thảm. Ha ha, hôm nay lại là hắn tận thế. Mà nuốt ở trong hầm phân nghe lén Lý đại trụ, thật là sợ ngây người. Máu kia nhân sâm lần nữa mọc ra, cũng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Kết quả lại thấy được trận này huynh đệ phản bội tiết mục, đối với hắn ấu tiểu tâm linh sinh ra khó có thể tưởng tượng đánh vào. Bản thân hắn liền chỉ là một thôn dân, nghe qua nhiều nhất liền chỉ là Tư Thục tiên sinh nói quan trường cố sự. Nhưng nơi nào có thể nghĩ đến ngoại biên giang hồ thì ra là như vậy. Nay nội dung cốt truyện mặc dù lão bình giả bộ rượu mới, nhưng từ xưa bộ sách võ thuật đắc nhân tâm a. Đọc thuộc internet tiểu thuyết Vương Hạo, tự nhiên đối giết người đoạt bảo nội dung cốt truyện không xa lạ gì, nhưng xem phim so với nhìn tiểu thuyết càng đã biển. Trong trò chơi nội dung cốt truyện, thực ra có thể so với điện ảnh. Chờ một chút, cái kia ác quỷ trưởng lão còn không có ra sân. Quả nhiên, chỉ là chờ đợi mấy phút, theo huyết nhân sâm không ngừng trưởng thành, cửa thôn vang lên 333 tiếng vỗ tay, một cái thanh âm giản mua cười lớn nói, xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc ca. Chói tai thanh âm, nhị ca, cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ta đương nhiên là máu này nhân sâm lão chủ nhân a. Lý đại trụ có chút không nhịn được, kích động nói, là trưởng lão thanh âm. Trưởng lão? Hừ, không muốn chết đừng nói là lời nói. Cửa thôn truyền đến vật lộn thanh âm, nhưng chiến lược chênh lệch khác nhau trời vực, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Trưởng lão giờ phút này tựa hồ khôi phục thanh tỉnh, cảm khái nói, huyết nhân sâm đúng là trong thiên địa hiếm thấy dị bảo. Nhưng muốn để cho người ta vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng được thanh toán giá. Giá chính là giống như ta vậy, cả ngày lẫn đêm vô tri vô giác, thất thần trí, mỗi ngày thanh tỉnh giờ, cũng chỉ có ngắn ngủi một nén nhang, còn lại thời gian giống như dã thú. Ngươi, nhị ca miệng phun máu tươi. Cũng được, sẽ để cho ngươi làm biết quỷ. Trưởng lão lại nói, các ngươi biết được tin tức, ngươi cho rằng là ai? Là ta để lộ ra ngoài. Nếu không, các ngươi làm sao sẽ biết rõ Lý gia thôn hơn 100 miệng ăn huyết nhân sâm? Ngươi, tại sao? Ngã trong vũng máu vị này nhị ca, không nghĩ tới mình bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, một đôi con mắt trừng tròn trịa, ở bộ ngực hắn có một nơi vết thương chí mạng miệng, không ngừng thấm vào da máu tươi. Huyết nhân sâm chân quý nhất cũng không phải là bản thân, mà là kết xuất trái cây, tên là nhân sâm. Muốn bồi dưỡng một viên nhân sâm, có thể nói khó lại càng khó hơn. Thanh âm giản mua không nén được cái loại này khô cạn cùng cùng nhiệt, trước phải đem huyết nhân sâm phân chia trăm phần, cùng trăm người dùng. Thể xác phàm tục không tiêu hóa nổi huyết nhân sâm, vì vậy này mấy trăm người là được tố nhân, lấy nhân dưỡng tố. Giai đoạn này tố nhân mặc dù sống lâu, nhưng cần số lớn thức ăn chưa đủ, thường thường xanh xao vàng gọn. Nếu như sinh hải tử cũng là tố nhân. Tổng cộng tiêu phí hơn 20 năm, tố nhân liền coi như là thành thục. Đem các loại tố nhân giết chết, tập mấy trăm người chi tinh huyết, là được sinh một viên nhân sâm. Ngươi xem, xong rồi. Lão đầu càng nói càng kinh hỉ, càng gấp không thể chờ. Mà ngã trong vũng máu nhị ca, nhưng là mềm yếu vô lực, một câu nói đều không nói ra được. Hắn cố gắng quay đầu, thấy huyết nhân sâm càng ngày càng đại, liền giống nhân loại như thế lại sinh ra đông đông đông nhịp tim. Ngay sau đó, từ lên đầu vị trí, ra đời một viên giống như nhân tham quả như thế trái cây, rất nhỏ, giống như một viên bồ đào. Gây điệu ra bọc xương lão đầu, tháo xuống trái cây, một cái nuốt vào. Ở nhị ca kinh ngạc trong ánh mắt, lão đầu lại phản lão hoàn đồng, khô khốc da thịt dần dần trở nên nhắn nhủi bóng loáng, trên mặt thật sâu gò khe cũng bị chậm rãi vút lên, trực tiếp biến thành hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trưởng lão cấp cấp cười to nói, được một nhân sâm, duyên mệnh trăm năm. Đa tạ chư vị tương trợ. Nhị ca trợn to hai mắt, hận nột. Hắn hận đầy đủ mọi thứ, đều biến thành người khác áo cưới. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hắn thật tốt hận. Chương 19, 110% độ hoàn thành. Nhưng những thứ này chân tướng cũng đã trở thành sự thực trước, ở nồng nặc hối tiếc chung, nhị ca nghèo đầu, đồng tử khuyết tán, đoạn khí. Trở lại thanh xuân trưởng lão, cầm lên huyết nhân sâm, hài lòng rời đi. Hắn phải nghĩ biện pháp mê hoặc hạ một thôn trang thôn dân, dùng máu này nhân sâm, biến thành tố nhân, làm tốt hắn kéo dài thêm trăm năm tuổi thọ. Mà Lý đại trụ là đứng ở hầm phân trung, chính mắt thấy hết thảy các thứ này, toàn thân phát run. Đây chính là cuối cùng chân tướng. Đây chính là giang hồ. Sâu trong nội tâm hắn sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cảm, bởi vì hắn là như vậy một tên tố nhân. Hắn tử con cháu tôn đều là tố nhân, đều có bị một lần nữa tập kích khả năng. Diệt tộc thủ, không đội trời chung. Nhưng là hắn nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu đến địch nhân một ngón tay liền có thể đánh bại hắn trình độ. Vừa nghĩ như thế, Lý đại trụ tức giận ngay cả răng đều nhanh muốn cắn bể. Hắn khắc sâu biết rõ, chính mình chỉ có thể nhịn, nhất định phải nhẫn. Nhẫn đến làm cho mình cường đại lên, có chống lại trưởng lão thực lực mới thôi. Hắn phải nhất định nhẫn lại. Ngay cả Vương Hạo cái này người chơi cũng ngẩn ra, tim thùng thùng nhảy loạn. Nếu như huynh đệ xích mích thành thù nội dung cốt truyện, coi như có thể tiếp nhận lời nói, trưởng lão bố trí huyết nhân xâm kế hoạch, bực nào ác độc, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự chủ. Cái này bố trí hơn 20 năm kế hoạch, cuối cùng giết chết Lý gia thôn phần lớn người, cuối cùng chỉ là vì một người kéo dài tuổi thọ 100 năm. Thậm chí, trận này khoáng nhật lâu dài chiến đấu, lan tràn đến rồi Lý Thanh Sơn thế hệ này. Cũng chính là cùng kia một trận kỳ dị buổi đấu giá đối ứng lên, Lý Thanh Sơn dù là bỏ ra sinh mệnh giá, cũng phải đem huyết nhân sâm hoàn toàn phá hủy. Hắn cuối cùng nặng nề thở ra một hơi, khó trách huyết nhân sâm là tà ác sản vật. Trò chơi này, này nội dung cốt truyện, ta tờ mở thổi bạo nổ. 56% độ hoàn thành, cùng 100% độ hoàn thành quả nhiên là không giống nhau. Lý đại trụ ở 100% độ hoàn thành cảnh tượng trung, sắp có được mạnh hơn báo thù động lực, mà 56% độ hoàn thành hạ, hắn chỉ có thể mờ mịt không biết làm sao, thậm chí không biết rõ hướng ai báo thù. Nhưng thấy tận mắt một màn này sau, Lý đại trụ tâm tính hoàn toàn cũng không giống nhau. Trò chơi này quá ngưu bức, nếu như thanh toán nạp phục vụ, ca lập tức cào thẻ 100 ngàn, nói được là làm được. Vương Hạo chợt nghĩ tới một cái khả năng, chờ một chút. Dựa theo nội dung cốt truyện đến Lý Thanh Sơn thế hệ này, cái gọi là trường sinh bất lao trưởng lão khả năng còn chưa chết chứ? Cũng chính là, sau này còn có Lý Thanh Sơn báo thủ nội dung cốt truyện. Không khỏi đốt dậy rồi. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, cứu Lý Thanh Sơn tổ tiên Lý đại trụ, để cho tránh thoát đại khái xuất tử vong vận mệnh. Trước mặt trò chơi độ hoàn thành 110%. Chấm điểm 2000, cứu Lý đại trụ 500, trò chơi độ hoàn thành 1100, bởi vì ngươi hơi thay đổi lịch sử, thêm vào ngoài khoảng 400 điểm tích lũy khen thưởng. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Ngoài dữ liệu, đạt thành 110% độ hoàn thành. Hai cái mạng thu được 2000 điểm tích lũy. Kiếm được. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, cũng không có lập tức lựa chọn lui ra trò chơi, mà lại an ủi Lý đại trụ mấy câu. Dù sao lại tiếp sau đó thời gian chung, thôn biến mất, hai người liền muốn trở thành nạn dân, sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc thiên ngai. Địch nhân vũ lực giá trị vô cùng cường đại, tuổi thọ gần như vô hạn, lao gian cự hoạt, thậm chí còn có tiềm lực trưởng thành. Mấy phe bên này chỉ là hai chút thức ăn so với, tuổi thọ có hạn, không có siêu năng lực, không có gì tiềm lực trưởng thành. Nhưng đây cũng là người chết ta sống chiến tranh, là chân chính huyết hải thâm cửu, nghĩ như thế nào đều có một loại áp lực núi lớn cảm giác. Cho nên hắn trầm tư chốc lát, an ủi Lý đại trụ, coi như ngươi chính mình không phải là đối thủ, cũng có thể không ngừng sinh con, mượn gia tộc lực lượng đi báo thù. Nhiều người sức mạnh lớn. Lý đại trụ khẽ ngẩng đầu. Người cũng vậy. Thố nhân, này một huyết mạch có chỗ xấu nhưng cũng mới có lợi. Chỉ cần có đủ dinh dưỡng bổ sung, so với những người khác thể chất tốt hơn. Coi như không phải kia lão đầu đối thủ, khảo thủ công danh lợi lộc, thành công, mượn quan phủ lực lượng, cũng không nếm không phải một con đường. Ta nghe nói triều đình có hắc y vệ, đặc biệt phụ trách bắt như vậy yêu nhân. Thiên hạ lớn, chung quy có chúng ta chỗ dung thân. Lý đại trụ trầm trọng ừ một tiếng. Chúng ta trước đi tắm, sau đó sẽ đem những này nhân chôn đi. Ngay sau đó lui ra trò chơi, lựa chọn kết toán khen thưởng. Lần này kết toán kết quả ngược lại là rất nhanh, không cần bất kỳ chờ đợi. Chỉ là tiêu phí mấy giây thời gian, hệ thống giao diện liền bắn ra tương ứng nhắc nhở, trò chơi kết toán thành công. Ngài đã hoàn thành trải qua thế giới sử 00324-1237, kịch bản Lý Gia Thôn tiêu diệt, duy tâm cấp bậc, cấp 2. Độ khó, 2 tinh. Ngươi thu được 2000 điểm tích lũy. Ngươi thu được thứ đẳng ma thần, tiên huyết chi khát vọng đầu mối, 13. Trò chơi thương thành quá mức tăng thêm nội dung, tố nhân huyết mạch, phiên bản cải tiến bản, lợi dụng một loại đặc thù nào đó thực vật cộng sinh thủ đoạn, có thể tăng cường khí lực, cũng trình độ nhất định tăng lên vết thương tự mình khép lại năng lực. Xin chú ý nên tố nhân huyết mạch cùng nguyên thủy huyết nhân sâm cũng không có phụ thuộc quan hệ, không tác dụng phụ, có thể sẽ cùng còn lại huyết mạch sinh ra mâu thuẫn. Giá trị 300 điểm tích lũy. Trò chơi thương thành quá mức tăng thêm nội dung, nhân tham quả, phiên bản cải tiến bản, kỳ vật, dùng nhân tham quả sau, đem tăng lên trên diện rộng thể chất, cũng số ít tăng lên linh hồn lực lượng, xin chú ý nên nhân tham quả cùng nguyên thủy nhân tham quả cũng không có phụ thuộc quan hệ, không tác dụng phụ. Giá trị 500 điểm tích lũy. Vương Hạo nhìn một chút trong tay nắm giữ 2400 điểm tích lũy, khá có một loại phát tiền nhỏ vui vẻ. Chơi đùa rất mức nghiện. Hắn nhắm lại con mắt, cẩn thận tỉ mỉ, thứ tốt luôn là muốn thưởng thức. Cái gọi là trò chơi độ hoàn thành, tương đương với một tờ bài thi tiêu chuẩn câu trả lời, nếu như dựa theo kịch bản chương trình đi, có thể đi đến 100%, nếu như vượt qua kịch bản một ít nội dung, vượt qua 100% cũng có khả năng. Ở sau này trong trò chơi, tận lực vượt qua 100. Ngay sau đó hắn lại phiền não đứng lên, trong tay nắm giữ một bút tiểu tiền còn chưa đủ dùng a, còn thiếu rất nhiều. Một cái nhân tham quả liền phải hao phí 500 điểm tích lũy, quá mắc. Càng làm người ta cảm thấy phiền não là không có có đầu mối, có nghĩa là hắn không có biện pháp tiếp tục chơi game. Thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng đầu mối, 13, nhìn rất dọa người, nhưng là chỉ có 1/3, không có biện pháp bắt đầu trò chơi. Huống chi, Vương Hạo cũng không cho là trong tay duy một nhân vật Lý Thanh Sơn, có thể tiến vào loại này cao nhiệm vụ khó khăn phó bản, đây tuyệt đối là có đi mà không có về lữ hành, bất kể ném vào bao nhiêu cái mạng nhỏ, cũng chỉ là động không đấy thôi. Cho nên trước mua một cái sơ cấp phòng huấn luyện đi, 500 điểm tích lũy cũng không đắt, ngược lại loại này mãi mãi đạo cụ sớm muộn muốn mua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, sơ cấp trại huấn luyện. Ở mua nút tấn sau, một trận ánh sáng thoáng qua, ở trò chơi chủ giao diện xuất hiện sơ cấp trại huấn luyện hình ảnh. Giao diện ngược lại là không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, có chút tương tự với hệ rồ hốc mỹ tật ẻn mặt trong trò chơi chủ thành giao diện 3D phiên bản. Bên trong diện tích không sai biệt lắm một sân bay lớn nhỏ, vũ khí lạnh huấn luyện cùng nhiệt binh khí huấn luyện liên quan dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí, ở phía ngoài trại huấn luyện vây trên đất trống, đậu máy bay, xe tăng đợi quân giới, nhân vật có thể ở chỗ này học tập lái phi cơ trực thăng, xe tăng loại kỹ xảo. Nhìn qua ngược lại là thật dọa người. Vương Hạo sờ cả một cái. Bất quá ở trong trại huấn luyện, hắn không có biện pháp thao túng trò chơi nhân vật. Ngài nhân vật ở sơ cấp trong trại huấn luyện, tốc độ học tập lấy được 500-1000% tăng lên. Mỗi cái nhân vật có chính mình bên trong đưa tính cách tiên hảo, ngài không cách nào cưỡng chế bọn họ học tập một kỹ năng. Trên thực tế nếu là có vật này thì tốt rồi a. Trong lòng Vương Hạo than thở, 1000% tốc độ học tập tăng lên, người tốt. Bên trái nhất kiến trúc chính giữa, đặt vào một máy thiết bị công nghệ cao, có thể chính xác đo lường cũng huấn luyện linh hồn cường độ. Linh hồn cường độ là siêu tự nhiên lực lượng một loại cân nhắc, nó cũng có một người khác tương đối chính thức gọi tâm linh cường độ. Đo thử một chút Lý Thanh Sơn tâm linh cường độ, trải qua một lần trò chơi thực tập sau, từ 314, biên độ nhỏ tăng lên tới 342, coi như không tệ. Đương nhiên rồi, thông qua này máy tiến hành linh hồn cường độ huấn luyện, hiệu suất rất chậm, một ngày tăng lên một chút cũng là không tệ rồi, muốn tăng thêm tốc độ thì phải tiêu phí điểm tích lũy. Bên trái kiến trúc đệ nhị tầng, đặt vào một đài đại hình máy trị liệu, có thể chữa trị sinh lý tầng diện tật bệnh, tiêu phí đảo cũng không nhiều, một lần 1-2 điểm tích lũy là được. Dù sao một cái mạng cũng liền 100 điểm tích lũy thôi. Bên trái kiến trúc tầng thứ 3, đặt vào một máy linh hồn máy trị liệu, có thể loại trừ đủ loại nguyền rủa cùng với đủ loại bệnh hoạn trong lòng, một lần 10-20 điểm tích lũy. Thế nào cảm giác cái gì đều phải tiền a? Vương Hạo chỉ muốn tay không bắt sói. Suy tính nửa ngày, chuyển 100 điểm tích lũy, dùng cho đủ loại chữa trị trên dụng cụ mặt. Chút tiền này, không thể tiết kiệm. Sau đó cũng chỉ có thể chờ đợi Lý Thanh Sơn đào có rồi. Đào được đầu mối gì, chơi đùa cái gì? Từ từ đi đi. Trong tay còn có 1800 điểm tích lũy. Một trận xuất sắc vui vẻ lữ hành a. Vương Hạo tháo xuống mũ bảo hiểm, một nhìn thời giờ thì đã 4 giờ chiều, chơi đùa một cái ban ngày trò chơi, ngay cả cơm trưa đều quên ăn. Đói bụng kêu ong ong. Hắn liền vội vàng chạy đến phòng bếp bên trong thêm cơm canh nóng, nhân tiện nhìn một chút cứu đa nguyên vũ trụ bảy. Không biết rõ tại sao, lão sắc bí môn lại không có khả năng đồ, ngược lại ở thảo luận thế nào dưỡng sinh vấn đề, lộ ra vô cùng kỳ quái. Đông Bắc một gia nhân, có hay không muốn bổ thận? Hàng trước bán ra cậu kỷ, nhân sâm, linh chi, tràn đầy linh khí nước suối, đại bản đảo, thủy mật đảo. Chữa thận hư không chứa đường, đều là trong nhà loại, tuyệt đối không có còn sót lại thuốc trừ sâu. Tất cả mọi người là người quen, đánh 30%, muốn mua nhanh chóng. Tối đánh chi lửa, có thể báo tử đầu linh sung man đấy ư? Huynh điệp, thất bại đã lâu, yêu cầu bồi bổ thận, nhưng là ta đây không có tiền. Đông Bắc một gia nhân, xin lỗi, không thể tay không bắt sói. Giống như ngươi xem internet tiểu thuyết, cũng không thể tay không bắt sói. Có thể là bởi vì vừa mới chơi qua trò chơi duyên cớ, Vương Hạo vừa nhìn thấy nhân sâm hai chữ liền có một loại bản năng không thoải mái, ở trong bầy phát liên tiếp im lặng tuyệt đối. Cậu tới? Không nghĩ tới, hắn vừa ra sân, trong bầy liền tràn đầy khoái hoạt không khí, một đám đông người đi theo kêu lên đại cứu tử, liền giống như dễ tỉ tợ tân dòng sông ly biệt đứng lên. Cái giếng sâu băng a. Vương Hạo có chút bất đắc dĩ, bởi vì chính mình biểu mội Hàn Tiểu Nguyệt đồng học, cũng ở đây cứu đa nguyên vũ trụ trong bầy. Ở người mới bạo nổ chiếu khâu chung, bởi vì vô cùng đơn thuần, lại thật bạo nổ soi. Vì vậy, bại lộ mình là đẹp đẽ muội chỉ sự thật. Một đống lớn các lão gia không cách nào ngăn cản song đuôi ngựa cắm rỗ, nhưng lại không dám bại lộ chính mình thân sĩ thích, chỉ có thể ở nơi đó có tặc tâm không tặc đảm địa kêu đại cứu tử, muốn đường con cứu quốc, tay không bắt sói biểu muội. Đùa, làm sao có thể để cho đám này xa điêu được như ý? Một quặng lông cũng sẽ không cho các ngươi liều đến. Đông Bắc một gia nhân, cậu, ngươi rốt cuộc đi ra, Tiểu Nguyệt Lượng hẳn đang đi học đi. Hôm nay liền cho ngươi gửi tam cân linh chi trị một chút thật hư. Không, thủy mật đảo. Thật ăn ngon, ngược lại mùa. Ngươi này đào sở hữu quen biết sao? Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, chỉ yêu cầu một tấm hình. Vương Hạo không khỏi cười lạnh. Ha ha, đám này hướng về phía mảnh giấy nhân kêu nhà vợ hỏa, bây giờ khẩu vị lớn, lại coi trọng tam thứ nguyên nhân. Chỉ bằng ngươi, mày xưng à, phối mấy bà nhỉ? Vương Hạo lần nữa cười lạnh. Nghĩ tới đây, liền đối với mình dài mấy trăm cây màu đen lông tơ bắp chân, hung tận chụp một tấm hình. Cầm đi đi, không cần khách khí. Hình. Đông Bắc một dã nhân phát một cái mừng rỡ như điên biểu tình, cảm ơn đại cứu tử, này đùi đẹp, đã được rồi. Cái tốc độ này, có phải hay không là có chút nhanh a? Dẹp thì tờ môn lại bắt đầu học lại, cảm ơn đại cứu tử, này đùi đẹp, đã được rồi. Trung gian xen lẫn một ít hồ ngôn loạn ngữ, quyền uy giám định, nên chân béo khỏe mọng nước, tươi non đáng tin, là một khối thịt ngon. Vương Hạo nhất thời cảm giác này bầy kẻ điên kinh khủng như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chẳng lẽ có người đang mơ ước ta thể xác? Cái thế giới này còn có thể hay không thể được rồi? Lý Thanh Sơn mơ màng tỉnh lại, hắn mở mịt trợn mở con mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh, trên trần nhà ánh đèn nhu hòa thêm sáng ngời, chấm như tuyết ga trải giường ly ấm áp thư thích. Tủ trên đầu giường y tế máy móc, biểu thị nhịp tim của tự mình cùng huyết áp. Nơi này là? Ta vừa mới. Trong lúc bất chợt, đau đớn một hồi từ trong đầu đánh tới. Giống như dùng một cái quả truy hung tận tạc một chút đại não, dù hắn tâm trí cũng không nhịn được lớn tiếng hừ xuống. Hắn ở đau đớn kịch liệt hạ khổ khổ giữ vững, không ngừng nhấn lại, đậu nành đại tiểu hãn nước từ trên trán thấm vào mà ra. Không biết rõ qua bao lâu, loại này cảm giác đau đớn mới chậm rãi hóa giải, Lý Thanh Sơn từng ngụm thở hổn hển, đồng tử chậm rãi khôi phục tiêu cự. Nơi này giống như là một bệnh viện. Lại xuyên việt rồi sao? Hay lại là trở về đến thế giới hiện thật? Người đã tỉnh. Trên vách tường màn ảnh đột nhiên sáng, một cái trung tính giọng điện tử hỏi ngươi ký được thân phận của mình sao? Ta là ngươi thượng cấp, thân phận bí thư vị. Ta là Lý Thanh Sơn, số thứ tự C1733, bí thư vị. Lý Thanh Sơn hít thở mấy hơi thật sâu, đầu não khôi phục thanh tỉnh, hồi báo ra thân phận của mình cùng với lệ thuộc tổ chức. Thì ra thật trở lại thế giới hiện thật rồi, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh từng màn, Lý Thanh Sơn như cũ có một loại không tưởng tượng nổi ảo giác. Thật, thật bất khả tư nghị. Hắn xuyên việt về đi qua, trưởng cứu mình tổ tiên. Chương 21, huấn luyện đặc thù doanh. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, cũng không phải hắc y vệ tổ chức không chú trọng nhân đạo chủ nghĩa, đây là vì đối kháng siêu tự nhiên hiện tượng, chọn lựa một hệ liệt cần phải phòng vệ thủ đoạn. Ở hắc y vệ trung, bên trên hạ cấp giữa chọn lựa nghiêm khắc một tuyến liên lạc chế độ, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không mặt đối mặt tiếp xúc, chỉ có cùng một tiểu đội 4-5 người mới có thể lẫn nhau gặp mặt. Sở hữu giọng nói câu thông cũng thông qua biến thanh khí xử lý. Đây là lấy mạng người cùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm giáo huấn. Nghe được Lý Thanh Sơn trả lời sau, trung tính giọng điện tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ ngươi vị trí là Côn Lôn Sơn Trung ương bệnh viện. Chúng ta kiểm tra ngươi tình trạng cơ thể, phát hiện ban đầu ngươi bị mất chính mình hồn phách, lâm vào một loại rất kỳ quái mộng cảnh trạng thái, so với người thực vật thoáng khá hơn một chút. Nhưng bây giờ ngươi lại sống đến giờ, có thể giải thích một chút trên người của ngươi xảy ra chuyện gì sao? Có hay không liên quan trí nhớ? Lý Thanh Sơn trầm mặc chốc lát, vừa mới trải qua từng màn thực sự quá chân thực, lại có chút không thể tưởng tượng nổi, tổ tiên Lý đại trụ, quái gì trưởng lão, còn có cái gì đại ca, nhị ca, tam ca, đó không phải là gia phả trung viết cố sự sao? Thậm chí, so với ra phả trung chân dung thật nhiều. Văn tự dù sao chỉ là văn tự, như thế nào đi nữa văn tài phi dương, cũng so ra kém thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Lý Thanh Sơn một lần nữa cảm nhận được gia tộc tàn khốc số mệnh. Đó là ngươi chết ta sống đấu tranh, cực ác vẫn không có bị tiêu trừ, còn không hề ngừng khuyết tán dấu hiệu. Hắn hít một hơi thật sâu, giải thích, ta vừa mới tựa hồ xuyên việt đến tới thời không chính giữa, gặp được ta tổ tiên, Lý đại trụ, ước chừng là 500 năm trước phát sinh cố sự. Lý gia thôn tiêu diệt trải qua, ở gia tộc chúng ta gia phả chính giữa có chút ghi lại. Toàn bộ quá trình trên căn bản nhất trí, ngoại trừ ta tự mình tồn tại, cùng lịch sử cũng không nhất trí. Hắn thoáng sắp xếp ngôn ngữ, đem chính mình trải qua lành lặn miêu tả một lần. Trung tính giọng điện tử bắt đầu liên lạc chính mình thượng cấp, vừa tựa hồ bị hắn không thể tưởng tượng nổi trải qua cho kinh trụ, ngươi xuyên việt đến tới. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, ta cho rằng là như vậy, nhưng cũng không phủ nhận, chính mình sinh ra ảo giác. Ta trong đầu ngọn lửa, có để cho người ta sinh ra ảo giác năng lực. Giọng điện tử lại hỏi, ngươi bây giờ có thể thông qua trong đầu ngọn lửa, tiến vào một cái huấn luyện đặc thù doanh. Lý Thanh Sơn nói, đúng ta tùy thời có thể tiến vào. Cái huấn luyện này doanh diện tích lớn ước 500.000 thước vuông, trang bị đầy đủ, có thể tiến hành một hệ liệt vật lộn, huấn luyện tác xạ. Thậm chí còn đậu một ít máy bay, phi cơ trực thăng, xe tăng. Ta có thể dễ dàng sử dụng bọn họ, rõ ràng cảm giác chính mình sinh ra cao dày đặc hứng thú cùng chuyên chú lực. Ở trong đó tốc độ học tập cực nhanh. Thật là nhanh. Tạm thời không tốt tính toán. Ta vừa mới ở trong đó học tập tiếng Pháp, dựa theo ban đầu tốc độ học tập, một ngày đỉnh học tập nhiều 20 từ đơn, nhưng trong quá khứ trong một giờ, ta đại khái học tập hơn 100 cái từ đơn. Giọng điện tử trầm mặc, không nói gì. Ngoài ra, bên trong còn có nào đó thiết bị công nghệ cao, có thể chính xác đo lường tâm linh cường độ, loại thiết bị này cùng chúng ta không cùng một dạng, nó càng bén nhạy. Còn có một loại đặc thù lam sắc dinh dưỡng dịch, ngâm ở trong đó, tựa hồ có thể phi thường chậm rãi tăng cường thể sắc cường độ cùng với linh hồn cường độ, thẳng đến nhân loại cực hạn. Bên trên vừa nói rõ là như vậy, nhưng ta cũng không dám đường đột thử. Mà trên cổ ta treo vòng cổ, tựa hồ có sống lại chức năng. Ta không quá chắc chắn, còn có một chút chức năng, ta tạm thời không có tìm tòi. Lý Thanh Sơn miêu tả những nội dung này, lượng tin tức lớn vô cùng, thật là để cho màn ảnh đối diện này một vị sợ ngây người, hắn bắt đầu nhờ giúp đỡ tầng cao hơn chỉ thị. Lý Thanh Sơn, xin ngươi cặn kẽ miêu tả, chúng ta bắt đầu hội họa cái huấn luyện này chàng. Trên màn ảnh xuất hiện một bức tranh giống như hắc y vệ trùng chuyên chức họa sĩ, thông qua hắn miêu tả, thử hội họa ra sơ cấp trại huấn luyện nhìn bao quát đồ. Vẹn vẹn chỉ là nửa giờ công phu, bức họa khoảng cách chân chính trại huấn luyện 89/10. Cứ như vậy cặn kẽ tư vấn hơn một tiếng, điện thoại đối diện tựa hồ sinh ra tí tách tiếng thảo luận. Qua hồi lâu, trung tính giọng điện tử mới chậm rãi nói, gây chuyện trọng đại, chúng ta khó mà phán định rốt cuộc là dạng gì siêu tự nhiên hiện tượng mang cho ngươi tới quá nhiễu. Ở ngươi đã hôn mê trình trùng, chúng ta tâm linh trị liệu sư và mộng sư cùng với khư chú sư đã tiến hành một hệ liệt chẩn đoán, đều không có cho ra rõ ràng câu trả lời. Cho nên, chúng ta sẽ đem tin tức truyền đạt cho hắc y vệ thượng tầng hội nghị, để cho tầng cao nhất tiến hành định đoạt. Đoạn thời gian này, ngươi phải nhất định tiếp tục cô lập quan sát, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta có thể hiểu. Lý Thanh Sơn thở dài một cái. Ngay cả chính hắn cũng làm không rõ ràng, ở trên người mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giọng điện tử lại nói, chúng ta còn có một cái tin tốt phải nói cho ngươi, ở tân nhất giới hắc y vệ biên chế thu nhận chúng ta thông qua DNA kiểm tra, tìm được các ngươi Lý gia bà con xa chi nhánh, một cái tên là Lý Cương phái nam thông qua khảo sát, trở thành hắc y vệ một thành viên. Hắn thiên phú và ngươi giống nhau. Nắm giữ phi thường mỏng manh tố nhân huyết mạch, coi như là ngươi bà con xa. Lý Thanh Sơn chợt sửng sốt một chút, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không thể nào, bọn họ Lý gia tộc phổ trung, từ trước đến giờ chỉ có tổ tiên Lý đại trụ chuyển xuống huyết mạch, thế nào đột nhiên nhiều hơn tới một nhánh bà con xa chi nhánh, không thể nào hả? Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn đột ngột nghĩ tới một tên kỳ quái khả năng, cả người kinh ngạc thiếu chút nữa từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Là hắn xuyên qua kia một thân thể, Lý Sơn, Lý đại trụ anh họ, lưu lại huyết mạch chi nhánh. Lý Thanh Sơn càng nghĩ càng thấy được tê cả da đầu, ướt đẫm mồ hôi thân thể. Trong lúc vô tình cả người nổi da gà lên, ta muốn cầu đọc Lý gia tộc phổ, cũng cùng phụ mẫu ta đối thoại. Rất nhanh thì thượng cấp đáp ứng điều thỉnh cầu này, xin ngươi chờ một chút. Làm ra phả sắp xếp ở trước mắt thời điểm, Lý đại trụ cùng với anh họ Lý Sơn, nhảy vào hầm phân, ở Lý gia thôn tàn sát trong sự kiện may mắn thoát khỏi với khó khăn. Ngày này văn tự thật là để cho Lý Thanh Sơn trố mắt nghẹn họng. Lý Sơn là ai? Lý Sơn là ta xuyên qua người kia. Là, lúc trước không có cái này Lý Sơn, tuyệt đối không có. Lý Sơn, hẳn ở Lý gia thôn tàn sát trong sự kiện chết. Tổ tiên Lý đại trụ là duy nhất người may mắn còn sống sót. Nhưng bây giờ, Lý Sơn lại sống đến giờ, còn để lại hậu nhân. Lúc trước thì có này đi văn tự a. Cha không thể hiểu tại sao Lý Thanh Sơn phản ứng kịch liệt như vậy, lúc trước thì có này đi văn tự, Lý Sơn chi nhánh này, ở 200 năm trước tách ra mà thôi, ngươi khẳng định nhớ lộn. Không có, tuyệt đối không có nhớ lầm. Lý Thanh Sơn đồng tử phóng đại, dùng sức nắm tóc mình, cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Chương 22, trải qua sự tiến trình. Bọn họ người Lý gia mặc dù phổ biến sống lâu, như quả không ra ngoài dự liệu, tuổi thọ bình quân ở 100 tuổi trở lên, nhưng tố nhân sinh dục suất không cao, lại phải đối kháng một cái sống mấy ngàn năm. Khắp nơi gây sóng gió lao quái vật, áp lực có thể tưởng tượng được. Cha thường thường cảm khái, nếu như Lý gia huyết mạch lại nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Hắn nói một câu nói này, nhớ rõ rõ ràng ràng. Lúc trước tuyệt đối không có Lý Sơn điều này chi nhánh, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện, duy nhất giải thích đó là chính mình xuyên việt, vi diệu thay đổi trải qua sự tiến trình. Chuyện này thật là kinh khủng. Cái dạng gì siêu tự nhiên hiện tượng có thể rất mạnh mẽ thay đổi trải qua sự tiến trình? Chuyện này quá trọng đại rồi, quan hệ đến toàn bộ nhân loại an nguy. Cho nên Lý Thanh Sơn khó khăn địa nói lên ý nghĩ của mình. Ý ngươi là? Ngươi trí nhớ cùng thực tế không hợp. Ngươi hoài nghi lịch sử gặp sửa đổi, mà không phải ngươi trí nhớ không may, là như vậy đi. Màn ảnh đối diện giọng điện tử vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, sử dụng biến thanh khí chỗ tốt không ai bằng như thế. Đúng nhưng ta không phải rất khẳng định. Lý Thanh Sơn trầm mặc chốc lát, ta xin tinh thần tầng diện khảo sát. Tin tức này là đang ở vô cùng nghe rợn cả người, chính hắn cũng hoài nghi có hay không được chứng vọng tưởng. Trong lòng người tư vấn sắp tới đến, tiến một bước kiểm tra ngươi tinh thần tình trạng, ngươi đệ trình tin tức, chúng ta sẽ lành lặn đệ trình cho thượng tầng quốc hội. Biết rõ. Hắc Y Vệ dù sao cũng là một cái lịch sử lâu đời tổ chức, sâu sắc thế giới biết rõ bên trên thần bí quá nhiều, nhân loại gặp phải vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn. Bất kể như thế nào hoang đường kết quả điều tra cũng sẽ cặn kẽ có đưa lên. Gặp phải chuyện a. Lý Thanh Sơn bên trên thượng cấp là một vị thần sắc uy nghiêm trung niên nam nhân, thượng tầng nghị sự hội nghị viên một trong. Danh hiệu: số 12. Vì để tránh cho tin tức tiết lộ, thượng tầng quốc hội phần lớn áp dụng số thứ tự mà không phải trực tiếp sử dụng tên. Số 12 ngủ video nói chuyện điện thoại sau, dùng bật lửa đốt một điếu thuốc, hút một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn bị bệnh tâm thần, đầy đủ mọi thứ đều là vọng nghĩ ra được, như vậy ngược lại bất chuyện. Nếu không phải làm gì? Màn ảnh đối diện một người khác hỏi. Nếu không, loại này có thể sửa đổi trải qua sự tiến trình siêu tự nhiên hiện tượng, đã dính đến khác một cái tầng thứ, chúng ta đem gọi là vì ma thần. Một cái tân ma thần chính đang can thiệp thế giới chúng ta. Côn Lôn Sơn trụ sở chính. Thượng tầng quốc hội ở nửa giờ sau khẩn cấp tổ chức. Phòng làm việc bốn bề trên vách tường, máy chiếu hình bắt đầu khởi động, phóng xuống tới quang mang ở trong phòng buộc vòng quanh từng cái chỉ có đường danh bóng người. Chỉ là mấy giây thời gian, bên trong căn phòng ngồi đầy nhân. Đây là toàn bộ tin tức hình ảnh hình chiếu kỹ thuật, những người này lẫn nhau không thấy rõ với nhau diện mạo, nhưng lại đều có các đặc thù. Trong đám người, có sắc mặt nghiêm túc, thẳng tắp thân thể liền giống như thanh tùng cao ngất, có một cổ tác phong quân nhân, cũng có người vừa mới tỉnh ngủ, một bộ ngủ gà ngủ gật dáng vẻ, còn có người trước đó lấy được trận tướng, ở thần sắc buồn bực hút thuốc. Hắc Y Vệ thượng tầng quốc hội, trong quá khứ trong lịch sử, thời điểm gian nan nhất chỉ có vẹn vẹn 5 nhân, nhiều khi nhất sau khi cũng chỉ có 10 người. Nhưng theo khoa học kỹ thuật đại phúc phát triển, quốc lực dần dần cường thịnh, thái bình thịnh thế tới, trước mắt gia tăng đến 28 nhân, coi như là trước đó chưa từng có sôi nổi. Đem trung niên kỷ tối đại lão người, thấy tất cả mọi người đều đến đủ, hắng giọng một cái, giải thích, đem chư vị tập trung ở nơi này, tự nhiên có đại sự thương lượng. Chúng ta lấy được lấy quá trong vực sâu, cao đẳng ma thần khả nghi tin tức, một cái cao đẳng ma thần, khả năng đã nổi lên đến rồi thế giới chúng ta. Lần này hội nghị kết quả sẽ bị ghi lại ở trí nhớ ổ cứng chính giữa. Hội nghị sau khi kết thúc, không liên quan tin tức đem sẽ bị trí nhớ thủ tiêu xử lý. Cao đẳng ma thần cái từ ngữ này vừa xuất hiện, lập tức để cho 28 nhân khẩn trương. Bất kể là bất cần đời hay lại là mắt lim dim buồn ngủ, tất cả đều khôi phục chính kinh, vênh hay nghe. Bao gồm trí nhớ thủ tiêu loại này không làm người ta vui vẻ thủ đoạn, cũng chỉ có thể gắng gượng nhịn. Lão giả đem trên người Lý Thanh Sơn chuyện xảy ra nói liên tục, nghe được xuyên việt, khởi tử hoàn sinh chữ lúc, mọi người đều không có quá lớn phản ứng. Bởi vì trên thế giới, quả thật có một ít siêu tự nhiên thủ đoạn có thể thực hiện những công năng này. Làm Hắc Y Vệ tầng cao nhất, bọn họ biết rõ liên quan cơ mật, có người thậm chí đích thân trải qua xuyên việt sự kiện. Nhưng nghe đến lịch thì tuyến bị thay đổi thời điểm, mới dẫn phát chúng người thần sắc biến hóa. Thay đổi trải qua sự tiến trình, quá hiếm thấy, liên quan đến đồ vật quá nhiều. Hiệu ứng hồ điệp có thể không phải bình thường siêu tự nhiên lực lượng có thể thao túng. Nhất thời bán hội gian, trong phòng làm việc bầu không khí có vẻ hơi an tĩnh. Lão giả tiếp tục nói, trải qua tinh thần tầng diện đủ loại thủ đoạn kiểm tra, Lý Thanh Sơn tinh thần bình thường, nên kết luận tin trình độ ở 95% trở lên. Trải qua chuyên nghiệp vào mộng sư chẩn đoán, cho là hắn vẫn là nhân loại hình thái ý thức. Vào mộng sư tại hắn mộng cảnh sâu bên trong, thấy được một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa, như cùng nhân loại con mắt. Nay một đám lửa tính chất tạm thời không biết, không có cho vào mộng sư mang đến tổn thương. Thông thường nguyền rủa xua tan thủ đoạn, không có bất kỳ hiệu quả. Sử dụng bao nhiêu loại xua tan nguyền rủa thủ đoạn? Có người hỏi. Lão giả trả lời, ngoại trừ nước ngoài một ít thủ đoạn không có sử dụng ngoại, quốc nội có thể sử dụng, cũng đã dùng hết. Thực ra ta cũng không cảm thấy, nước ngoài thánh thủy loại liền có hiệu, nó rất có thể không phải nguyền rủa, mà là còn lại một ít gì đó. Căn cứ chân thực chi nhãn đánh giá, Lý Thanh Sơn cũng không có phản bội nhân loại. Căn cứ chuyên nghiệp tâm linh đo lường trang bị kiểm tra, linh hồn hắn cường độ lấy được số ít tăng lên, từ ban đầu 314 tăng lên tới 342. Căn cứ thiên trụ trung đồng hồ nguyên tử cùng bên ngoài thế giới so sánh, quả thật phát sinh số ít sai lệch, nhưng nên sai lệch không đủ để hoàn toàn chứng minh lịch thì tuyến xảy ra nghiêng về. Nghiêng về lượng khả năng ít vô cùng, giới hạn với mỗi nhất gia tộc chi nhánh. Chúng ta đang ở đối chi nhánh này tiến hành điều tra, phát hiện kỳ tộc phổ bên trên tất cả mọi người đều bình thường không có gì lạ, ngay cả tố nhân huyết mạch đều tại suy thoái, có đường nhân hóa khuynh hướng. Trở lên đó là chúng ta không chế thật sự có tình báo. Này một ít tình báo lượng tin tức rất lớn. Lão giả phun ra trước ngực chung một miệng trọc khí, cố mà hôm nay chàng này hội nghị chủ yếu mục đích là vì điều tra sau lưng ẩn núp siêu tự nhiên hiện tượng sẽ hay không nguy hại đến thế giới loài người vận chuyển bình thường. Có hay không liên quan đến lấy quá trong vực sâu, nổi lên đến bên ta thế giới ma thần, có hay không yêu cầu tìm kiếm nước ngoài siêu tự nhiên cơ cấu trợ giúp. Nghe vị lão giả này lời nói, quốc hội thành viên đều rơi vào trầm tư chính giữa. Chương 23, bói toán. Một vị đặc biệt phụ trách tâm lý học kiểm tra khoa học gia, dẫn đầu thả con tép, bắt con tôm. Trải qua tâm lý học kiểm tra, Lý Thanh Sơn tinh thần bình thường tin khu gian vì 95%, cũng chính là còn có 5% xác suất là không bình thường. Nếu quả thật xuất hiện 5% tiểu xác suất sự kiện, cũng liền không như trong tưởng tượng phiền phức như vậy. Ngoài ra, ta cũng không cảm thấy nhân loại đã hoàn toàn nhìn rõ rồi tâm lý học, chúng ta sở hữu môn học cũng xây dựng ở đã biết trên căn bản. Như xuất hiện không biết siêu năng lực, hắn xuất hiện bệnh tâm thần xác suất, khả năng so với 5% hẳn cao hơn một chút. Chính đang hút thuốc lá số 12, không khỏi ở trong gạt tàn run lên thuốc lá màu xám, bật cười. Xem ra tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi rồi, nếu như Lý Thanh Sơn được tinh thần chứng vọng tưởng, ngược lại là một chuyện tốt, có nghĩa là không cần cùng ma thần cấp bậc không biết hiện tượng tiếp xúc, bất quá nghe thế nào có chút lừa mình dối người đây. Ngay sau đó, bàn làm việc bên trong trầm mặc một hồi, ngồi ở bên trái nhất nhìn hơn 40 tuổi tóc dài nữ nhân, dùng móng tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, chúng ta không thể nào đi đánh cược tiểu sát suất sự kiện. Nếu tâm lý học đánh giá hắn có 95% xác suất bình thường, như vậy thì dựa theo 95% xác suất xuất hiện ma thần suy nghĩ để suy nghĩ chuyện này. Có thể can thiệp đến lịch sử ma thần cấp bậc siêu tự nhiên sự kiện, nguy hiểm rất lớn, điều tra độ khó cực cao. Không phải ta tự coi nhẹ mình, ta tự nhận là không có năng lực như vậy, các vị đang ngồi ở đây, có đầy đủ năng lực điều tra ma thần không cao hơn 3 vị. Chúng ta không cách nào dự đoán lịch sử bị đại phúc can thiệp hậu quả, cho nên ta muốn đến biện pháp có 3 loại. Đầu tiên là quan sát, chúng ta có thể lựa chọn không hề làm gì, quan sát Lý Thanh Sơn sẽ hay không lần nữa xuyên việt đã đến đi, sửa đổi lịch thì tiến trình. Sau đó lợi dụng hắc ý vệ lịch sử nội tình, đối nên hiện tượng tiến hành quan trắc. Lấy được tin tức càng nhiều, liền có càng cao tỷ lệ phân tích ra nên không biết ma thần hành vi quy tắc. Loại thứ hai biện pháp là càng tích điều tra cực, chúng ta đã biết cái kia vấn luyện đặc thù doanh đại thể tướng mạo, thông qua một ít phương thức đặc thù mới có thể tiến vào bên trong. Số 1 trầm mặc chốc lát, trả lời, đúng là như vậy, chúng ta có đi thông tùy ý nơi đạo cụ, dĩ nhiên nguy hiểm to lớn giống vậy. Tóc dài nữ nhân gật đầu một cái, tiếp tục nói, ngoài ra, Lý Thanh Sơn tự mình có thể càng tích cực sử dụng trong trại huấn luyện các hạng chức năng, lấy đạt được càng tường tận tin tức. Hắn tuyên bố, ở trong trại huấn luyện tốc độ học tập tăng lên trên diện rộng, lợi dụng này một đặc tính, thực ra có thể trình độ nhất định nghiệm chứng nên trại huấn luyện tồn tại tính. Nàng trầm mặc chốc lát, còn có loại thứ ba, tương đối tiêu cực biện pháp. Chỉ cần cắt đứt Lý Thanh Sơn bản nhân sinh mệnh tiến trình, đại khái suất có thể chặt đứt đem cùng ma thần liên lạc, giảm bớt trên đó phù nguy hiểm. Nói tới chỗ này, phản phất có lãnh phong thổi vào. Này nhất quyết sách nghe phi thường lãnh khốc, nhưng muốn biết rõ, đã từng tứ đại văn minh cổ quốc lưu truyền đến hiện đại, chỉ còn lại một cái. Bất kỳ ma thần cấp bậc siêu tự nhiên sự kiện, đều có hủy diệt toàn bộ nhân loại năng lực. Đối cá nhân lãnh khốc, cùng đối thế giới an toàn bảo đảm, ngư cùng bản chân gấu không thể kiêm. Nữ nhân nói xong lời nói sau, ngồi ở bên tay phải ngậm thuốc lá số 12 lạnh lùng nói, ta phản đối loại thứ ba tiêu cực phương án. Một cái ma thần từ lấy quá trong vực sâu nổi lên, không phải đơn giản giết người trong cuộc liền có thể ngăn cản. Nó tất nhiên cùng thế giới sinh ra thiên ti vạn lũ liên lạc, cho nên loại này phương án ý nghĩa cũng không lớn. Ngoài ra, người Lý gia từ đời thứ nhất bắt đầu, đời đời đều là hắc ý vệ thành viên, cho tới nay đã có 500 năm lịch sử, là bất thứ đẳng ma thần huyết ma lực lượng trụ cột. Trực tiếp giết Lý Thanh Sơn ngu xuẩn nhất phương án. Ngồi ở bên cạnh số 11 nói, ta phản đối tiêu cực phương án, cũng phản đối số 12 cầm lịch sử tình cảm nói chuyện. Chúng ta chức trách đó là bảo vệ đại hạ quốc an nguy. Nếu như giết thật có thể giảm bớt nguy hiểm, ta cũng không phản đối quyết định này. Huyết ma quả thật vô cùng nguy hiểm, nhưng có thể điều khiển thời gian tuyến không biết ma thần càng nguy hiểm. Lại có người nói, số 12, nếu như ngươi nguyện ý điều tra tự mình này khởi sự cái, ta có thể chống đỡ ngươi tối tân khoa kỹ năng trợ giúp. Ngươi hẳn là thực lực mạnh mẽ điều tra nhân tuyển. Bất quá, bất kể bên dưới nhân thế nào làm ổn, lớn tuổi nhất số 11 mực gục mí mắt, tựa hồ nhanh phải ngủ rồi. Nhưng trong tối, ngón tay hắn thật nhanh vũ động, mấy viên không có bị toàn bộ tin tức hình ảnh soi sáng cổ phát đồng tiền, chính trên đất không ngừng lan lộn. Đây là một loại đặc thù bói toán kỹ xảo. Bói toán ma thần có thể sẽ mang đến cực kỳ nghiêm trọng tinh thần cản trả, nhẹ thì xuất hiện tinh thần dị thường, nặng thì trực tiếp mất tính mạng. Càng mơ hồ tin tức, càng an toàn. Càng tinh tế hơn tin tức, càng nguy hiểm. Đây là luật sát. Hắn chỉ là đơn giản đo vờ một, chuyện này đối với toàn bộ nhân loại lành giữ mà thôi. Sẽ không có vấn đề gì đi. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Đồng tiền rơi trên mặt đất. Cắt. Cắt. Thật là quái thai. Lại là cát, cũng không có cái gì tinh thần cản trả. Lão đầu có chút hoài nghi cuộc sống, chẳng nhẽ cái này không biết ma thần, rất dễ thương lượng, hay hoặc là nó căn bản liền không phải ma thần. Nhưng cái gọi là thiên cơ bất khả tiết lộ, ở đã biết được một bộ phận tin tức dưới tình huống, trong thời gian ngắn, cùng một chuyện là không thể chắc toán hai lần. Các vị, an tĩnh một chút, mời trước hãy nghe ta nói một câu. Nói chuyện là số 24, mang một cặp mắt kiếng, có vẻ hơi văn chất nho nhã, số 24 không chỉ là hắc ý vệ, hay lại là đại viện khoa học người phụ trách, theo ta được biết, Lý Thanh Sơn ở quá trình chuyển kiếp trùng, thuộc về một loại bị thao túng trạng thái. Chỉ có đang chiến đấu mấy giây thời gian, hắn mới thỉnh thoảng nắm giữ chính mình thân thể thao không quyền hạn. Sở hữu kỹ năng chiến đấu cũng bắt nguồn ở bản thân hắn. Các ngươi không cảm thấy loại hiện tượng này rất không thể tưởng tượng nổi sao? Sau lưng ma thần, ý đồ là cái gì chứ? Hắn vì sao phải thao túng Lý Thanh Sơn? Ngồi ở bên trái nhất cô gái trung niên nói, số 24, không thể không nhắc nhở ngài, ma thần không có ý đồ, nó chỉ là một loại khó hiểu duy tâm quy tắc. Không nên hỏi tại sao, trời sinh nó chính là như vậy. Dùng duy vật phương pháp đi phân tích duy tâm sự vật, rất khó giải thích những thứ này. Ngài nói không sai, từ dưới và ở trên pháp luận quả thật không phải vấn năng. Trẻ tuổi số 24 vớt ve mắt kính, cũng không hề để ý cô gái trung niên nhắc nhở hoặc có lẽ là chế nhạo, bất quá dựa theo đại viện khoa học nghiên cứu, duy tâm quy tắc cũng là trình độ nhất định phù hợp suy luận. Hoàn toàn không phù hợp thực tế suy luận duy tâm quy tắc, chỉ là một đoàn hỗn độn, sẽ không xuất hiện ở thế giới chúng ta chính giữa. Hắn đông nhiên thay đổi giọng, mở ra hai tay, lấy một loại kỳ quái giọng, ý tứ của ta, cái này không biết ma thần cũng không nhất định là có hại, không phải sao? Người Tây phương phát hiện thượng đế, cũng mượn thượng đế lực lượng, ở nơi này nguy hiểm thế giới đứng vững gót chân. Bọn họ trả giá thật lớn là mình tín ngưỡng, mà chúng ta gặp phải cái này không biết sản vật, tại sao nhất định là có hại đây? Tại sao phải giết Lý Thanh Sơn đây? Hắn tuyên bố mình có thể tiến vào một cái trại huấn luyện, ở trong trại huấn luyện có thể đúc luyện kỹ năng, hơn nữa còn có tốc độ học tập, thể năng khôi phục to lớn thêm được, còn có thể miễn phí lái phi cơ, mở xe tăng. Hắn có thể học tập mình muốn hết thảy. Chúng ta giả thiết cái huấn luyện này doanh đó là ma thần bản thể, lại giả thiết nó đối với nhân loại cũng không có trên nguyên tắc các ý, nói không chừng một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể sử dụng cái huấn luyện này doanh. Ừ, vấn đề kinh phí đem sẽ có được giải quyết tốt đẹp. Chương 24, phái nhân thủ. Phòng họp ngoài ra 27 nhân trầm mặc. Ngay cả số 1 lão đầu cũng bị người này náo đường về cho kinh ngạc đến. Tất cả mọi người đang suy tư nhân loại sống còn tương lai, kết quả số 24 lại đang suy nghĩ vấn đề kinh phí, muốn tay không bắt sói ma thần. Người này thật là căn cốt tinh kỳ, náo đường về khác với người thường. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, vấn đề kinh phí vĩnh viễn là khoa học phát triển tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù là bây giờ dân giàu nước mạnh, cũng xa xa còn chưa tới cực đại phú dụ giai đoạn. Một máy độ cao nhân cách hóa người máy thì phải mấy triệu nguyên, mà loại người máy này, mỗi thành phố phân bộ cũng phải trang bị mấy cái. Bồi dưỡng một cái hội lái phi cơ điều tra viên, khả năng được tiêu phí mấy triệu. Một ít siêu tự nhiên vật phẩm giá cả liền đắt tiền hơn rồi, đủ loại khoa học thí nghiệm hở một tí hơn 10 triệu, 100 triệu, nếu có thể tay không bắt sói. Huống chi, có thể gia tốc tốc độ học tập trại huấn luyện. Gia tốc học tập. Đây chính là gia tốc học tập, 10 lần tốc độ học tập, có nghĩa là vô cùng linh cảm cùng cực hạn chuyên chú năng lực. Không dám tưởng tượng. Mấy phút sau, có người phản bác, chúng ta đại hạ nhân không tín ngưỡng thần. Đây là chúng ta văn hóa truyền thừa, không thể nào đường đột sửa đổi. Số 24 nở nụ cười, không để cho ngươi tín ngưỡng thần linh, chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau. Siêu tự nhiên hiện tượng, đối với con người mà nói cũng không phải là quanh co khúc hiệu chuyện xấu. Lý Thanh Sơn miêu tả có điểm giống. Ta suy nghĩ đi, điện ảnh, tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình. Không phải sao? Hết thảy đều ở dựa theo kịch bản diễn dịch, chính hắn tự mình liền giống như để tuyến một ngẫu, chỉ có số ít hành động không gian. Ta có cái ý tưởng lớn mật, cái này ma thần chính là một bộ phim điện ảnh, một bản tiểu thuyết, một trò chơi, nha, đúng rồi, là internet trong tiểu thuyết chủ thần không gian, là một loại cường quy tắc loại hình siêu tự nhiên hiện tượng. Nếu như nên ma thần thật là chủ thần không gian, rất nhiều thứ liền có thể giải thích. Dĩ nhiên, cũng có thể là các loại khác hình đồ vật, ít nhất ta trực giác cho là nó cũng không nhất định là hoàn toàn có hại. Lại có người không khách khí nói, trực giác là tối không thể nào tiếp thu được cách nói. Hơn 10 năm trước, nước ngoài mỗi thứ đẳng ma thần trong lúc vô tình đưa tới sóng thần, trực tiếp chết 200.000 người. Một khi đánh giá sai lầm, trách nhiệm người gánh vác nổi sao? Vừa nhắc tới hơn 10 năm trước tai nạn, chàng này hội nghị bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Là, cho dù là thứ đẳng ma thần, cũng không phải làm tiền nhân loại có thể tùy tiện trêu chọc. Số 24 không nhanh không chậm lắc đầu một cái, ta còn là đề nghị các ngươi đọc một chút internet tiểu thuyết, đặc biệt là có hạng kinh khủng này một bản kinh điển tiểu thuyết. Thế giới đang biến hóa, đầy đủ mọi thứ đều cần rất nhanh tức thời. Đi qua phương pháp luận đặt ở bây giờ không nhất định hữu hiệu. Lấy quá trong vực sâu cường đại quái dị, nếu không cách nào chiến thắng, liền cần dùng trí tưởng tượng cực hạn đi kết nạp bọn họ. Muốn hoàn toàn chấn áp những vật này là không thực tế, một cái có thể cải biến thời gian tuyến siêu tự nhiên sản vật, nhân loại chúng ta có tài đức gì đi phá hủy nó. Vì vậy cái này lại liên lụy đến rồi tiếp nạp, cùng tồn tại, thu nhận mấy cái này giữa hệ phái tranh luận đấu tranh. Mấy cái lao ra hỏa nghe giữa những người tuổi trẻ tranh luận, trong lòng sốt xít. Lớn tuổi nhất số 1 lão đầu sờ một cái đầu, nguyên vốn cũng không có vài cọng tóc, lại rất xuống mấy cây. Bình thường bọn họ giải trí chính là nghe cái kinh kịch, câu cá, quét cả một cái TikTok, đột nhiên phải đi nhìn cái gì có hạn kinh khủng, đây là muốn điên tiết tâu à. Vừa lúc đó, một mực gục mí mắt ở nơi nào suy nghĩ cắt số 1 lão đầu, nhìn đến mọi người thảo luận địa không sai biệt lắm, rốt cuộc bắt đầu giảng hòa, được rồi, mọi người tất cả chớ ồn ào, hãy nghe ta nói một câu. Số 1 dù sao cũng là tư cách tối lao lao nhân, rất có uy áp uy nghiêm, bên trong căn phòng tiếng cãi và rất nhanh biến mất. Số 1 nói, bói toán kết quả là cắt. Bất quá, bói toán kết quả chỉ có thể là một loại tham khảo, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Nếu Lý Thanh Sơn nói, hắn có thể đủ thông qua trong đầu ngọn lửa đến một cái đặc biệt trại huấn luyện, số 24 cho là nên ma thần bản thể là một cái chủ thần không gian, có thể bị loài người lợi dụng, thông qua quái tượng biểu hiện là các. Tạm thời đem việc này cấp bậc an toàn, định nghĩa là cấp độ A. Như vậy, có ai dám tìm tới cái huấn luyện này doanh, vào xem một chút. Hội trường trong nháy mắt an tĩnh. Tại chỗ cũng là loài người đỉnh phong, nhưng đối mặt ma thần, cùng thảo lý trùng không có gì sai biệt. Người là có cực hạn, quái dị không có cực hạn. Nhân loại ưu thế duy nhất đó là nắm giữ khá cao lý tính cùng với ý thức bản thân. Càng cường đại ma thần, càng khó lấy nắm giữ ý thức bản thân, đây tựa hồ là trước mặt tìm tòi đến quy luật một trong. Ngâm thuốc là trung niên nam nhân, cũng gần số 12, thở dài, nói, ta đi cái kia trại huấn luyện nhìn một chút. Hắn này vừa nói, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu. Số 12 đúng là bảo vệ tính mạng năng lực mạnh nhất một trong những người được lựa chọn. Số 12 quyết định quyết tâm sau, bắt đầu đòi hỏi nhiều, yêu cầu một cái thế thân búp bê, còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, bồi dưỡng đủ tinh thần, nếu không còn không có thấy ma thần đâu rồi, ta sợ là muốn tử ở trên đường. Số 1 trả lời, có thể. Số 12 lại bắt đầu chỉ mặt gọi tên, số 24, ngươi nói toàn bộ khoa học kỹ thuật hậu cần trang bị, cho ta tới một bộ. Bây giờ ta phải đi một mình đấu ma thần, bắt ngươi một chút vật, không quá phận đi. Số 24 nhịn đau chảy máu nhiều, toàn bộ khoa học kỹ thuật trang bị, đốt đều là kinh phí, bạch hoa hoa kinh phí. Bất quá hắn vẫn nuốt ve mắt kính, xin chú ý ngươi nói tử, không phải một mình đấu ma thần, chỉ điều tra là. Ngươi muốn trang bị, ta sẽ tiếp viện. Số 12 lần nữa chỉ đích danh, bên phải nữ sĩ, 20 viên tiên đậu, không quá phận đi. Vị nữ sĩ này vóc người có chút to nhỏ, một mực ở dự tính, bị điểm danh sau tựa hồ bị miệng hắn tức hù dọa, khó khăn nói, chỉ có 10 viên, nhiều lắm là chỉ có 10 viên. Nhiều hơn nữa không có rồi, thật không có á. Số 12 tên là Lục Thiên Minh, 45 tuổi, hắc y vệ cấp độ S điều tra viên. Hắn chính sầu mi khổ kiểm ở video hội nghị trung yêu cầu này nọ, sắp tiếp xúc không biết ma thần, thật là tình cảnh bi thảm, vẻ mặt đó phàn nàn, giống như người khác thiếu hắn 100 triệu như thế. Số 19, Úc Biển Thanh nghe, cống hiến ra đến đây đi. Được. Số 3, Phù Văn lưới dao sắc bén, dù sao cũng phải có chút phòng thân thủ đoạn đi. Được. Nhưng trên thực tế, Lục Thiên Minh hưng phấn phát run. A ha ha. Vì lần này xuất trình, những thứ kia khôn khéo lao ra hỏa cuối cùng đem ẩn giấu tốt lấy các thứ ra rồi. Cái này so với cướp bóc còn phải kiếm a. Đi ra khỏi phòng, Lục Thiên Minh khoái hoạt địa đối với trẻ tuổi trợ thủ nói, "Tiểu Quách, giúp ta đặt một tấm vé phi cơ. Ta muốn Côn Lôn Sơn bên kia, điều tra trên người Lý Thanh Sơn chuyện phát sinh." "Được." Trợ thủ rất nhanh đáp một tiếng, đối với lãnh đạo cấp trên biểu tình chuyện thường ngày ở huyện. Bất kể là trời sập, hay lại là chơi game bị người ngược, hay hoặc là đánh bạc thua tiền, Lục Thiên Minh đều là này một bộ biểu tình cần ăn dã. Nhưng trên thực tế, vị này thượng cấp là một cái năng lực siêu cường nhân, can đảm cẩn trọng, một thân bảo vệ tính mạng năng lực. Trợ thủ hỏi cần muốn ta đi cùng không? "Không cần, nhiệm vụ lần này bảo mật tính chất rất cao, ta muốn mượn Thiên Quốc nấc thang, đi một cái địa phương đặc thù. Ngươi cũng không phải sử dụng đến." Chương 25, mở vở giờ con nét. Thiên Quốc nấc thang. Nghe được cái này dành từ sau, trợ thủ hít vào một hơi, bóp một cái mồ hôi lạnh. Phu cận Côn Lôn Sơn một cái trong trấn nhỏ, có một cái nhà bỏ hoang dân gian nhà lầu, bị gọi là Thiên Quốc nấc thang, từ ở bề ngoài cùng cư dân phụ cận lầu không có quá lớn khác biệt, cũng chính là tầng 6 dân phòng, tường ngoài là một tầng xi măng. Bất quá tiến vào gian phòng này dân phòng sau, lại sẽ phát hiện đem thang lầu tầng số là vô hạn, phản phất đi thông xa xôi Thiên Quốc. Trên lý thuyết, thông qua Thiên Quốc nấc thang, có thể đi thông tùy ý muốn đến đạt địa phương. Đương nhiên rồi, tiến vào người cần muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng cự đại phong hiểm. Lục Thiên Minh duy nhất lường gạt nhiều như vậy đạo cụ, tâm tình thật là tốt tới cực điểm, hắn cho người nhà của mình gọi điện thoại, "Uy, Huyên Huyên, là ba, hôm nay ta muốn đi công tác, có thể phải thật nhiều ngày, cuối tuần ngươi đi tiểu cô nơi đó ăn cơm đi." "Không có biện pháp a, nhiệm vụ khẩn cấp." "Đừng lo lắng quá nhiều, đi học cho giỏi, khắc yêu sớm a." Lúc đang gọi điện thoại sau khi, trên mặt lộ ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nụ cười. Hắn ở thân thuộc trước mặt hình tượng, là một vị độc thân cha, cùng thê tử ly hôn, ở một nhà đại hình công ty nhà nước đi làm. Bình thường công việc bề bộn nhiều việc, tiền lương cũng rất cao. Thành tích ưu dị nữ nhi là trong lòng của hắn duy nhất mong đợi. Về phần siêu tự nhiên sự kiện, đó cũng là sinh hoạt, một cái khác tầng diện, kinh nghiệm kích thích thêm điên cuồng sinh sống. Người chuyển phát nhanh. "Cảm ơn." Vương Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, hắn gần đây không có mua đồ à, kết quả trong lúc bất chợt đã có người gửi đồ vật tới. Từ chuyển phát nhanh viên trên tay tiếp qua một cái nặng hơn 20 cân lượng dương gỗ. Cái này cổ phát dương gỗ tinh xảo dị thường, kỳ biểu mặt chạm chỗ con khỉ hiến đào đồ án, dương gỗ mặt ngoài còn tản mát ra có chút linh ý, tựa hồ là thông qua lạnh liên gửi tới trái cây. Nhìn một cái gửi cá nhân, Đông Bắc một gia nhân, người tốt, thật đúng là gửi đồ vật tới a. Hắn sẽ không vừa ý chân của ta mau đi. Vương Hạo dùng mình một cái, mở ra xem, nhất thời vui vẻ, lại là từng cái vẻ ngoài không tệ thủy mật đào, thanh thủy ướt át, một cái ít nhất có nặng một cân. Trong bầy sa điêu có lúc vẫn còn lớn vương, thật gửi tới 10 tới cân thủy mật đào. Vương Hạo quyết định, tái phát mấy tờ lông chân hình cho bọn hắn nhìn một chút. Có thể ngàn vạn lần chớ khách khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Liền coi như các ngươi hướng về phía hình ta ý nghĩ kỳ quái, làm một ít chuyện xấu, ta cũng nhịn. Chín thủy mật đào bạch trung xuyên thấu qua phan, ở mở cặp táp ra trong nháy mắt, liền vọt tới một cổ điểm điểm mùi thơm, để cho người ta miệng đầy sinh tân. Dùng túi nylon đem các loại đào trang bỏ vào đại trong tủ lạnh. Cầm lên một người trong đó, bỏ vào vòi nước bên dưới cọ rửa, đem cọng lông cho rửa sạch. Nhẹ nhàng cắn một cái, túi đào tương đối suốt, một mùi thơm lại ngọt ngào nước bay vọt mà ra, tư vị kia thật là nhân gian hưởng thụ. Bây giờ vừa mới tháng tư phần, loại này ngược lại mùa trái cây hẳn thật đắt đi. Trong bầy lão ca môn thật biết được hưởng được a. Được lưu mấy cái cho biểu muội, nàng là một tán hàng. Tâm tình không tệ, trong lúc vô tình hát đi ra. Ăn xong rồi cái này đại đào sau, cảm thấy có chút no rồi, liền đem hột đào vùi vào sân thổ nhưỡng bên trong. Không chừng mình cũng có thể trồng ra tốt như vậy đào đây. Này có thể không phải đùa, cầm lý thể chất coi như là trồng rau, cũng có đặc thù thêm được. Khi còn bé đặc biệt thích ăn trái cây, sau khi ăn xong đem hột khắp nơi ném loạn, lâu ngày, hậu viện đều nhanh muốn biến thành trái cây lâm rồi. Lại tiếp sau đó, liền lâm vào không có chuyện làm trạng thái. Ta không thể như vậy đọa hạ xuống rồi, muốn tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Ngày ngày đều ở nhà chơi game, cái này gọi là tam cùng đại thần. Vốn là muốn phải làm một cái ủi tơ đem chính mình chơi game trong video truyền đi lên, không chừng có người sẽ thích, không chừng liền hỏa bạo cơ chứ. Nhưng nghĩ đến, đây chỉ là thử chơi đùa bản trò chơi, còn không có chính thức ô gần bệ ta đây. Đem nhân ra tân tân khổ khổ chế tác thử chơi đùa bản, đăng lên đến internet là không đạo đức hành vi, tiết lộ nội dung không chừng muốn bị kiện. Vừa nghĩ như thế cũng chỉ có thể xóa bỏ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là buồn chán, hoặc là viết một quyển internet tiểu thuyết chứ. Trong lòng đống nhiên động một cái, lúc trước cũng có quá viết tiểu thuyết thực hành, mặc dù sập tiệm, nhưng luôn có một viên trở thành bạch kim tâm. Ở trong máy vi tính mở ra điểm cuối trung văn võng hậu trường, phát hiện trước nhất bản thất bại tiểu thuyết bên trên, nhiều mấy cái nhắn lại. Thấy nổi dậy, phát hiện thái giám, ngủ không yên, cầu tác giả phục càng. Này tiểu thuyết có thành thần tiềm chất. Nhìn một chút, là một cái kiến tập, gọi thêm mở đầu người giống như, hơn 1500 ngày chưa bao giờ đặt quá bất kỳ một quyển sách. Ha ha, liên tái thời điểm ngươi đang làm gì, bây giờ cắt còn nói ta muốn thành thần. Còn làm một tay không bắt sói, bị tay không bắt sói thành thần sao? Chân heo có chút vớt, ta liền thích nhìn đại sát tứ phương thư, tốt nhất trực tiếp giết người cả nhà, diệt nhân toàn tộc, duy ngã độc tôn kia một loại. Cá nhân không thích người bình thường nhân vật chính, không có chứng gì dùng, chính mình lại vớt, hoặc lại treo có cái gì điều dụng. Vương Hạo im lặng không nói gì, khẽ thở dài một cái, ta tam quan như vậy chính, không viết ra được loại này. Tác giả văn bút quá vụn, nhìn nửa chương liền không nhìn nổi. Dừng bút tác giả viết một quyển ngu ngốc thư. Tác giả viết rất tốt, lần sau đừng viết. Nhìn đến đây liền không có viết tiểu thuyết hứng thú, tại sao tân tân khổ khổ phấn đấu còn phải tự tìm bị mắng? Ta lại không phải thụ ngược đãi cuồng. Theo thói quen đội nón an toàn lên, vượt thời không có triển vọng trở thành trước mắt hắn trong lòng tốt. Thay thế đã từng tối cháo bá giả vinh dự, dù là cùng hoạt bát học muội đồng thời bắt đầu hãm hại, so sánh kinh nghiệm kích thích vượt thời không trò chơi cũng có vẻ hơi quả nhưng không vị. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, hoặc là mở vở giờ con nét, làm này một trò chơi quyền. Phẩm chất tốt như vậy, chơi đùa nhân nhất định rất nhiều đi. A nhưng trò chơi thương gia là ai a, ta phải lấy trao quyền mới được. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài đã rời đi trò chơi 10 giờ 11 phân 32 giây. Lật xem một chút Lý Thanh Sơn tin tức cá nhân. Vị này nhân vật đồ án bên cạnh, nhiều hơn một cái đảo quáng vòng tròn nhỏ, chính đang thong thả địa xoay tròn trong quá trình. Nhưng người này đầu mối gì cũng không có đảo được. Không có đầu mối, chơi đùa không được trò chơi. Lý Thanh Sơn sử dụng sơ cấp trại huấn luyện, thể chất lấy được vi lượng tăng lên. Lý Thanh Sơn chính đang học báo một chủ chiến xe tăng sử dụng phương thức, ở trong trại huấn luyện mãnh liệt khai hỏa. Vui vẻ một. Lý Thanh Sơn chính đang học 3 âm 737 lái kỹ xảo, bởi vì tốc độ học tập rất nhanh, sinh ra mình là thiên tài ảo giác. Vui vẻ một. Người này tựa hồ thiên hảo với đủ loại đại hình cơ giới dụng cụ, bắt đầu không ngừng dạy vò. Vui vẻ liền xong chuyện. Bất quá phản hồi đến cửa sổ trò chơi, cũng chỉ có ngắn ngủi này ba cái ghi chép, còn lại không có thứ gì, làm Vương Hạo có chút mờ mịt. Đáng ghét ta, nào có trò chơi là như vậy. Coi như là đặt vào trò chơi, cũng có thể khiến người ta thỉnh thoảng điểm mấy cái a. Bây giờ gật liên tục mấy cái cảm giác thành tựu cũng không có sao. Hắn đã suốt 2 ngày không có chơi game rồi, bởi vì không có trò chơi đầu mối, hắn liền chơi đùa không được. Chương 26, rùa biển canh trò chơi. Tốt như vậy trò chơi, tại sao phải làm thành đặt vào trò chơi đây? Thật sự là không nghĩ ra. Nội tâm của Vương Hạo sâu bên trong chính đang dục dịch, đột nhiên linh quang chợt lóe, biết kết quả cuối cùng hay lại là cảm ứng người chơi cao thẻ. Phải nhất định mua giờ cờ lờ mới có thể chơi đùa, là như vậy đi. Nhưng bây giờ chỉ là thử chơi đùa bản, lại không thể cao thẻ, chỉ có thể ở nơi này không ngừng đặt vào che máy. Được rồi, trực tiếp tiêu phí điểm tích lũy, mua một đầu manh mối. Đau lòng, vốn là không gia đình giàu có, lúc này liên tiếp gặp tai nạn. Ngài tiêu phí 500 điểm tích lũy mua một cái trò chơi đầu mối, ngài trước mặt điểm tích lũy số lượng là 1300. Đang ở rút ra đầu mối chung, xin sau. Ngài rút ra đến ngẫu nhiên sự kiện là rùa biển canh trò chơi. Nên sự kiện ở vào chủ thế giới vật chất 00324-1231, duy tâm cấp bậc, cấp 3. Kịch bản độ khó, 2 tinh. Cuối cùng trò chơi thời hạn cuối cùng vì 4 giờ 34 phân 10 giây. Đang ở loại đỉnh. Xin sau. Tái nhập thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, đem nhân vật Trần Tâm Di. Từ tất nhiên tử vong vận mệnh trường Hà Trung cứu ra. Vương Hạo lên tinh thần, lại vừa là cứu người nhiệm vụ, hơn nữa còn là tất nhiên tử vong. Lần này trò chơi còn có thông quan tính đến thời gian, càng là làm người ta sinh ra một loại chật trương xung động. Cảnh tượng dần dần trở nên sáng ngời, Vương Hạo phát hiện mình xuất hiện ở một cái tiểu trong gian phòng, là một gian chỉ có đơn giản sửa sang phòng thuê. Ước chừng 30 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách nhất vệ. Từ trên ban công treo áo lót bó sát người, lôi ti quần lót nhìn, là một vị trẻ tuổi nữ sĩ căn phòng. Bên hai vang lên lời buộc bạch nhắc nhở, ngươi là một vị bình thường dân đi làm, ở bình thản trong cuộc sống, ngươi luôn cảm thấy sinh hoạt thiếu ít một chút kích tỉnh. Nếu như mỗi ngày đều xử lý lặp lại công việc, ngày lại một ngày, năm lại một năm, như vậy thế giới liền lộ ra thật không có kích tỉnh. Ngươi một tháng trước, rồi rùa biển canh trò chơi bảy. Tại tan tầm sau, thường xuyên cùng bầy hữu chơi đùa rùa biển canh trò chơi. Vương Hạo trợn to hai mắt, dấu hỏi đầy đầu, rùa biển canh trò chơi, đồ chơi gì? Hắn lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Bất quá theo trò chơi chuyển rời, rất nhanh thì hắn biết, chính là truyền thống tìm ra lời giải trò chơi phiên bản cải tiến bản. Người ra đề, giải đáp người có thể hỏi đủ loại vấn đề, đạt được tin tức. Đối diện với mấy cái này vấn đề, người ra đề chỉ có thể đưa ra là không liên quan này ba cái tuyển hạng. Bài thi người cần ở đạt được trong tin tức, trinh thám xảy ra chuyện cái dạng nguyên thủy. Giới thiệu tới đây, trò chơi chính thức bắt đầu. Mở ra nhân vật cá nhân thuộc tính. Tên họ: Trần Tâm Di, nữ, 24 tuổi. Nghề: phóng viên. Thể trạng: 93, bình thường, nhân loại trung bình trình độ vì 100. Thiên phú: ôm lấy quá 2 cấp. Tiên thiên cao linh hồn cường độ cho ngươi tình cờ nhìn thấy một ít kỳ quái đồ, ngươi mơ hồ hoài nghi thế giới chân tướng, nhưng bất đắc dĩ với không tìm được chân chính siêu tự nhiên vọng. Mỹ lệ: ngươi nhan giá trị hơi vượt qua người bình thường, chuyện này đối với ngươi xã giao công việc có trợ giúp. Bệnh hoạn trong lòng, thu ngược đại cuồng, nhỏ nhẹ, kinh hoàng cùng nguy hiểm sẽ để cho ngươi sinh ra không cách nào nói rõ vui thích. Tâm linh cường độ: 233. Năng lực: vô. Liên chuyện này. Liên này. Người này không có chút nào có thể đánh A. Hơn nữa thụ ngược đãi cuồng lại tính là gì? Giúp em mà sao? Vương Hạo bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, trò chơi không quá có thể thì không cách nào thông quan loại hình. Nếu vị nữ sĩ này thể trạng bình thường không có gì lạ, căn bản không có thể đánh được quái vật. Cho nên, đây là một cái thuần kháo trí lực tìm ra lời giải loại cảnh tượng A. Vừa lúc đó, trên điện thoại di động bắn ra một nhóm tin tức. Rùa biển canh trò chơi bầy bắt đầu trò chơi. Người ra đề là một vị ẩn dấu danh người chơi. Cái này trong bảy phần lớn trò chơi thành viên đều là ẩn danh, lộ ra vô cùng kỳ quái. Đêm khuya, ngươi đột nhiên thập phần phiền não không ngủ được, muốn đi sân thượng hóng gió một chút, buông lỏng một chút. Đang lúc ngươi thích trí thời điểm, ngươi phát hiện cách đó không xa lầu đối diện trên ban công có một người đang ở cầm dao điên cuồng thọt một người khác. Lúc này, đối diện hung thủ thật giống như đã phát hiện ngươi, hắn ngừng lại. Đêm khuya quá tối, ngươi cũng không thể nhìn rõ hắn biểu tình, nhưng là ngươi có thể thấy rõ hắn hướng về phía ngươi chỉ trỏ trỏ. Xin hỏi đây là vì cái gì? Rất nhanh liền có nhân hỏi biến thái canh sao? Chỉ rùa biển trong suốt sắc mặt chứa máu tanh, bạo lực đợi hành vi. Người ra đề là có tồn tại hay không thay đổi vạch. Trên thực tế sẽ không phát sinh sự tình, bao hàm siêu năng lực, quỷ quái đợi siêu tự nhiên hiện tượng. Không, hung thủ cùng ta biết sao? Không, đây không phải là đầu góc đột nhiên thay đổi sao? Trò chơi này chất lượng giảm xuống a, liên tràng cảnh cũng làm đơn giản như vậy. Nhìn trong bầy một hỏi một đáp, Vương Hạo không sai biệt lắm tìm được câu trả lời, hắn có chút nhàm chán ở trên màn ảnh viết, rất đơn giản a, chỉ trò trò động tác nhưng thật ra là ở số ta chỗ tầng lầu, hung thủ lập tức sẽ đi tìm ta rồi. Đã đoán đúng. Nguyên lai là như vậy a, tại sao ta không nghĩ tới đây? Nhìn qua có chút kinh sợ. A, chỉ có ngu dốt mới không đoán ra được a. Dù sao cũng là tốn 500 điểm tích lũy mua được đầu mối, Vương Hạo có đầy đủ kiên nhẫn, tới chơi một trận tìm ra lời giải trò chơi. Bất quá tiếp theo đề, liền đem Vương Hạo cho khó khăn đến, hắn hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc là cái gì. Đông đông đông, trong thang lầu chuyển tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa mở ra. Nguyên lai là Mụ Mụ, ta tránh dưới gầm giường, cùng Mụ Mụ mắt đối mắt, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Trải qua một phen hỏi, làm câu trả lời công bố thời điểm, Vương Hạo sợ hết hồn. Thảo, kinh khủng như vậy sao? Nhìn qua bình thản câu đố, trên thực tế ẩn hàm kinh khủng tin tức. Một chút cũng đoán không ra a. Người ra đề, có một người tuổi còn trẻ nam nhân, hắn nhà ở cùng hàng xóm vợ chồng trong nhà cách nhau đến một cái sân cỏ. Có một ngày đêm khuya, nam nhân bị cách vách cãi nhau âm thanh đánh thức, sau đó hắn lại nghe được rồi đập đồ, đũa phòng thai tử bỏ Nhật Bản ăn cỏ thanh âm, một lát sau, hắn lại nghe được rồi có người đụng nhà bọn họ thanh âm, nhưng hắn cũng không để ý đến. Ngày thứ nhì, hắn phát hiện cách vách nữ chủ nhân chết thảm ở cửa nhà hắn. Trải qua một phen hỏi, lại không đoán ra được. Câu trả lời công bố sau, Vương Hạo bị dọa. Đám người này là kẻ điên đi. Này câu trả lời tặc dọa người, nói ra liền bị hài hòa. Hắn cảm thấy cái trò chơi này thật giống như thú vị rồi, so với đơn thuần đầu góc đột nhiên thay đổi càng phức tạp, cũng càng chơi vui một ít, khó trách có người sẽ thích. Người ra đề, lúc đêm khuya vắng người sau khi, trong bầy thường thường phát động rùa biển canh trò chơi. Nhưng gần một tuần lễ, trong bầy sống động người chơi số lượng càng ngày càng ít, mỗi ngày cùng thời khắc đó, cũng sẽ giảm bớt một vị sống động người chơi. Chúng ta chính ở thảo luận trong bầy chậm rãi lạnh tanh chuyện, trong lúc bất chợt, ta nghe được đông đông đông tiếng gõ cửa từ nơi không xa truyền tới, tựa hồ phi thường rộn rập. Vương Hạo bắt đầu phát huy chính mình tưởng tượng. Hắn khổ tư minh tưởng, rung đùi lắc ý. Rất nhanh liền có nhân nhắc hỏi liên quan đến thay đổi vạch, siêu tự nhiên, sao? Là hung canh, có người chết, sao? Là. Vừa lúc đó, xa xa nghe được ngoài hành lang truyền tới một trận đang đang đang giày cao gót tiếng lên lầu âm. Cái thanh âm này để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng nhất thời bán hội gian, lại không biết rõ kỳ quái phương ở nơi nào. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được một cổ dồn dập đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền tới. Chương 27, cây lửa đại thần bảo cây ngươi. Là ai hả? Đứng dậy chuẩn bị mở môn. Chờ chút. Vương Hạo chợt sửng sốt một chút, phát hiện có cái gì không đúng, túi đầu liếc một cái điện thoại di động. Lúc đêm khuya vắng người sau khi, trong bầy thường thường phát động rùa biển canh trò chơi. Nhưng gần một tuần lễ, trong bầy sống động người chơi số lượng càng ngày càng ít, mỗi ngày cùng thời khắc đó, cũng sẽ giảm bớt một vị sống động người chơi. Chúng ta chính ở thảo luận trong bầy chậm rãi lạnh tanh chuyện, trong lúc bất chợt, ta nghe được đông đông đông tiếng gõ cửa từ nơi không xa truyền tới, tựa hồ phi thường rộn rập. Mẹ nhà nó, đại muốn tới rồi. Nếu như là người bình thường khả năng hoảng sợ, nhưng đối với hạt có người chơi mà nói, đã làm xong bị kinh sợ chuẩn bị tâm tư. Nghe đông đông đông tiếng gõ cửa, nín thở. Bởi vì trước mặt nhân vật chỗ tầng lầu là 18 tầng. Nói như vậy, cư nhà lựa chọn ngồi thang máy lên lầu, mà không phải mình tự mình leo thang lầu. Cho dù là tập thể hình người yêu thích, cũng sẽ không lựa chọn đêm hôm khuya khoắt leo thang lầu chứ. Kia giày cao gót leo thang lầu thanh âm là thế nào xuất hiện? Thông qua miêu nhãn, hướng ra phía bên ngoài nhìn một cái, trong hành lang đen thui, không có ánh đèn. Đông thùng thùng. Quy luật tiếng gõ cửa vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Sau đó, đang lúc này, Vương Hạo đột nhiên chú ý tới một chút. Một điểm này để cho hắn rợn cả tóc gáy, thoáng cái mồ hôi lạnh liền nô ra. Chỉ thấy trong bầy một hỏi một đáp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, ta, nhân vật chính, sẽ khai môn sao? Không. Run lẩy bẩy ngón tay chân chờ. Nữ nhân vật Trần Tâm Di tiếng hít thở rõ ràng bắt đầu sốc xếp, nàng bắt đầu khủng hoảng. Vương Hạo cũng là nuốt nước miếng một cái, cảm giác tê cả da đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong miệng nhưng là tự mình ăn ủi, đừng hoảng hốt, tiểu muội, ta nhưng là kê lửa đại thần, bảo kê ngươi. Ngươi biết rõ kê lửa đại thần hàm kim lượng sao? Kê lửa đại thần hàm kim lượng tự nhiên không phải bàn. Vương Hạo nhớ lại đã từng chơi qua một trò chơi, bằng vào cá chép khí vận giám định vô cấp bậc trang bị, một giám định chính là một xe, bị dọa sợ đến trò chơi ông chủ tự mình tới cửa viếng thăm, để tránh cho thị trường băng bản. 100 điểm tích lũy sống lại một lần, ta có 800 điểm tích lũy đây. Ngươi thế nào cũng không chết được. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động chung, không nhanh không chậm xuất hiện một đi văn tự, nó sẽ tự mình khai môn. Là. Giáp giáp. Phản phất nghe được chìa khóa cắm vào không thanh âm, khóa trừ đang bị khiêu động. Ngoa tạo, nó còn sẽ tự mình khai môn. Làm cọng lông a. Vương Hạo tê cả da đầu bên dưới. Phát hiện trong trò chơi xuất hiện tuyển hạng, vội vàng trốn dưới gầm giường, vội vàng trốn vào phòng vệ sinh. Còn lại, đông đông đông, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, mơ hồ còn có chìa khóa vào không thanh âm. Giáp giáp một tiếng, cửa chống trộm khóa tâm đang bị xoay tròn, ở nơi này yên lặng như tờ đêm khuya, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Trần Tâm Di trái tim thùng thùng cuồng loạn, gần như nhảy tới cổ họng, ngay cả huyệt thái dương cũng chung một chỗ nhảy lên. Sợ hãi chiếm cứ nàng tâm linh, để cho thân thể nàng có chút không thể động đậy. Nàng liền vội vàng tiến lên, khắc bên trên chốt. Điện thoại di động. Đúng điện thoại di động. Nàng không nhịn được nhìn một cái trong điện thoại di động nhắc nhở, tựa hồ tạm thời cũng không có câu tiếp theo. Trong lòng nàng an ủi mình chỉ là một trùng hợp, nói không chừng chỉ là bảo an đến cửa, hay hoặc là hán tử say đi nhầm tần số. Đáng chết kẻ lang thang, quỷ say, an trộm, trong căn phòng có người, cút nhanh lên mở a. Là ai a? Bên trong căn phòng có người. Nàng nói ra giọng, hét to mấy câu. Rắc rắc, rắc rắc, bên trong căn phòng sở hữu ánh đèn cũng được mở ra, nhưng không cách nào xua tan ẩn dấu ở đáy lòng bên trong kinh khủng tâm tình. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra vô cùng tĩnh lặng rồi, cho tới thùng thùng tim đập nhanh động thanh âm vô cùng lanh lảnh. Là ai ở bên ngoài? Gõ lại môn ta báo cảnh sát. Nàng lần nữa nhấc lên lá gan kêu một câu. Chỉ là rất đáng tiếc, không có bất kỳ phản ứng. Khóa cửa như cũng bị chuyển động, bị bấu vào chốt lại tự động giải khai. Trần Tâm Di bắp thịt toàn thân căng thẳng, muốn đem bảo hiểm lần nữa véo trở về, cũng mặc kệ nàng dùng bao nhiêu lực tức, này cửa chống trộm bảo hiểm liền giống bị hàn chết một cái dạng, không cách nào dung chuyển một phần một hảo. Muốn báo cảnh sát, lại phát hiện mình màn hình điện thoại di động cố định ở rùa biển canh cửa sổ trò chơi, không cách nào hoán đổi đến còn lại ứng dụng. Mà vốn là phi thường náo nhiệt rùa biển canh trò chơi bầy, giờ phút này lại không một người nói chuyện, chỉ còn lại hai người ở một hỏi một đáp. Nó đi vào sao? Là. Này nhắc nhở lại xuất hiện. Trần Tâm Di lập tức trừng lớn con mắt, nàng nghe được khóa cửa bị khiêu động. Két. Là bản lề xoay tròn thanh âm, cửa được mở ra. Khủng hoảng bên dưới, nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng ngủ, chui vào dưới gầm giường, toàn thân cao thấp đều tại đổ mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát sau, đồ lót liền mồ hôi ướt đẫm. Dè đặt che giấu chính mình hô hấp, Trần Tâm Di căm ghét chính mình, tại sao phải đi chơi cái này kinh hiểm rùa biển canh trò chơi. Nàng hẳn đi uống một ly cà phê, đi tập thể hình quán đúc luyện thân thể, cùng cha mẹ video nói chuyện phiếm, mà không phải nằm ở trên giường chơi đùa kinh sợ trò chơi. Đặng đặng đặng. Một đôi hồng sắc giày cao gót đi vào phòng khách, mở mịt không căn cứ đi lanh quanh. Đối phương đang tìm nàng. Trần Tâm Di ngừng thở, đống nhiên nhận ra đôi giày này từ chủ nhân. Là tuần lễ trước trong bảy tụ họp thời điểm, một cái nữ nhân xinh đẹp chân mang hồng sắc giày cao gót. Rùa biển canh trò chơi là xã giao loại hình trò chơi, mặt đối mặt họp trao đổi càng thú vị, cho nên thường thường sẽ tổ chức đồng thành tụ họp, nhân tiện nam nữ trẻ tuổi còn có thể tướng hôn cái gì. Không phải là cái gì đùa dai chứ? Trong lòng Trần Tâm Di thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết rõ, là hẳn mong đợi đây là một trận đùa dai, còn chưa mong đợi. Nếu quả thật là đùa dai, nàng nhất định sẽ báo cảnh sát. Nàng không tiếp thụ nổi loại này đùa dai, nàng thề nhất định phải thối lui ra đáng chết này bầy. Chờ. Vân vân. Nàng nhanh chóng hoạt động màn ảnh, lật tới mới bắt đầu câu đố, lúc đêm khuya vắng người sau khi, trong bầy thường thường phát động rùa biển canh trò chơi. Nhưng gần một tuần lễ, trong bầy sống động người chơi số lượng càng ngày càng ít, mỗi ngày cùng thời khắc đó cũng sẽ giảm bớt một vị sống động người chơi. Chúng ta chính ở thảo luận trong bầy chậm rãi lạnh tanh chuyện, trong lúc bất chợt, ta nghe được đông đông đông tiếng gõ cửa chuyển tới, nghe phi thường rộn rộn. Mỗi ngày cùng thời khắc đó, cũng sẽ giảm bớt một vị sống động người chơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, màn hình điện thoại di động lại sáng, ta tránh trong phòng ngủ. Trả lời là, theo này một đạo nhắc nhở phát ra, mặc hồng sắc giày cao gót nữ nhân, đặng đặng đặng đi vào phòng ngủ. Trong phút chốc, tim nhảy tới cuống họng sắc nhọn. Từ một góc độ này, có thể quan sát được, hồng sắc giày cao gót chủ nhân, bắp chân da thịt là màu xám xanh, mang theo một loại âm lãnh thêm khí tức quỷ dị, phảng phất là chết tốt vài ngày sau. Đông lạnh quá người chết, mơ hồ có thể thấy thi ban lưu lại ở da thịt mặt ngoài. Nhớ bà ngoại từ Trần thời điểm, nằm ở trong quan tài một bên, da thịt chính là loại màu sắc này. Trần Tâm Di trực lăng lăng nhìn chằm chằm một màn này, nuốt nước miếng một cái. Nàng rõ ràng nhớ, một tuần lễ trước, thấy cái cô nương này, còn khoa trương nàng da thịt trắng như tuyết. Kết quả bây giờ, màu đỏ tím ban văn cho nàng mang đến to lớn lực trùng kích. Nàng ngửi thấy một cổ mơ hồ mùi thối. Loại này mùi thối, không cách nào hình dung. Phảng phất là trong bệnh viện sắp chết bệnh nhân, tản mát ra mùi thối. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Nàng lập tức phải tìm tới ta. Làm sao bây giờ? Chương 28, tuần thứ 2 mục đích. Nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt này, Trần Tâm Di vắt hết óc suy tính, trước đó chưa từng có địa tập trung nổi lên sự chú ý. Nàng không muốn bị động chờ chết. Đúng rồi, ta cũng là người chơi, ta cũng có thể tuần hỏi vấn đề. Nàng tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì, luống cuống tay chân đánh một đi văn tự, nó sẽ từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài sao? Nhờ cậy. Vội vàng trả lời là: "Van ngươi." Nhờ cậy, van ngươi. Khiến nó nhảy ra ngoài đi. Nhưng mà thật đáng tiếc là, cuối cùng xuất hiện đáp án gì như là: "Không." Lại thâu nhập một lần, nó sẽ từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài sao? Không. Lại có hay không? Nước mắt và nước mũi thoáng cái sâu ra, nhưng nàng lại không thể không khổ khổ nhẫn lại, giúp lại xóa sỉnh chính giữa run lẩy bẩy. Trần Tâm Di rốt cuộc ý thức được, chính mình gặp mong đợi đã lâu. Siêu tự nhiên hiện tượng. Nhưng mà cái hiện tượng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp muốn chính mình mệnh. Cuối cùng, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng màn hình điện thoại di động, một lần nữa xuất hiện tin tức. Ta tránh dưới gầm giường sao? Dạ. Lần này kết quả, lại còn thêm một cái dấu chấm than, đối phương tựa hồ phi thường kinh hỉ với tìm tới chính mình. Nước mắt mơ hồ con mắt, nàng bò lổm nổm dưới gầm giường, cảm giác mình biến thành chân không hình cầu kê hình hình. Mặc hồng sắc giày cao gót nữ nhân, chính ở từ từ không người. Không người động tác rất cố hết sức, rất chậm chạp, phản phất cương thi một dạng còn phát ra xương tiếng va chạm âm. Nữ nhân sợi tóc thủy lạc ở trên sàn nhà. Mùi hôi thối càng gần. Đối với Trần Tâm Di mà nói, trang nghiêm là một loại hành hạ. Nàng không thấy do nữ nhân mặt, bị một đoàn màu xám xương mù bao phủ, đối phương tựa hồ đang cười, vừa tựa hồ đang khóc, một cái khô đét tay, mang theo một ít giống như loạn ma như vậy màu đen đường cong, chậm rãi duỗi tới. Trần Tâm Di, ngưng hô hấp. Ngay tại hấp hối, sắp chết, nàng chợt nhìn thấy một đám lửa. Này một dạng ngọn lửa là màu đỏ nhạt, lấy một cái không tưởng tượng nổi thời không, từ một xa xôi địa phương, chậm rãi bay đến chính mình trong đầu. Đây là cái gì? Bồ Tát. Trần Tâm Di mơ mơ màng màng suy tính, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Nàng cũng không tín ngưỡng thần linh, cái danh từ này là đang ở trong tiểu thuyết thấy, khi đó thấy rất buồn cười được, hiện ở nhớ lại chỉ là bản năng phản ứng thôi. Ngươi chết, ngươi muốn tử tới một lần sao? Ngươi cần phải bỏ ra tương ứng giá. So sánh lên tử vong, còn có cái gì là không thể bỏ ra đây? Chết, có thể liền cái gì cũng không có. Nàng lập tức lựa chọn đồng ý. Ừ, liền chết như vậy, một chút sức phản kháng lượng cũng không có à? Vương Hạo cao mày, từ đắm chìm thức kinh hoàng trạng thái chậm rãi khôi phục. Hắn gãi ra đầu một cái, bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Này bơi một cái vai diễn kịch bản quả nhiên là thuần túy dựa vào trí lực cảnh tượng, hắn liền trò chơi nhân vật Trần Tâm Di là chết như thế nào mất, cũng không có nhìn rõ ràng. Này có nghĩa là hai phe địch ta chiến lệnh, có thể so với nhân loại cùng thảo lý chủng. Trần Tâm Di bị sau khi tìm được, dễ dàng bị nghiền chết rồi. Bất quá lần đầu tiên tử vong, vẫn phải là ra khá nhiều hữu hiệu tin tức, cũng không phải là không có giá trị. Vương Hạo tự tin suy nghĩ nói, ba cái trong số mệnh mới có thể thông quan. Độ khó quả thật không quá cao a. Liền ở giây tiếp theo, thời gian bắt đầu chạy ngược, thế giới trước mắt trở nên sáng lên. Trần Tâm Di trở lại 10 phút trước. Trên màn ảnh điện thoại di động hiện ra một đi văn tự, lúc đêm khuya vắng người sau khi, trong bầy thường thường phát động rùa biển canh trò chơi. Nhưng gần một tuần lễ, trong bầy sống động người chơi số lượng càng ngày càng ít, mỗi ngày cùng thời khắc đó cũng sẽ giảm bớt một vị sống động người chơi. Chúng ta chính ở thảo luận chuyện này, trong lúc bất chợt, ta nghe được đông đông đông tiếng gõ cửa truyền tới, phi thường rộn rập. Cùng lúc đó, phương xa truyền đến bạch bạch bạch thanh âm giày cao gót. Ta sống lại. Trần Tâm Di trợn to hai mắt, đối vừa mới phát sinh từng màn kinh nghi không dứt. Bồ Tát. Trên điện thoại di động một hỏi một đáp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, liên quan đến thay đổi vạch, siêu tự nhiên, sao? Là hung canh, có người chết, sao? Là. Trần Tâm Di toàn thân giật mình một cái, còn chưa kịp ăn mừng chính mình sống lại, liền phát hiện có một cổ thần bí lực lượng cưỡng ép tiếp quản thân thể của mình. Ta không thể động đậy rồi. Phần lớn bắp thịt đều bị tiếp quản, mà bây giờ nàng giống như là một cái để tuyến một ngẫu, duy nhất có thể làm chính là nháy mắt con mắt. Ở lực lượng thần bí dưới thao túng, nàng trực tiếp đi tới phòng bếp, cầm lên rồi bóng loáng thêm sắc bén dao bầu, phía trên còn mang theo một tia tỏi mùi vị. Không thể nào, không thể nào. Trần Tâm Di bị dọa sợ đến sắp tê liệt, chỉ là rất đáng tiếc, thân thể đã không nghe sai khiến. Nàng ngoại trừ bao nước mắt bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Nhất định là Bồ Tát cùng quỷ quái đối kháng. Bây giờ nhất định phải tin tưởng Bồ Tát. Trần Tâm Di không ngừng an ủi mình, thả lỏng, thả lỏng. Gắt linh Bồ Tát nhất định sẽ thắng lợi. Ta nhưng là sống lại qua một lần người a, còn có thể lại sống lại lần thứ hai. Có thể bất kể thế nào an ủi mình, nước mắt đều tại báo táp, bọng đái mơ hồ căng, thậm chí bụng cũng bắt đầu đau đớn. Một lớp đại muốn tới rồi. Cũng thật may thân thể bị tiếp quản, coi như đại muốn tới rồi, cũng bị cưỡng ép nén trở về. Đông thùng thùng ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa, hướng Miêu Nhạn hướng ra phía ngoài nhìn một cái, như cũng đen ngòm, cái gì cũng không thấy được. Mấy giây sau, trên điện thoại di động trên màn ảnh quả nhiên xuất hiện giống nhau như lúc đặt câu hỏi. Hỏi, ta, nhân vật chính, sẽ khai môn sao? Nhưng lần này, đối phương lại không trả lời. Môn ngoài truyền tới rồi mở khóa thanh âm. Cùng lần trước như thế, chốt được mở ra sau đó, không có biện pháp lần nữa véo trở về. Trần Tâm Di làm một người đứng xem, phát hiện thân thể của mình không nhúc nhích, tay phải cầm dao bầu, bắp thịt toàn thân căng thẳng, tay phải nắm cái đồ vặn cửa, làm ra một bộ tùy thời khai môn động tác. Lại tự nhìn chòng chọc trên đất điện thoại di động, không biết rõ đang làm những gì. Nàng trơ mắt nhìn khóa cửa bị từng điểm xoay tròn, ngoài cửa nó gần sẽ tiến vào phòng khách. Ngay trong nháy mắt này, màn hình điện thoại di động xuất hiện câu trả lời, "Không. Đây là đang trả lời ta, nhân vật chính sẽ khai môn sao?" này nhắc tới hỏi. Trần Tâm Di nhất thời biết Bồ Tát ý đồ, nếu như điện thoại di động trước thời hạn trả lời đáp án dĩ nhiên là không, vậy liền lập tức khai môn, tạo thành cùng câu trả lời lẫn nhau mâu thuẫn sự thật. Nhưng bây giờ, đối phương lại ở sau khi mở cửa mới trả lời. Thật là giàu hoạt, không có thời gian ẩn nút. Song phương chính diện giao phong. Trước mắt vị này mang giày cao gót nữ nhân, giống như lạnh giá cơ giới, cứng ngắc đầu khẽ nâng lên, trên mặt lộ ra một tia quái dị thêm khó coi nụ cười. Một đoàn màu đen len sợi một dạng trạng thái vật chất ở ánh mắt của nàng chính giữa bồng bềnh mà ra, giống như con địa như thế ngoạn ngoại, chính là chỗ này một đám lông hình đường thẳng đồ vật, ở cái trước trong luân hồi, tùy tiện giết chết nàng. Trần Tâm Di thể, ở nàng đi qua thế giới bây giờ, tuyệt đối không tồn tại loại này màu đen len sợi một dạng trạng thái thần bí vật chất. Mà ngay trong nháy mắt này, dao bầu hung tợn bổ tới. Chương 29, tuần thứ 3 mục đích. Sáng loáng mặt đao, phản xạ ra trên trần nhà sáng ngời đèn huỳnh quang. A. Trần Tâm Di thật là bị chính mình cử động bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng là thân thể nàng hoàn toàn không bị khống chế, không thể làm gì bên dưới, lại sinh ra một loại vò đã mẹ lại sức tâm trạng, cả người vẻ mặt trở nên rung manh đứng lên. Bồ Tát, chém chết nó a. Một kích này dùng hết nàng lực lượng toàn thân. Kèm theo cự chấn động mạnh, lưỡi đao nơi chuyển tới dao bầu chém tới ống cốt rắc rắc âm thanh. Khả năng này là Trần Tâm Di nhân sinh chính giữa anh dũng nhất thời khắc. Mặc dù cũng không phải bản thân nàng làm, nhưng sau chuyện này hồi tưởng lại chuyện này thời điểm, nàng như cũ cảm khái với chính mình anh dũng không sợ cùng một màn này không tưởng tượng nổi. Sau đó ở tinh thần trong cao chiều trở về chỗ 10 ngày 10 đêm ác mộng, một ngủ sẽ nằm mơ thấy nữ nhân nửa cái khí quản bị chặt đoạn tình cảnh, giống như là cắt một nửa tuyệt vị vị cổ. Nàng lại dám tập kích một cái không biết quái gì, coi như cấp độ S điều tra viên, cũng không dám tập kích đặc tính còn không rõ ràng quái gì. Bất quá nói về, giao bầu đại lực cơ múa không làm nên chuyện gì, cũng không có bất kỳ máu me tung tóe mà ra. Nhưng là khí lực nàng không đủ lớn, một kích này chỉ chém đứt nửa cái khí quản, cổ như cũ cùng thân thể liền với một lớp da. Ngược lại thì giống như con điện như thế ngoạ ngậy màu đen đường cong, bay thẳng nhảy đến con mắt của Trần Tâm Di chính giữa. Nàng cả người tê liệt té xuống đất, cảm giác một cổ lạnh giá lực lượng chiếm cứ não hải, chậm rãi mất đi tinh thần. Làm sao có thể? Thế nào liền gạt linh Bồ Tát cũng không đánh lại nó. Nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động, cho thấy cuối cùng mấy đi văn tự chính là: Hỏi, nó phát hiện ta. Đáp, là. Hỏi, ta trở thành nó một thành viên. Đáp, là. Vật lý công kích không cách nào chiến thắng ấy ư? Ta rõ ràng chém tới những thứ kia màu đen đường cong rồi. Cảnh tượng này nhìn có chút chưa thoải mái. Hai cái mạng rồi. Vương Hạo trên căn bản biết quái dị quy tắc, mặt hiện lên ra nụ cười tự tin. Trở lại, tuần thứ 3 mục đích. Thế giới bắt đầu sáng ngời, Trần Tâm Di một lần nữa đẩy máu sống lại. Như cũng không có biện pháp thao túng thân thể của mình, như cũng chỉ có mấy giây phản ứng thời gian. Bạch bạch bạch thanh âm giày cao gót lại ở ngoài cửa vang lên. Ở nơi này loại lên trời không đường, xuống đất không cửa dưới tình huống, ngược lại không ngay từ đầu sợ hãi như vậy rồi, thậm chí sinh ra một loại nhao nhao muốn thử kích thích. Ta chết, ta lại còn sống. Ta thậm chí dùng dao bầu chém cái này yêu quái. Có chút vô lực. Làm một danh siêu tự nhiên người yêu thích, nàng chức vụ mình công việc là phóng viên, lá gan so với người bình thường lớn hơn một chút. Bây giờ hai cái thần bí chính đang phát sinh đối kháng, nàng trừ ăn ra dưa bên ngoài, cũng không có càng làm dễ pháp. Vậy thì tận tình ăn dưa. Sinh hoạt liền giống bị, nếu như không thể phản kháng, liền cẩn thận hưởng thụ đi, Quách Kính Minh. Bất quá lần này, Trần Tâm Di phát hiện thao túng chính mình lực lượng thần bí, tựa hồ lựa chọn ngoài ra phương án. Không đi lấy dao bầu, cũng không muốn điểm những biện pháp khác, ngược lại trực tiếp trốn vào dưới gầm giường. Thế nào trốn vào dưới gầm giường? Không có dùng a. Nàng lần đầu tiên tử vong, không cũng là bởi vì tránh dưới gầm giường sao? Rất nhanh thì bị quái vật kia phát hiện. Nàng cũng không biết rõ mình có thể hay không vô hạn sống lại, vạn nhất một lần chết, liền chết thật nữa nha, cho nên trong lòng hay lại là sinh ra một ít lo âu. Nàng phát hiện mình đang ở trong điện thoại di động, nhanh chóng truyền vào một đi văn tự, ta, nhân vật chính, núp ở phòng ngủ dưới gầm giường sao? Đối phương bắt đầu yên lặng. Dựa theo rùa biển canh quy tắc cho chơi, hợp lý vấn đề là phải nhất định cấp cho trả lời. Ở người ra để cho phép trả lời trước, không cho phép hỏi người kế tiếp đề mục. Cho nên, qua thật lâu, đối mới trả lời là giờ phút này nàng quả thật tránh dưới gầm giường. Ngay sau đó, lại từ dưới gầm giường bò ra, nên ngang trốn vào cách vách nhà cầu chính giữa, nắm một chiếc gương, lặng lẽ quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Trong bầy có người bắt đầu đặt câu hỏi, ta, nhân vật chính, sẽ khai môn sao? Không, nó sẽ tự mình khai môn. Là, hay lại là giống nhau như lúc bộ sách võ thuật, cửa được mở ra. Mang giày cao gót nữ nhân, mang theo một cổ khí tức mục nát, bạch bạch bạch địa đi vào cửa phòng. Đối mặt giết chết chính mình hai lần quỷ quái, Trần Tâm Di cảm thấy có chút như đưa đám. Nàng nhớ lại chính mình đã từng xem qua một bộ phim truyền hình tuần hoàn, nàng có thể đi vào một loại đặc thù nào đó tuần hoàn chết chính giữa. Nếu như không xử lý xong cái này quỷ quái, nàng đem không thể không đối mặt vĩnh cửu tuần hoàn vận mệnh, một lần lại một lần bị giết chết. Nếu quả thật là như vậy, kia còn dư lại nhân sinh, cũng thật đáng buồn. Nàng phát hiện mình duy nhất có thể thao túng, đó là chân trái ngón út. Vì vậy này một viên chân ngón cái không ngừng bấu đế dây bản, hận không được trừ ra một cái dưới đất phòng, để cho mình chui vào. Nhưng lần này, kỳ tích xảy ra. Mặc hồng sắc giày cao gót nữ nhân, tựa hồ bỏ quên tránh ở trong nhà cầu Trần Tâm Di, lại thẳng hướng phòng ngủ phương hướng đi. Đây là Trần Tâm Di hóp lưng lại như mèo, đi theo. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân đi tới phòng ngủ, đi tới mép giường, từng điểm không người xuống, cương xương cứng phát ra bộ dạng sợ hãi thanh âm. Nàng trưởng tóc dài kéo trên đất. Nữ nhân định tìm kiếm, ẩn núp dưới gầm giường ta. Giải thoát, thắng lợi. Như vậy thì tránh khỏi sao? Sau đó phải làm gì? Nàng sẽ lần nữa từ trong phòng ngủ đi ra không? Trần Tâm Di núp ở nhà cầu chính giữa, một đôi mắt dâm tà trừng trung đồng như thế, một trái tim vẫn ở chỗ cũ ùng ùng cuồng loạn. Vô số nghi vấn ở trong đầu nổi lên, không có biện pháp lấy được giải đáp. Nhưng vào giờ phút này, nàng đúng là an toàn. Thoáng vừa phân tích, biết, bởi vì ta đã cảm ứng đến nó, trước đó nói ra ta tránh dưới gầm giường đáp án này, cho nên nó chỉ có thể tìm dưới gầm giường. Nhưng là, giờ phút này dưới gầm giường cũng không có ta. Ta núp ở nhà cầu chính giữa. Rùa biển canh trò chơi, cũng không phải là một cái động tĩnh trò chơi, mà là trạng thái tĩnh. Cùng một cái vấn đề, không thể xuất hiện hai cái câu trả lời. Ta như là đã xuất hiện ở trong phòng ngủ dưới gầm giường, vậy liền không thể nào một lần nữa xuất hiện ở nhà cầu chính giữa. Nó lại không có trí khôn. Cái này quỷ quái không có trí khôn. Nghĩ tới đây, Trần Tâm Di không khỏi sinh ra một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đầy đủ mọi thứ cũng có thể giải thích thông. Điều bí mật này phát hiện từ trong tuyệt cảnh chạy thoát thăng thiên, để cho nàng sinh ra một loại muốn ngừng cũng không được mãnh liệt tinh thần khoái cảm. Thứ khoái cảm này cùng bình thường khoái cảm không cùng một dạng, là cái loại này kế cận hít thở không thông trong nháy mắt, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, là nhanh muốn chết khát tuyệt vọng chính giữa, phát hiện một mảnh ốc đảo, là nhanh muốn chết chìm bi kịch trùng, chụp được rơm rạ cứu mạng. Nó tới mãnh liệt thêm kéo dài, ước chừng kéo dài tốt mấy phút. Trần Tâm Di hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, khó trách. Khó trách có người chơi đùa hít thở không thông trò chơi. Bất quá, thao túng thân thể của mình lực lượng thần bí, tựa hồ cũng không có vì vậy cảm thấy hài lòng. Bồ Tát đối cái kết quả này cũng không hài lòng, vẫn ở chỗ cũ đảo cổ điện thoại di động. Định thần nhìn lại. Thượng đế có thể hay không sáng tạo ra một khối chính mình cử không nổi thạch đầu? Không liên quan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trò chơi thông quan. 100 năm bên trong, nhân loại có thể chứng minh ca gỡ lật bại phỏng đoán. Không liên quan. Trên thế giới có bao nhiêu cái gì? Không liên quan. Vũ trụ có hay không có cuối? Không liên quan. Tất cả vấn đề câu trả lời đều là không liên quan, làm nhân mất hết hứng thú. Cuối cùng, lại trên điện thoại di động đánh một đi văn tự, ngươi biết rõ ta thân phận chân thật sao? Ta thật đúng là một thiên tài. Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong lòng Vương Hạo tràn đầy mong đợi. Nếu dính đến ta người bị hại này, cái vấn đề này chân chính câu trả lời, không phải là không liên quan. Nhưng cái vấn đề này, lại có một lời hai nghĩa ý vị, ta tức là Trần Tâm Di, ta cũng là phía sau thao túng người chơi. Cho nên vấn đề này quan hệ đến mặt thứ tư tưởng tồn tại. Trò chơi này biết rõ ta là người chơi sao? Mặc dù Vương Hạo cũng không cảm thấy cái gọi là trình tự có thể trả lời ra có tân ý câu trả lời, cuối cùng khẳng định cho ra một cái không liên quan. Nhưng chơi game mà, vui sướng nhất là đùa bỡn máy chơi game chế. Liên thí dụ như siêu cấp Mario tốc độ thông chương trình, phần lớn mượn máy chơi game chế chung một ít bút, nếu không không thể nào trong mấy phút ngắn ngủi thông quan. CS, Go đã từng có dẫm đạp địa bút, có thể đi lên chim bay đến bầu trời, rộng rãi được rộng lớn người chơi ủng hộ. Văn minh 4 Trung Hòa Bình người yêu thích cam địa thiết lập bởi vì xuất hiện bút, biến thành ném đầu đạn hạt nhân của ma. Hạt có người chơi có hạt có người chơi cách chơi, mổ đi phở người chơi cũng có mổ đi phở người chơi cách chơi. Nhưng đi sâu vào đảo máy chơi game chế, đặc biệt là đảo thú vị trò chơi bút, là rộng lớn người chơi chung nhau tâm nguyện. Tìm tới trình tự cơ chế bên trên chỗ sơ hở mới là vui vẻ nhất, có nhất chung chiến thắng trò chơi hán thương sung sướng. Nghĩ tới đây, Vương Hạo khoái hoạt địa xoa xoa tay, mong đợi thầm nói, mặc dù vượt qua trình tự giới định sở hữu câu trả lời cũng hẳn là không liên quan. Nhưng bây giờ ngươi không có biện pháp phán đoán đi. Câu trả lời cuối cùng có chút vượt qua dự chủ, lại không phải không liên quan. Rùa biển canh trò chơi bảy không có nói tiếp, đối phương tựa hồ chết máy. Bất kể thế nào thử, cũng không có bất kỳ trả lời. Cái này làm cho hắn có chút nóng nảy, không biết rõ phải làm gì rồi. Muốn khiêu chiến máy chơi game chế Vương Hạo đồng học, điều khiển nhân vật chạy đến sân thượng, đi thăm thành phố cảnh đẹp. Trời tối người yên thành phố, đường lớn như cũ bận rộn, qua lại chiếc xe qua lại không dứt, đây là một cái 10 triệu nhân khẩu cấp bậc đại hình thành phố. Lần này cảnh tượng tựa hồ đang quốc nội, mị đến con mắt, thấy được cách đó không xa đèn nghe ông chữ Hán, đại thùng cơm phòng ăn. Bất quá, nhân vật cũng không cho phép ly khai chính mình nhà trọ. Mỗi khi muốn nhảy lầu, hoặc là muốn rời khỏi nhà trọ thời điểm, cũng sẽ bắn ra một nhóm nhắc nhở, ngươi không thể rời đi kịch bản cảnh tượng. Ngươi không thể rời đi kịch bản cảnh tượng. Ngươi không thể rời đi kịch bản cảnh tượng. Vì vậy, chỉ có thể một lần nữa cầm lên dao bầu, dè đặt đi về phía phòng ngủ. Không muốn a. Trần Tâm Di trừng lớn con mắt, cái loại này hít thở không thông như vậy khoái cảm, một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, ngươi chết. Áo não không thôi Vương bạn học, phát hiện ngươi chết này ba chữ to xuất hiện ở trên màn ảnh, hung hãn nện một cái đầu mình. Là ta nhẹ nhàng hay lại là quái dị không để được đau? Tại sao phải đi khiêu khích nó? Tại sao? Ta 100 điểm tích lũy a. Trở lại. Lần này không có làm quá nhiều trò gian, đã không có gì hay thăm dò, thông quan quan trọng hơn. Nếu như lại tìm đường chết, không chừng lại phải uổng công vứt bỏ một cái mạng. Cho nên, làm từng bước địa hoàn thành nhiệm vụ sau, liền lựa chọn kết thúc trò chơi. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đem Trần Tâm Di từ tất nhiên tử vong vận mệnh trường hà trung cứu ra. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Chấm điểm 1500, nhiệm vụ chính tuyến 500, nhiệm vụ độ hoàn thành 1000. Nhiệm vụ độ hoàn thành không sẽ vượt qua 100%, để cho Vương Hạo có chút không vừa ý có thể là không có chân chính giết chết cái kia nữ quỷ duyên cớ đi. Nếu quả thật nghĩ biện pháp đem giải quyết, có thể sẽ vượt qua 100%. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra quá biện pháp tốt, mỗi một lần tìm đường chết, có thể cũng là muốn tiêu tiền. Này hơn 3 giờ, chơi đùa rất thoải mái, 500 điểm tích lũy đầu mối vật siêu giá trị. Nhiệm vụ kết toán chung, xin sau. Dự trù kết toán thời gian là 10:22:39. Kết toán thời gian hơi dài. Tỉ mỉ nghĩ lại, không sai biệt lắm biết máy chơi game chế. Ở vào chủ thế giới nhiệm vụ, thường thường có thời gian trò chơi hạn chế, kết toán tốc độ rất chậm. Mà ở vào trải qua thế giới xử nhiệm vụ, bởi vì đã từng xảy ra rồi, liền không có thời gian hạn chế, kết toán rất nhanh. Được rồi, ngược lại là làm thật chặt chẽ cẩn thận. Mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn cũng liền không chờ đợi thêm, trực tiếp chạy đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lại chiếu một cái trong gương chính mình, hôm nay không có thức đêm, trạng thái tinh thần không tệ. Đang buồn ngủ trước lại chơi đùa trong chốc lát điện thoại di động, ở cứu đa nguyên vũ trụ trong bảy phát một cái tin, thủy mật đào rất ăn ngon, cảm ơn dã nhân huynh. Các bạn, chơi đùa rùa biển canh trò chơi sao? Cái gì là rùa biển canh? Chính là đại hào đầu góc đột nhiên thay đổi. Ta trước cho ra một chút tin tức, ngươi có thể đặt câu hỏi bất kỳ nghi vấn nào, ta chỉ trả lời là không. Không liên quan này bà cái tuyển hạng. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu chép lại trong trò chơi nội dung, đông đông đông, trong thang lầu chuyển tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa mở ra. Nguyên lai là mụ mụ, ta tránh dưới gầm giường, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không núp đích. Xin hỏi đây là vì cái gì? Trong bầy Sa Diêu môn đoán ra câu trả lời sau, rối rít kêu to, này quá kinh khủng đi, cậu, ngươi đột nhiên ở nửa đêm phát loại này kinh khủng cố sự, ta buổi tối ngủ không yên giấc. Có không? Vương Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn rõ ràng chơi đùa rất vui vẻ. Ta muốn hóa thân làm ZAUN đại học sĩ rồi, có thể mắng chửi người sao? Ngươi quá mức tú, ta không bằng vậy. Tối nay chưa chợp mắt. Đột nhiên có người nói, bên ngoài truyền đến đông đông đông tiếng gõ cửa, còn có thanh âm giày cao gót, bị dọa sợ đến ta không dám khai môn. Thật giả? Thật, nguyên lai là mẹ ta. Vương Hạo ở trên giường cười ra gà gáy, một mực ở trong bầy thủy đến 12 giờ khuya mới mê man thiết đi. Thuộc về mờ mịt trạng thái Trần Tâm Di, nhìn giày cao gót nữ nhân trong phòng ngủ giống như một vốn đệ mập như thế bò tới bò lui, giống như là một cái đại hào nhuyễn trùng. Nhiều lần luân hồi mang đến một loại không chân thực cảm giác, nàng một trái tim ùn ùn một mực nhanh chóng khiêu động lên. Đảo không phải là bởi vì sợ hãi, mà là thể nghiệm trước đó chưa từng có hít thở không thông khoái cảm. Loại kích thích này để cho nàng đang làm từ biên giới muốn ngừng cũng không được, càng tìm đường chết càng cảm thấy vui vẻ, thậm chí muốn một lần nữa đi cầm lên dao bầu. Nàng đột nhiên phát hiện khôi phục quyền khống chế thân thể, run rẩy đầu thủ chỉ nắm thành quả đấm, vừa bung ra, dùng sức hô mấy hơi thở. Ta nhất định là điên rồi. Bắt nguồn ở thi thể mùi hôi thối, nghe được lâu, lại thích giống như thói quen. Nhưng ở giây tiếp theo, nàng liền hoảng sợ. Lực lượng thần bí rời đi, có nghĩa là nàng mất đi vô hạn sống lại năng lực. Chương 31, báo cảnh sát. Gắt Linh Bồ Tát, ngài có thể hay không đem nữ nhân này lấy? Đừng đem nàng lưu ở chỗ này của ta, ta ngày mai sẽ đi thực hiện lời hứa. Đem nàng cho lấy đi. Trần Tâm Di không ngừng cầu nguyện, lý trí nói cho nàng biết, nàng đã mất đi vô hạn sống lại năng lực, lại tìm đường chết thật sẽ chết. Nàng chỉ dám xa xa theo dõi. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, trên cổ xương phát ra bộ dạng sợ hãi thanh âm, không ngừng thăm dò dưới gầm giường một khu vực nhỏ, lại đối cách đó không xa Trần Tâm Di nhắm mắt làm ngơ. bây giờ ta hẳn là an toàn, này cái nữ quỷ thật giống như ra rồi. Bồ Tát giúp ta giải quyết khó khăn, mới sẽ rời đi. Hoặc là báo cảnh sát. Đúng, trực tiếp báo cảnh sát. Trần Tâm Di hít một hơi thật sâu, dễ đặt đưa điện thoại di động từ trên bàn nhặt lên. Bây giờ là trời vừa rạng sáng chung, theo rùa biển canh trò chơi bầy xuất hiện nghiêm trọng bút, điện thoại di động cũng khôi phục bình thường. Trầm mặc chốc lát, nàng lại bắt đầu suy nghĩ chính mình thời gian đảo lưu, nhiều lần sống lại sự tình, muốn chớ nói ra ngoài. Nghe không thể tưởng tượng nổi trải qua, nhưng đầy đủ mọi thứ cũng rõ mồn một trước mắt. May mà này một cổ thần bí lực lượng tham gia, nếu không, nàng đã chết. Nàng không thể hiểu, tại sao hỏi một câu ngươi là có hay không ta là ai, chỉnh cái trò chơi bầy liền trực tiếp kẹt. Thật chẳng lẽ chính ta là cái này quỷ quái không chọc nổi tồn tại. Ngay sau đó cười khổ một tiếng, coi như nói ra cũng sẽ không có người tin đi, thậm chí có bị thiết phiến nghiên cứu khả năng. Nếu như chính quyền thật có siêu tự nhiên cơ cấu, cũng không biết rõ thực lực thế nào. Nếu như thực lực quá kém coi như xong rồi, còn không bằng tin tưởng Bồ Tát. Nếu như thực lực còn có thể, vậy thì tin tưởng chính quyền. Nàng quyết định chủ ý, nhắm lại con mắt, liền có thể thấy trong đầu thiêu đốt này một đám lửa, cho nàng mang đến một loại kính sợ cảm giác an toàn. Bấm 110, này, cảnh sát sao? Ta phát hiện một cái, không biết rõ làm sao hình dung, có thể là quỷ đồ vật. Điện thoại đối diện giọng nam sừng sốt một chút, hỏi nơi này là cục trị an, xin hỏi nhà ngươi, chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện một cái quỷ, nó đã tiến vào. Nó nhìn qua giống như là một cỗ thi thể, thật là thúi, ta ở Thiên Nguyên vườn hoa 6 tràng. Nữ sĩ, mời tinh táo một chút. Ngươi nhìn thấy gì? Nó thật là quỷ, nhất định là quỷ. Điện thoại đối diện giọng nam, nghe xong Trần Tâm Di miêu tả sau, tựa hồ cũng không phải quá tín nhiệm, ngươi trước đừng kích động, chúng ta sẽ phái xã khu cảnh sát nhân dân đi tới ngài vị trí, lại thông báo một lần ngươi vị trí. Vừa nghe đến xã khu cảnh sát nhân dân mấy chữ này, Trần Tâm Di nhất thời kêu to không ổn, người cảnh sát này không có tin tưởng chính mình. Nàng thật sợ cảnh sát đem nữ quỷ từ một trạng thái giải cứu ra, đến thời điểm mọi người tất cả đều xong đời. Màu đen sợi tơ giết chết nàng 3 lần a. 100 được, sẽ chết. Không có loại thứ hai khả năng. Ngậy. Có hay không cái loại này đặc thù bộ môn? Không có sao. Nhưng nó thật là quỷ, sẽ di động thi thể, còn có lây tính. Thật, có một đoàn hắc tuyến ở nàng trong hốc mắt ngoằn ngoại, nàng không có con mắt. Không lừa các ngươi. Phái nhân vật đặc biệt tới, nếu không thì là đưa đồ ăn. Và ngươi, đặc thù bộ môn, các ngươi nhất định biết rõ. Trần Tâm Di thanh âm lộ ra kích động vô cùng, ta là Thâm Không Nhật báo phóng viên, bây giờ ta có thể phát hình cho các ngươi nhìn. Bây giờ ngươi thêm ta hệ chặt, ta phát hình cho ngươi, ngay tại phòng ngủ của ta bên trong. Ta hệ chặt mã số là. Nàng thực ra đã tính táo lại, nhưng là một danh ký người, nàng biết rõ nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ có náo đại tài có thể thấy cái gọi là đặc thù bộ môn. Lớn như vậy một thế giới, không thể nào chỉ có chính mình gặp được siêu tự nhiên sự kiện, nhất định có đặc thù bộ môn. Đại khái qua 10 phút, ngoài cửa một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Bảo an bên trong trực đêm bảo vệ, lấy được thông báo sau, dẫn đầu tới. Là người báo cảnh sát chưa? Một cái da thịt hơi đen bảo vệ mang theo mấy vị trẻ tuổi, có chút hoài nghi đánh giá nàng. Trần Tâm Di cưỡng ép đưa bọn họ ngăn ở ngoài cửa, các ngươi chớ vào đi, bên trong có ma. Quỷ. Đây là cái gì mùi a, ta thật giống như ở chết trên người miêu. Nghe thấy được quá cái này mùi. Đệt. Những thứ này bảo vệ hoảng sợ, mơ hồ làm ra phòng bị động tác. Cho nên ta liền nói ngươi môn không muốn đường đột đi vào. Ở nơi này chờ cảnh sát liền có thể, ta đã báo cảnh sát. Trần nữ sĩ, ngươi là một vị phóng viên. Thâm Không Nhật báo phóng viên. Các ngươi đừng hỏi nhiều, chờ liền có thể. Trần Tâm Di trầm mặc, không có trả lời. Nếu trên thế giới thật tồn tại siêu tự nhiên hiện tượng, nhất định là trong vòng nhỏ sự tình, cũng là cấp quốc gia cao cấp cơ mật. Để cho người bình thường biết rõ quá nhiều, không tính là chuyện tốt. Ta coi như là xâm nhập cái vòng này đi, ha ha. Vừa nghĩ như thế, một viên làm nội tâm của tử chính đang dục dịch, ta nhưng là bị Bồ Tát phù hộ nhân. Bồ Tát đến bây giờ còn phù hộ đến ta. Đám này bảo vệ đến, xua tan nàng sâu trong nội tâm kia một chút sợ hãi, bao đoàn sưởi ấm bên dưới cũng không có như vậy sợ hãi. Lại qua hơn 10 phút, tới mấy vị súng ống đầy đủ, từ đầu vũ trang đến chân quần áo đen nhân viên làm việc. Bọn họ toàn bộ đều mặc đồng phục màu đen mũ bảo hiểm, không có biện pháp nhìn rõ ràng bọn họ bộ mặt biểu tình. Những người này có mặt sau, trước tiên liền đem bảo an bảo vệ đuổi xa rồi hiện trường. Cầm đầu này một vị, thân cao đại khái 1m8, hướng Trần Tâm Di biết toàn bộ quá trình. Chi đội ngũ này còn mang đến một máy cao hơn 1m người máy, này máy giống như một cái tôn đồ hộp, dài hai cái cánh tay cùng cặp chân, có thể làm ra cùng nhân loại tương tự động tác, thay thế nhân loại tiến vào phòng điều tra. Chỉ là cái này quy phạm quá trình, sẽ để cho Trần Tâm Di treo tâm buông xuống, xem ra chính quyền không như trong tưởng tượng như vậy thức ăn à, biết không có thể dùng nhân loại đi mạo hiểm. Người quần áo đen hỏi. Nghe được tiếng đập cửa sau, người núp ở dưới gầm giường. Người cho là xảy ra siêu tự nhiên hiện tượng, nên siêu tự nhiên hiện tượng cùng rùa biển canh trò chơi có liên quan. Vì vậy người thông qua máy chơi game chế thượng lưu trình, tránh né tai nạn. Là cái kết quả này chứ? Ừ, đại khái kết quả là như vậy. Bởi vì ta xa xa liền ngửi thấy một cổ thi thể mùi vị, ta đối thứ mùi này phi thường nhạy cảm. Mặc dù nàng tổng cộng tuần hoàn 4 lần, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có 1 lần. Trần Tâm Di cũng không có trực tiếp giải thích chính mình thời gian đảo lưu, lần nữa sống lại hiện tượng. Người máy tiến vào, điều tra trong phòng ngủ giày cao gót nữ nhân. Giày cao gót nữ nhân tựa hồ đối với người máy tiến vào nhắm mắt làm ngơ. Cầm đầu người quần áo đen suy tính chốc lát, dựa theo chương trình, hướng về phía Trần Tâm Di nói, "Nữ sĩ, vị này là bệnh tâm thần viện trốn sông tới bệnh nhân tâm thần, cũng không phải cái gọi là nữ quỷ, nàng còn sống. Nếu như ta tin lời nói của ngươi mới có quỷ, ta đều bị nữ quỷ giết chết quá 3 lần." 3 lần. Chương 32, uy hiếp cấp bậc thăng cấp. Trần Tâm Di trợn to hai mắt, phi thường không hài lòng, làm sao có thể à, nàng chính là rùa biển canh trò chơi trong bầy bầy hữu, nàng cũng là người bị hại. Nàng là ta biết người a, nàng lúc nào bị bệnh tâm thần, thế nào ta không biết rõ. Nàng liền là chết, nàng chết vẫn có thể nhúc nhích. Nàng bị quỷ sát chết, cái này quỷ còn có lây tính, các ngươi không phân tích ra được sao? Những thứ này điều tra hắc y vệ viên bị nàng nói ngây ngẩn, nhất thời bán hội gian không biết rõ làm sao trả lời. Cuối cùng thở dài, trong bầy những người này trọng điểm theo dõi giám thị, đem toàn bộ bầy cấm luôn, nhưng là không muốn giải tán. Đem nó dùng buộc linh khóa trói buộc chặt. Người máy lại đem lên một cái vong lưới đồ vật, dè đặt đem giày cao gót nữ nhân chụp vào trong. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt, giày cao gót nữ nhân liền không nhúc nhích, đem trong hốc mắt giống như màu đen sợi tơ một vật, cũng chậm rãi mất đi sinh mệnh lực, đã không còn ngoại ngoại dấu hiệu. Một màn này để cho Trần Tâm Di tấp tắc kêu kỳ lạ. Nàng cảm thấy, quan phương tổ chức cũng không như trong tưởng tượng như vậy thức ăn, cũng có một chút thuộc về mình bản lãnh, lại rất dễ dàng mà đem đối phương cho chế phục. Khó trách a, nếu không, lớn như vậy một cái quốc gia đã sớm lộn xộn. Vừa nghĩ như thế, một viên lòng hiếu kỳ tạng ở trong lồng ngực nhao nhao muốn thử, nàng muốn biết rõ càng nhiều. Càng nhiều. Vị nữ sĩ này, mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Trưởng quan, ta còn có tin tức không có giao phó. Nàng quyết định đàng hoàng giao phó trong đầu thiêu đốt ngọn lửa, cùng với thời gian đảo lưu toàn bộ quá trình. Về phần trợ giúp chính mình gặt linh Bồ Tát. Bồ Tát nếu không có xóa đi chính mình trí nhớ, ứng nên sẽ không để tâm chứ. Nói như thế nào đây? Nàng ở trước hôm nay dù sao chỉ là một phổ thông tiểu thị dân, đại hạ quốc quốc lực phát triển không ngừng, quốc gia là nàng duy nhất có thể tín nhiệm lực lượng. Nàng còn là hy vọng làm rõ ràng ở trên người mình xảy ra chuyện gì. Trần Tâm Di bị mang đi, trải qua cặn kẽ điều tra, hắc y vệ đem trước mắt biết được tin tức có đưa tới thượng tầng. Quái gì, rùa biển canh trò chơi. Số thứ tự, C21002-13021. Đã biết số người chết, một nhân. Lây tính, nhỏ nhẹ. Tổng hợp miêu tả. Phương thức giải quyết. Uy hiếp cấp bậc, B cấp. Không nói không biết rõ, nói một câu dọa cho giật mình. Rùa biển canh trò chơi ngược lại là không quan trọng, chỉ là một B cấp quái dị sự kiện, nhưng Trần Tâm Di trong đầu thiêu đốt ngọn lửa, một lần nữa xuất hiện ở cao tầng tầm mắt chính giữa. Ngay cả thời gian đảo lưu loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng xuất hiện. Thậm chí, thời gian đảo lưu rồi 4 lần. Cho dù là đêm hôm khuya khoắt, thượng tầng quốc hội 28 nhân như cũ thông qua video hội nghị phương thức tụ chung một chỗ, triệu khai liên quan hội nghị. Số 1 lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, "Chư vị, sự tình khẩn cấp, hôm nay xảy ra hai lên cùng internet liên quan siêu tự nhiên tai nạn." Đệ nhất lên là mỉm cười cậu sự kiện, cũng gần một tấm bị nguyền rủa hình. Chuyện này lưu truyền một lúc lâu rồi, tiêu hao số lớn nhân lực vật lực, đến bây giờ mới bị triệt để thu nhận. Thấy nên hình nhân sẽ xuất hiện lo âu bất an, chứng vọng tưởng, sinh ra tự sát khuynh hướng, phương pháp giải quyết chính là truyền bá bức tranh này mạnh, bị những người khác thấy. Trước mắt nên hình đã bị thu nhận ở trí nhớ ổ cứng chính giữa. Sở hữu tiếp xúc qua hình nhân đều bị trí nhớ thủ tiêu xử lý. Trên lý thuyết, tấm hình này đã sẽ không xuất hiện ở thế giới chúng ta ngay giữa. Thứ hai khởi sự cố là rùa biển canh trò chơi, số người chết ngược lại không nhiều, người bị hại chỉ có một vị. Ở lây đến vị kế tiếp người bị hại thời điểm, liền bị ngăn cản rồi. Nhưng tương đối lên mỉm cười cậu càng phức tạp, này có nghĩa là cùng internet không gian có liên quan siêu tự nhiên tai nạn đang đứng ở tần phát bùng nổ giai đoạn. Ngoài ra, ở rùa biển canh trò chơi chung, cùng Lý Thanh Sơn có liên lạc ma thần một lần nữa xuất thủ. Mỉm cười cậu vẫn tính là thông thường quái dị, không cần thiết trở nên tổ chức đặc biệt hội nghị. Nhưng ma thần hai chữ này, lập tức câu động người sở hữu sự chú ý. Số 1 lao đầu truyền một phần tài liệu, chậm rãi mở miệng nói, ở điều tra tai nạn chung, một cái tên là Trần Tâm Di nữ nhân cùng nên ma thần ký kết khế ước, ở lần này siêu tự nhiên tập kích chính giữa còn sống sót. Nàng tuyên bố, mình có thể nhìn thấy một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa ở trong đầu thiêu đốt. Ngọn lửa tướng mạo có điểm giống một con mắt, cùng Lý Thanh Sơn kể xong toàn bộ nhất trí. Cho nên chúng ta cũng không cho là nàng là đang nói bậy nói bạn. Số 1 nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra lo âu tâm tình. Lý Thanh Sơn dù sao cũng là hắc ý vệ người một nhà, cung cấp tin tức phi thường cặn kẽ, nói dối xác suất rất thấp. Mà Lý Thanh Sơn cùng Trần Tâm Di cũng không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, hai cái không quen biết nhân cũng tuyên bố mình thấy rồi trong đầu ngọn lửa. Kể xong toàn bộ nhất trí. Này có nghĩa là nên sự kiện có truyền bá tính. Có truyền bá tính đồ vật, dù là nguy hiểm cấp bậc thấp hơn, không cẩn thận sẽ gây thành đại họa, huống chi, đây là một cái khả nghi ma thần cấp bậc. Trước mặt người bị hại, Trần Tâm Di cung cấp phi thường cụ thể tin tức, thời gian đảo lưu cùng sống lại. Cái này cùng bên ta suy đoán ra, nên không biết ma thần có thể thao túng thời gian tuyến năng lực nhất trí. Lần này hội nghị kết quả sẽ bị ghi lại ở trí nhớ ổ cứng chính giữa, đám người không liên quan đem sẽ bị trí nhớ thủ tiêu xử lý. Trong phòng họp mỗi người cũng rộng rãi cả kinh, ngay sau đó khổ tư minh tưởng. Một cái có thể thao túng thời gian tuyến ma thần a, lại xuất hiện. Nếu như nói Lý Thanh Sơn là chuyện ngoài ý muốn lời nói, vị này Trần Tâm Di người bị hại xuất hiện, nói rõ tương tự hai nạn có thể sẽ tràn lan mở. Người bị hại số lượng có thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như tương lai người sở hữu trong đầu cũng xuất hiện cháy hừng hực ngọn lửa, vận mạng loài người đem có thể bị ma thần khống chế. Nghĩ như thế nào đều có một loại không rét mà run tâm tình. Thế giới thừa bình đã lâu, nhân loại qua vài chục năm ngày tốt, dân cư đại phúc bành trướng đến 70 ức, nếu quả thật ra thế giới hiện cấp bậc tai nạn, chết như vậy tổn thương người miệng đem lấy số 1 tỷ tính toán. Nhân loại có thể sẽ không hoàn toàn diệt tuyệt, nhưng ngày tốt cũng chấm dứt. Này là không thể chịu đựng áp lực thật lớn. Trong lòng người sở hữu đều là nặng trịch. Ta đề nghị đem sự kiện uy hiếp định nghĩa là cấp độ S. Thân xin sử dụng bắt quái đồ, tiến hành càng chính xác bói toán. Mang mắt kính số 24 bỗng nhiên nói, chúng ta yêu cầu vì cái vấn đề này, gánh vác một chút đền bù rồi. Tán thành. Tán thành. Liên tiếp mấy vị quốc hội thành viên đồng ý sử dụng bắt quái đồ. Ở sau đó, tuổi tác thứ nhì đại số 2 lão đầu lại đưa ra một cái ý kiến, ngoại trừ bắt quái đồ bên ngoài, xin câu thông lạm tợ là sẽ đề mòn. Lấy đạt được càng tin tức càng kẽ. ngươi cảm thấy muốn câu thông lạp tợ lạ sẽ đề mòn? Số 1 trầm giọng hỏi. Số 2 nói, sự quan trọng đại, chỉ có ma thần mới có thể đối kháng ma thần, chúng ta phải sớm làm ra chuẩn bị, nếu như sự tình thật tệ hại tới cực điểm, tập hợp toàn thế giới lực lượng là tất nhiên lựa chọn. Chương 33, bắt quái đồ cùng lạp tợ lạ sẽ đề mòn. Đối với lạp tợ lạ sẽ đề mòn câu thông trao đổi công việc, ngược lại là xuất hiện một ít phản bác ý kiến, nhưng trải qua một phen tranh cãi sau, hay lại là đồng ý số người chiếm đa số. Hắn từ trên ghế đứng lên, chắp hai tay sau lưng, rời phòng. Hơi có chút lưng gù thân thể xuyên việt hành lang, xuyên việt đèn đuốc sáng choang phòng ngầm dưới đất hành lang. Cách đó không xa đứng vững vàng một cây to lớn đồng trụ, cao vút trong mây, tên là Thiên trụ, cũng là cổ đại hạ quốc trong thần thoại chi thiên chi trụ. Thiên trụ đoán là một kiện nắm giữ siêu tự nhiên đặc tính kỳ vật, ở tại phụ cận, có thể khỏi bị một ít siêu tự nhiên lực lượng xâm phạm. Côn Lôn Sơn tháng 4 có vẻ hơi giá rét, sau nửa đêm nhiệt độ hạ thấp rồi linh cờ trở xuống, trong bụi có kết liễu một tầng thật dày hàn sương. Ngoại trừ Hắc Ý vệ bên ngoài, đại hạ quốc còn có một cái khác siêu tự nhiên nghiên cứu cơ cấu, Đại khoa học viện. So sánh thịnh vượng phồn vinh, người trẻ tuổi đông đảo Đại khoa học viện, truyền thống Hắc Ý vệ tổ chức ngược lại lạnh lạnh lùng lùng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Hắc Ý vệ bản thân nên ở ngăn cách với đời, cô độc tịch mịch hoàn cảnh chính giữa, trải qua chính mình phong phú nhiều màu sắc cả đời. Khát vọng công danh lợi lộc nhân, cũng không thích hợp Hắc Ý vệ, thích hợp hơn đi cách vách Đại khoa học viện. Thân phận đã xác nhận. Trải qua trong đen, vân tay quét xem, trong tầng hầm ngầm thép cửa tự động mở ra. Cửa đứng vững vàng một tôn hình người cao lớn tượng đá, ước chừng có 3.4 mét độ, 900 kg chất lượng, mắt xếp, nằm tam lông mi, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm. Thấy người vừa tới thời điểm, tượng đá trong tay đại đao có chút run giật mình, thân thể phát ra ùng ùng tiếng vang, lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Một ít căn cứ vào siêu tự nhiên lực lượng thủ vệ, có lúc so với nhân loại càng đáng tin. Bên tay trái căn phòng là 1, 3, ngũ, thất, cửu đẳng số lẻ, bên phải căn phòng là 2, 4, lục, 8, cấp 10 số chẵn. Nơi này kỳ vật, tất cả đều là Hắc Ý vệ mấy ngàn năm tích lũy xuống nội tình. Bên trong căn phòng không có gì đặc thù trang sức, chỉ có một tấm cũ kỹ bàn cùng một cái ghế. Một cái cổ pháp vỏ rùa, để lên bàn, chỉ là kỳ biểu mặt phức tạp hoa văn, mắc đi cầu bao hàm nó phi phạm. Trong truyền thuyết bắt quái đồ, bị khắc ở thần quy quý bối bên trên. Cũng không phải sở hữu quái gì, cũng đối với nhân loại báo có ác ý, thần quy đó là một loại có lòng tốt đại biểu. Thật sự có sinh mệnh đều có chính mình tuổi thọ cực hạn, bao gồm quái gì. Nắm giữ suy nghĩ quái gì, thường thường sẽ bởi vì già yếu mà chết đi, không có suy nghĩ quái gì, ngược lại có nhất định có thể là vĩnh sinh. Thần quy tuy thọ, vẫn còn lại lúc. Đối với nhân loại báo có lòng tốt thần quy, ở Tam Quốc thời kỳ liền đã chết, chỉ để lại một bộ vỏ rùa, mang theo thần bí siêu tự nhiên lực lượng, cung hậu nhân bói toán. Bói toán siêu tự nhiên sự vật sẽ mang đến nghiêm trọng tinh thần cắn trả, nhưng có bắt quái đồ sau đó, sở hữu cắn trả đều do vỏ rùa tới gánh vác. Mấy ngàn năm đi xuống, bắt quái đồ vỏ rùa bên trên kẽ nước càng ngày càng nhiều, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng, cho nên mỗi một lần bói toán đều là chân quý. Hắn muốn bói toán vấn đề rất sơ lược, không biết ma thần xuất hiện, đối đại hạ quốc tốt hay xấu. Tốt hay xấu định nghĩa là rất mơ hồ, hắn chỉ yêu cầu một cái sơ lược câu trả lời. Về phần còn lại quốc gia địa khu, cũng không quản được nhiều như vậy. Không mất một lúc, vỏ rùa ba địa một tiếng vang nhỏ, hở ra một cái khe hở. Kết quả đi ra. Cắt. Tại sao lại là cát? Đây là lần thứ hai, cùng bản thân hắn dùng đồng tiền xem bói kết quả là nhất trí. Nên ma thần xuất hiện, đối với nhân loại tựa hồ là có lợi. Đối đại hạ quốc, cũng có lợi. Tại sao là cát đây? Hắn cau mày trầm tư, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cái kết quả này. Dù sao, bói toán cũng vẹn vẹn chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. Sự do người làm, nếu như nhân là một cái kết quả cát đã cảm thấy trên trời sẽ rất bánh nhân, đó mới là lầm to. Ngay sau đó, hắn tới xuống đất 5 tầng số 12 căn phòng. Ở trong phòng này, đặt vào một tấm bình thường cổ phát băng ghế, nhìn qua chính là một cái bằng gỗ băng ghế nhỏ. Nhưng ngồi lên này cái băng ngồi nhân, có thể cùng trong truyền thuyết Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn tiến hành câu thông. Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn, một cái hành vi khả nghi không biết sinh mạng thể, hư hư thực thực tồn tại ở một đặc thù thế giới song song. Nó là trong truyền thuyết, toàn tri toàn năng sinh mệnh. Nhưng nó lại theo đuổi càng nhiều mới mẻ thú vị tin tức. Hết thảy cùng văn minh nhân loại tin tức liên quan, đều là nội dung giao dịch. Nhân loại không cách nào nghĩ rằng nó chân thực ý đồ, liền trước mắt mà nói, nó tựa hồ là có thể ngang hàng trao đổi. Nhưng thông qua bắt quái đồ bài toán, cho là cùng Lạp Tợ Lạ Sẹt Đệ Mọn giao dịch quá trình là hung, nếu như lâu dài trao đổi tức là đại hung. Cũng gần, nó khả năng cất giấu nào đó không biết thù ác ý. Nhưng là loài người bên này không cách nào nghĩ rằng nó ác ý rốt cuộc là cái gì. Náo hải đột ngột xuất hiện một cái loáng thoáng mê sảng, phản phất là cứng ngắc người máy phát ra tương tự với nhân loại giọng nói. Loại này kỳ diệu ngữ nói tạo thành ở trong đầu tạo thành một cái ý thức, ngươi là có hay không muốn trở thành toàn tri toàn năng? Một cổ chí mạng có thể làm cho nhân nhìn rõ hết thể cám dỗ xuất hiện đấy lòng chính giữa, chỉ vì trở thành toàn tri toàn năng, có thể giao dịch tin tức, có thể giao dịch linh hồn, có thể giao dịch hết thảy. Hắn ở trong lòng mặc niệm, trí nhớ ổ cứng chung, liên quan tới mỉm cười cầu hình ngươi đem đi đi. Đây là độc nhất vô nhị siêu tự nhiên tin tức, trên thế giới không có phần thứ hai, ngươi ứng nên biết do nó chân quý trình độ. Còn lại, ngươi không thể lấy đi. Sau một khắc, núp ở hắn trong đầu trí nhớ ổ cứng, thiếu sót một bộ phận nội dung. Liên quan tới mỉm cười cầu trí nhớ trực tiếp biến mất. Bây giờ, không nhớ ra được mỉm cười cầu rốt cuộc dáng dấp ra sao. Hắn chỉ biết rõ mỉm cười cầu biến thành đơn thuần trên ý nghĩa danh từ. Trong lịch sử đã từng phát sinh qua chuyện này, nhưng cái gọi là nguyền rủa hình rốt cuộc dáng dấp ra sao, đã không có nhân biết. Bây giờ nói cho ta biết, nó chân thực ý đồ. Người ứng nên biết rõ, ta chỉ đại nó rốt cuộc là cái gì. Nó muốn đối thế giới loài người làm gì? Nó là ai? Trong lúc bất chợt, trong hai mê sảng biến mất. Bên trong phòng một mảnh yên lặng. Trong này có hai cái bất đồng khả năng. Đầu tiên là tiền đặt cuộc không đủ, một tấm mỉm cười cầu hình, giá trị không đủ để tuần hỏi cái vấn đề này. Thứ nhì là Lạm Tợ Lạ Sở S Đệ Mọn cũng không biết rõ vấn đề câu trả lời cuối cùng. Lạm Tợ Lạ Sở S Đệ Mọn chỉ là so sánh lên nhân loại mà nói toàn tri toàn năng, lại không phải đa nguyên vũ trụ cấp khác biết hết. Cho nên, nó chỉ có thể trả lại hàng. Nhưng mà đây đã là một loại quá mức tin tức, có nghĩa là nó phi thường cường đại, phi thường thần bí, đem cấp bậc rất có thể ở Lạm Tợ Lạ Sở S Đệ Mọn trên. Chương 34, danh hiệu, trò chơi. Chân chính ma thần sao? Số 1 trong lòng rét một cái. Bất quá, hắn cũng không muốn cho ra cao hơn giá, trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng, nói cho ta biết, liên quan tới nó tùy ý nội dung, cùng mỉm cười cầu giá trị độ tương đương nội dung liền có thể. Sau đó, ngươi có thể mang tấm hình này lấy đi, ngươi nên muốn nó, đúng không? Ngươi nếu như muốn hình, thì phải nói cho ta biết một chút hữu hiệu tin tức. Lần này, đối phương trầm mặc trước đó chưa từng có thời gian. Ngay tại số 1 đợi có chút lo âu, trong lòng sinh ra bất an thời điểm, trong đầu mới vang lên một cái cơ giới như vậy thanh âm, Đông Vương. Liên quan tới mỉm cười cầu trí nhớ, một lần nữa biến mất. Đông Vương, có ý gì? Nó sẽ xuất hiện ở Đông Vương, hay lại là nó đại ngôn nhân ở Đông Vương? Này không phải nói nhảm sao? Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người chính là nó đại ngôn nhân. Này hai người cũng đã bị dẫn độ. Số 1 cau mày, đối lập tợ là sẽ đệ mọn cho ra tin tức không hài lòng lắm. Bất quá hắn cũng không có qua nhiều truy cứu, dù sao hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi truy cứu người này, dù là bánh bao thịt đánh chó cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Trực tiếp từ trên cái băng đứng dậy rời đi. Tin tức độ sâu càng vấn đề lớn, càng cần phải trả giá thật lớn, lạm tợ là sẽ đệ mọn không sẽ phi thường cố ý chiếm nhân loại tiện nghi. Nhưng một tấm mỉm cười cầu chỉ có thể mang đến Đông Phương hai chữ này tin tức, có thể thấy mới xuất hiện nó, là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn bí ẩn. Giống như này, số 1 lao đầu bước có chút nặng nề nhị bước, lần nữa trở lại phòng họp. Mọi người chính ở thảo luận cái gì, thấy số 1 lần nữa trở lại, rối rít an tĩnh lại. Các vị, kết quả đi ra. Số 1 hướng về phía những người còn lại nói lên vừa mới bói toán kết quả, cùng với lạm tợ là sẽ đệ mọn cung cấp tin tức. Cắt. Đông Phương. Hai chữ mấu chốt này rất trọng yếu, trình độ nhất định quan hệ đến nhân loại tương lai. Mời nói thoải mái, không cần lo ngại. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Qua ước chừng một phút, đến từ Đại khoa học viện, mang mắt kính số 24 tiên sinh, phát biểu chính mình quan điểm. Chư vị, có nhiều tin tức hơn sau, bây giờ ta kiên cố hơn cầm lần trước hội nghị chung nói lên quan điểm, nên không biết ma thần, là một cái quy tắc loại hình đặc thù cái gì. Nó có lẽ là một bộ tiểu thuyết, một trận điện ảnh, một cái trò chơi. Dựa theo trước mặt tin tức, ta nghiêng về nó là một cái trò chơi. Ồ, nói thế nào? Số 24 dừng lại một chút. Phát hiện những người còn lại cũng không có quá nhiều ý kiến, tiếp tục nói, hai vị đã biết người bị hại, Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di, ở toàn bộ khâu trùng đều cảm ứng được tự thân bị thao túng dấu hiệu, bọn họ không cách nào làm ra bản thân lựa chọn. Loại hiện tượng này, có phải hay không là cùng trò chơi trong quá trình nhân vật chính phi thường tương tự? Bọn họ giống như là trong máy tính trò chơi nhân vật, mọi cử động theo người chơi bàn phím, con chuột di động mà phát sinh biến hóa. Bọn họ nhìn có chính mình tư tưởng, trên thực tế chỉ là ở đóng vai trò chơi nội dung cốt truyện thôi, hết thảy đều dựa theo chương trình tiến hành. Đoạn này trinh thám ngược lại là làm người ta như có điều suy nghĩ. Thật giống như có nhiều như vậy đạo lý. Dĩ nhiên, dùng người bị hại để hình dung hai vị này cũng không phải quá mức thích hợp. Lý Thanh Sơn khi đó nhiệm vụ điều tra là phá hủy huyết nhân sâm, nhưng ở kia một trận cảnh hạ, hắn cũng không đủ năng lực hoàn thành này một nhiệm vụ. Trải qua phục bản sau, chúng ta có thể phát hiện, hắn đại khái suất sẽ chết. Khi đó Lý Thanh Sơn thân ở nước ngoài, hơn nữa còn là địa cầu một đầu khác, nước nọ cùng đại hạ quan hệ cũng không hữu hảo, cho nên Lý Thanh Sơn tương đương với đặc công như vậy tồn tại. Coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ, cũng cao xác suất tử vong. Lại tiếp sau đó, Lý Thanh Sơn tại chính mình mộng cảnh chính giữa, không giải thích được biến thành hắn tổ tiên Lý Sơn, cũng trình độ nhất định sửa đổi lịch sử, hẳn chỉ là trong trò chơi một cái kịch bản. Cho nên ta suy đoán, nên ma thần đã cường đại đến có thể sửa đổi thời gian tuyến trình độ, nó có thể đem tùy ý nhân vật đầu nhập một cái lịch sử tiết điểm chính giữa, từ mà thay đổi toàn bộ thời gian tuyến. Số 24 càng nói càng hưng phấn, phản phất ở mở ra đầu não gió bao như thế, giống vậy chứng cứ là một vị khác người bị hại, Trần Tâm Di, ở rùa biển canh trò chơi chung, như kỳ tích địa sinh còn. Nếu như không phải là bởi vì thời gian đảo lưu hiện tượng mang đến sống lại, nàng hẳn thuộc về thập tử vô sinh cục diện. Người bình thường đối mặt quái dị, trên căn bản là vô giải, chỉ có trong tay bảo vệ tính mạng đạo cụ cùng năng lực đặc thù điều tra hắc ý vệ viên mới có thể chống lại, nhưng Trần Tâm Di lại cứng rắn sinh sống rồi. Này ý vị như thế nào đây? Nàng cũng là trong trò chơi một cái nhân vật chính, nàng chết, trò chơi liền đọc chương trình. Đọc chương trình tương đương với trong thế giới hiện thật sống lại chứ? Nếu những thứ này vốn nên là chết nhân, bây giờ còn sống, cho nên bọn họ cần phải trả giá thật lớn. Bọn họ sinh mệnh đã bị nên ma thần nắm trong tay. Một loại rất thông thường trao đổi thôi. Đang ngồi rất nhiều người cũng gật đầu một cái, sinh mệnh hoặc có lẽ là linh hồn giá trị là nhân loại đầy đủ mọi thứ trung cao nhất, đây là Đại khoa học viện năm gần đây cho ra trọng yếu kết luận. Bởi vì linh hồn là chất lượng cao thấp thương thể, có thể làm cái neo định, để cho lấy qua trong vực sâu quái dị hữu hiệu nổi lên. Mà nhân loại thế giới bây giờ, làm thấp thương thế giới, có to lớn sức dụ dỗ. Bất kể là quái dị, tà thần, hay hoặc giả là ma thần, đều tại siêng năng địa tìm tiến vào thế giới loài người phương pháp. Nếu như ở một cái thể tử vong trong nháy mắt, có quái dị nguyện ý lấy cướp đi tự do làm giá, cứu sinh mệnh, đây tuyệt đối là rất nhỏ giá cao, có nghĩa là nên ma thần khả năng thiên hướng về trật tự nhất phương. Số 24 tối rồi nói ra, còn có một điểm cuối cùng, Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người đều có thể thông qua trong đầu ngọn lửa màu đen, tiến vào một cái huấn luyện đặc thù nơi. Ở nên sân huấn luyện hoàn thành đủ loại huấn luyện, có thể đồng giá phản hồi đến thế giới hiện thật trên thân thể. Ở nên sân huấn luyện tốc độ học tập lên cao 500-1000%, đây là một cái phi thường con số khủng bố, vốn là một năm học tập nội dung, có thể áp xúc đến 1-2 tháng. Cho nên chúng ta có thể lớn mật cho là, nên ma thần là một cái trò chơi, hoặc là cái kia trò chơi trại huấn luyện. Nó đem thế giới chúng ta coi thành một trò chơi. Bắt quái đồ thôi toán là cát. Trình độ nhất định chứng minh ta quan điểm. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại thích giống như rất hợp lý a. Chương 35, người chơi ở Đông Phương. Bên trong phòng họp trầm mặc thời gian rất lâu, mọi người rung động với số 24 trinh thám cùng với náo động. Các vị đang ngồi ở đây, vô luận tuổi lớn tiểu, cũng trải qua vô số ly kỳ cổ quái sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận mới mẹ tin tức, là mỗi một vị cấp độ S điều tra viên lớp phải học. Khu. Vừa lúc đó, số 4, một vị lâu năm nữ tính háng giọng một cái, hỏi nghe, quả thật có nhiều như vậy đạo lý. Nhưng ta không thể không hỏi một câu, một cái có thể sửa đổi lịch thì tuyến ma thần, vì sao phải đại động can qua như vậy? Nó muốn giết chết phổ thông quái dị dễ như trở bàn tay, vì sao phải lớn như vậy phí chắc trở, đem cả thế giới biến thành sân chơi? Sau đó thao túng người bình thường thân thể đi đối kháng quái dị, lần lượt sống lại, nhất định chính là vẽ rắn thêm chân, làm cho không người nào có thể hiểu. Dù lán nên ma thần lại cường đại, thông qua thời gian đảo lưu tới phục nhân loại sống, cũng sẽ sinh ra lớn vô cùng tiêu hao. Cái này tiêu hao cũng không nhỏ đi. Mà thật chính ma thần thượng đế, cũng tuân theo này nhất thiết định, nhìn thấy nó, tưởng tượng đến nó chân thực hình ảnh, cũng sẽ lập tức bạo tệ bỏ mình. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái ma thần trò chơi, lấy chơi game suy nghĩ dạo chơi nhân gian, thời gian đảo lưu, phục nhân loại sống vẹn vẹn chỉ là chơi game, thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe làm sao lại như vậy tức cười đây. Số 24 suy tư một trận, nói, số 4 nữ sĩ, không thể không trọng điểm thanh minh một câu, thời đại đã phát sinh biến hóa. Bởi vì xã hội trào lưu tư tưởng biến hóa, đưa đến lây qua trong vực sâu duy tâm phủ lực sinh ra biến hóa, một nhiều chút đặc biệt quái dị sẽ dễ dàng hơn nổi lên đến thế giới chúng ta. Cho nên liền sinh ra một cái kết luận, không cùng tần suất quái dị, cũng sẽ theo xã hội biến hóa mà phát sinh biến hóa. Loại này nhìn qua không giải thích được, chính là vì dạo chơi nhân gian ma thần, thực ra phù hợp hiện đại người trẻ tuổi tư duy logic. Chúng ta thời đại, không lo ăn mặc, không cần kinh khủng bạo lực tới bảo trì thống trị. Mà quá khứ thời đại, sinh hoạt là chất vật, ăn no mặc ấm đã là mọi người lớn nhất tâm nguyện, cho nên tội phạm đông đảo, kinh khủng mọc lan tràn. Một trò chơi tại sao phải đi nó đây? Tại sao tiêu phí tâm tư cởi mê đây? Tại sao không trực tiếp nhảy đến đại kết cục đây? Dựa theo lão một đời suy nghĩ, tại sao không đi nhiều rời điểm cục gạch, kiếm nhiều tiền một chút đây? Nguyên nhân là trò chơi thú vị, chỉ là một điểm này là đủ rồi. Số 24 nói tới chỗ này, thanh âm càng ngày càng lớn, lại bắt đầu suy nghĩ tay không bắt sói, nếu quả thật như cùng ta phỏng đoán, nên không biết ma thần là một trò chơi, hoặc là một cái trò chơi bình đại. Chúng ta có được hay không lợi dụng nó, làm bản thân lớn mạnh. Thí dụ như nói tìm được cái kia sân huấn luyện, trở thành trong trò chơi nhân vật, hay hoặc là còn lại một ít biện pháp. Số 1 lao đầu xoa xoa huyệt thái dương, chẳng muốn đi quấn quýt những thứ này, thẳng tiếp hỏi nếu như dựa theo lời ngươi nói, Đông Phương lại là ý gì? Chỉ là Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người này sao? Số 24 không khỏi nở nụ cười, dĩ nhiên không phải, trò chơi trọng yếu nhất là cái gì? Nhân vật chính, nội dung cốt truyện. Không, trọng yếu nhất là người chơi. Không có người chơi, không có ai chơi đùa, trò chơi liền không có ý nghĩa. Số 1 mí mắt dạo dực, lại kéo một cái môi. Đúng vậy, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Câu trả lời đã miêu tả sinh động. Mới xuất hiện ma thần, tạm thời mệnh danh là trò chơi. Mà người chơi thì tại Đông Phương. Nghe được cái này câu trả lời thời điểm, mỗi người cũng hít vào một hơi, trong ánh mắt lộ ra phân chấn thần sắc. Tìm tới chỗ để đột phá, này một đầu manh mối rất trọng yếu a. Chẳng nhẽ người chơi là phổ thông nhân loại sao? Hay lại là quái dị? Hay hoặc giả là nắm giữ nào đó siêu năng lực nhân loại? Bất kể như thế nào, phải nghĩ biện pháp đem người chơi tìm ra. Đây là lợi dụng ma thần trò chơi mấu chốt. Nhưng là, làm sao tìm được? Đông Phương khái niệm quá lớn, chỉ là một cái đại hạ quốc thì có hơn 1 tỷ dân cư, nếu như tính luôn phía đông một ít quốc gia, hơn nữa Đông Nam Á, dân cư đều phải bên trên 30 ức rồi. Biển người mênh mông, lại liên quan đến nước ngoài, thế giới cũng không hòa hài, tổng thể bình tĩnh, nhưng quốc gia giữa mâu thuẫn rất nhiều. Dù là hắc ý vệ lực lượng, cũng không cách nào tìm ra đưa hắn cho bắt tới. Nhưng dù vậy, tin tức này hay là để cho tâm tình mọi người phân chấn, so với đi lên vô kế khả thi, bây giờ có đầu mối, cuối cùng không giống như là con rùa không đầu vậy. Cho nên đám người này thất truy bắt thiệt thảo luận, bói toán có chút khó khăn, ngay cả lạm tợ là sẽ đệ mọn đều chỉ cho ra hai chữ này. Tin tức quá ít, cơ bản không cách nào bói toán. Hy vọng là ở chúng ta quốc gia đi. Trọng điểm giám thị các đại internet bình đài, nhìn một chút có hay không xuất hiện tương tự trò chơi tin tức. Ừ, điều này rất trọng yếu, chúng ta làm tiền nhân công việc trí năng mới có thể làm được một điểm này. Ta đề nghị, trọng điểm giám thị tạm thời không có bị thu nhận, vô hại loại hình quái dị. Còn có một chút đặc thù đáng người, cũng cần tăng cường tiếp quản. Nếu như người chơi là phổ thông nhân loại, hơn nữa hắn là cái không có xã giao tử trạch, thật đúng là khó mà tìm tới. Hắn cả đời đánh duy nhất trò chơi, đó là dụ xỉ ạ khối lập phương, hướng về phía một cái màn ảnh nhỏ nhìn choáng váng, mà dụ xỉ ạ khối lập phương rất xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng mỗi giây trung rất xuống hai cái khối lập phương, mang đến cho hắn thật sâu ác ngộng. Không khỏi xoa xoa mi tâm, lớn tuổi, có chút nhịn không được dạ. Tìm một cơ hội về hưu. Số 1 lao đầu, trong lòng suy tính được tuyển chọn nhân, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy mình là đương thời mạnh nhất, còn lại tiểu bối không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể cố gắng nhịn như vậy vài năm. Số 1 đột nhiên phát hỏi số 12, liên quan tới ma thần trò chơi, cái kia trại huấn luyện là vô cùng trọng yếu một cái khâu, thậm chí có thể là nên ma thần bản thể, chuẩn bị sẵn sàng sao? Số 12, cũng gần đang ở nơi đó nhai thịt bò khô Lục Thiên Minh đồng chí, hai chân khoanh lại, ngồi dưới đất, đột nhiên bị chỉ đích danh, khẽ nâng lên đầu. Ở trước mặt hắn để một tấm sơ cấp sân huấn luyện phát họa, là chuyên gia hội họa đi ra. Lục Thiên Minh nói, trên căn bản chuẩn bị xong. mấy ngày nay một mực ở nghỉ ngơi, ngủ thật sự sảng khoái. Các vị tài trợ cũng đã vào vị trí của mình rồi, thật là trước đó chưa từng có giàu có trượng á, không nghĩ tới một lần nhiệm vụ sẽ để cho thân ta giá cả hơn 100 triệu. Ha ha, đều có thể đem tiên đậu đem ra làm quà vật ăn. Chương 36, Thiên quốc nấc thang. Tuổi tác nhỏ nhất, vóc người cũng giống vậy thấp nhất tiểu số 28 nữ sĩ bộ mặt, không muốn nghe thêm nữa, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng tiên đậu, lại bị người coi là quà vật ăn. Hoa ô, nàng quả là nhanh muốn khóc thành tiếng. Lục Thiên Minh ngôn ngữ đùa giỡn số 28 sau, khôi phục chính kinh, không nói đùa nữa, ngày mai ta sẽ lên đường, thông qua thiên quốc nấc thang đi Lý Thanh Sơn miêu tả trò chơi sân huấn luyện, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Cứ khổ, ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, có thể là gần 10 năm tối nhiệm vụ trọng yếu rồi, đứng sau huyết ma điều tra nhiệm vụ. Nhưng nguy hiểm cũng to lớn giống vậy, mặc dù bói toán kết quả là cát. Lục Thiên Minh khoát tay một cái, không có gì, cũng không thể cho ngươi số một lão gia tử đích thân ra tay. Số 28 nữ sĩ, khác nhìn ta chằm chằm nhìn, cũng đem ta muốn địa quá cao còn, ta chỉ là hứng thú với theo đuổi không biết thám hiểm mang đến vui vẻ. Số 28 nữ sĩ cúi đầu, không nói tiếng nào, nàng chỉ là ở yêu thương nàng tiên đậu. Suốt 10 viên đậu đâu rồi, đây là cứu mạng dùng, không thể làm quà vật ăn. Các vị đang ngồi ở đây, hành động đi. Vì vậy, hội nghị ở nửa giờ sau chính thức giải tán. Hắc Y vệ chia binh hai đường, đầu tiên là phái số lớn nhân thủ ở internet trong không gian tìm cái gọi là người chơi. Thậm chí, đây không chỉ là Hắc Y vệ chuyện, bao gồm đại khoa học viện đợi số lớn hữu sinh lực lượng đem sẽ liên hợp lại, tiến hành người chơi kiểm soát. Thứ hai, số 12 Lục Thiên Minh đồng chí, lập tức thông qua thiên quốc nấc thang đi trong trò chơi sân huấn luyện, điều tra tình huống cụ thể. Phu cận Côn Lôn Sơn một cái trong trấn nhỏ, có một cái nhà bỏ hoang cư dân lầu, bị gọi là thiên quốc nấc thang, từ ở bề ngoài cùng cư dân phụ cận lầu không có khác biệt quá lớn. Cũng chính là tầng 6 dân phòng, tường ngoài là một tầng xi măng, đại môn là một cánh có chút cũ kỹ kim loại cửa chống trộm. Bất quá tiến vào gian phòng này dân phòng sau, lại sẽ phát hiện đem thang lầu tầng số là vô hạn. Trên lý thuyết, thông qua này một đặc thù trong thang lầu, có thể đi thông tùy ý muốn đến đạt địa phương. Ta lên đường. Lục Thiên Minh hít một hơi thật sâu, siết chặt ba lô trên lưng, bước vào lầu một này thê gian chung. Ở 1 đến 6 tầng cùng bình thường cư dân thang lầu không có khác biệt quá lớn, thậm chí còn có thể thấy trên vách tường dán làm chứng điện thoại 10086, chữa trị bệnh giang mai bệnh lậu ngải liền một cái thêm, diệu thủ hồi xuân chữa trị bất dựng bất dục, mỹ lệ làm rung động lòng người, đầy đặn thiếu phụ, trưởng phu phú hào, không dục tàn tật, trọng kim, cầu tử đợi tiểu quảng cáo. Nhìn qua giống như là trở lại hơn 20 năm trước, tên lường gạt tràn lan, kẻ ngu không đủ dùng nhân đại. Mỗi lên một tầng, đều có thể nhìn đến trong thang lầu chung hai miếng cửa gỗ, những thứ này cửa gỗ thông bị vứt bỏ cư dân nhà ở. Bên trong căn phòng tất cả đều là kiến trúc rác rưởi, cơ hồ không có giá trị đồ vật. Bởi vì này một siêu tự nhiên hiện tượng đột ngột xuất hiện, đưa đến làm địa trụ hộ ở 20 năm trước cũng đã rời đi. Trong hai nghe truyền đến trung tính giọng điện tử, là hắn trợ thủ Tiểu Quách. Lục Thiên Minh cái này thai nghe cũng không phải thông thường thai nghe, mà là một loại ốc biển hình dáng kỳ vật, tên là ốc biển thai nghe. Loại này thần kỳ ốc biển thành đôi xuất hiện, bất kể cách bao xa, thanh âm cũng có thể lẫn nhau liên thông, là tốt nhất công cụ truyền tin. Đương nhiên nó giá cả cực kỳ không rẻ, bồi dưỡng loại này thần kỳ ốc biển, tiêu hao tài nguyên có thể không phải bàn, nó năng lực sinh sản thấp kém, sản năng cực thấp. Bên trong cảnh tượng cùng ta đi lên một lần đi vào ngược lại là kém không nhiều lắm, chính là càng cũ kỹ nhiều chút. Lục Thiên Minh vỗ một cái trong đó một cánh cửa gỗ, ở tĩnh lặng trong hoàn cảnh, phát ra một đầu xé rách thanh âm. 16 tầng, điều tra chúng ta viên thường thường sẽ tới kiểm tra, trên lý thuyết sẽ không có vấn đề quá lớn. Được rồi, bây giờ ta phải tiếp tục hướng lên rồi. Vượt qua thứ 6 lầu, liền tiến vào rồi siêu tự nhiên lĩnh vực, đồng thời hết thảy đều cùng thế giới hiện thật tiếp giáp bất động. Nên trong thang lầu siêu tự nhiên năng lực tương đương đặc biệt, nó sẽ đem trong lòng mục đích nơi, lấy môn hình thức đệ trình đi ra. Cử một đơn giản ví dụ, nếu như người nào đó muốn đi trước thiên quốc, như vậy không ngừng leo lên phía trên, ở trong thang lầu một tầng, đi thông thiên quốc môn đem sẽ xuất hiện. Cho nên nó được khen là đi thông thiên quốc nấc thang. Nhưng phải nhất định rõ ràng một điểm là, khoảng cách thế giới hiện thật càng thêm xa xôi càng không tưởng tượng nổi mục tiêu, càng yêu cầu leo lên đến tầng cao hơn. Làm tiền nhân loại cực hạn là 2390 tầng. Ở 7 năm trước, đến từ Tây Phương giáo đình một vị Hồng Y đại chủ giáo, cũng gần Hắc Y vệ cấp độ S điều tra viên cấp bậc cường đại năng lực giả, lấy cực kỳ thành kính thái độ tiến hành một lần leo lên. Hắn ở 2390 tầng gặp được Thiên Quốc đại môn, để lại câu nói sau cùng đó là cái này. Thiên Quốc sao? Ta gặp được Thượng Đế. Hả? Thượng Đế? Sau đó, nên Hồng Y đại chủ giáo liền tiến vào không biết Thiên Quốc chung, cũng không trở về nữa. Ai cũng không biết rõ hắn là có hay không thành công. Nói tóm lại, Tây Phương giáo đình đối lần này kết quả hớn hở vui mừng. Cử hành chứa đại khánh chúc nghi thức, bọn họ tựa hồ lấy được cái gì? Mà nhân loại suy nghĩ thị phi lý tính, mục tiêu thường thường là không rõ, nhân loại ý chí ở khách quan hoàn cảnh trước mặt lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nên trong thang lầu cảnh tượng không ngừng biến hóa, sẽ dần dần ảnh hưởng nhân loại tinh thần, để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi ý nghĩ. Ở sinh ra đủ loại tâm tình trong nháy mắt, do ở trong lòng mục tiêu dao động, môn trung nội dung cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nếu như ở leo thang lầu thời điểm, liên tưởng đến tử vong, như vậy sau cửa mục tiêu, khả năng trong lúc vô tình biến thành địa ngục. Nếu như liên tưởng đến quỷ, như vậy sau cửa thế giới, khả năng đi thông một cái chân chính có quỷ thế giới song song. Nhân loại rất khó hoàn toàn khống chế chính mình suy nghĩ lung tung, làm cho nhân loại không nên đi liên tưởng con voi, nghe được con voi cái từ ngữ này trong nháy mắt sẽ gặp liên tưởng ra con voi. Cho nên, cho dù là cấp độ S điều tra viên, đi điều này tràn đầy không biết rõ đường cũng tràn đầy nguy hiểm. Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, bước lên rồi đệ thất tầng. Ha, có thể không phải mỗi người cũng dám đi đường này. Trong nháy mắt này, trong thang lầu cảnh tượng phát sinh biến hóa, ngoài cửa sổ bầu trời trở nên tối xuống, thoáng cái từ sáng sớm biến thành hoàng hôn. Tường da mặt ngoài hiện đầy màu nâu xám nấm mốc, phản phất có một cổ nồng nặc hắc ám ở tầng cao hơn nổi lên. Đệ thất tầng hai cánh của lớn biến thành thanh đồng màu sắc, chạm chỗ thô ráp hoa văn, không biết rõ thông hướng địa phương nào. Lục Thiên Minh cười hỏi, nếu như ta mở ra cánh cửa này, có thể hay không xuyên việt đến cổ đại? Giọng điện tử trả lời, nếu như nội tâm của ngươi sâu bên trong mục tiêu, chưa đi đến cần tầng số, như vậy không cách nào mở ra những thứ này môn. Xuyên việt đến cổ đại thế giới song song, ít nhất phải ở 1000 tầng trở lên. Dựa theo trước mắt đã biết tin tức, bây giờ ngươi mở cửa, có thể sẽ chạy đến một cái quan tài chính giữa, cùng người chết làm bạn. Chương 37, trong thang lầu kinh khủng. Vậy cũng thật là khủng bố, quan tài chính giữa dưỡng khí hẳn không nhiều ba. Ta sẽ trực tiếp chết một sao? Lục Thiên Minh nhún vai. Hai nghe nói, quan tài chính giữa quả thật không có gì dưỡng khí, không chừng còn sẽ có thi thủy chi loại đồ vật. Bất quá bằng ngươi sinh mệnh lực, cũng sẽ không tươi sống chết nổi. Không ngừng leo lên phía trên, ở hơn 100 tầng thời điểm, Lục Thiên Minh lại thấy được một cỗ thi thể, thân thể đã bị hỏng gió, giống như là bị gặm quá phao tiêu cánh gà. Nơi này có cổ thi thể, lần trước tới còn không có. Mặc quần áo của Hồng Y đại chủ giáo, giống như là cái kia Tây Phương. Cảnh tượng này rất khủng bố. Hắn cố ý nhất kinh nhất sợ nói, ta muốn đến một ít kỳ quái đồ rồi. Lần trước điều tra viên lúc đi vào sau khi, có hay không đồ chơi này? Được rồi, lười quản hắn, nói không chừng là thế giới song song chung sống tới. Làm không rõ ràng là người hay quỷ, ta sẽ không điều tra. Lục Thiên Minh trực tiếp từ trên thi thể vừa tới. Giọng điện tử trầm mặc chốc lát, hắn không biết có hay không phải nói lần trước có người đi vào, cũng nhìn thấy cổ thi thể này. Làm trợ thủ, sâu sắc biết rõ chân chính khiêu chiến còn chưa có bắt đầu, không hề nói chêm chọc cười, ngươi yêu cầu kiên định mình muốn đến nơi, không thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta biết rõ, một cỗ thi thể mà thôi. Bây giờ nó muốn làm ta sợ, không phải sao? Trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp nhiều như vậy, thật sự là điều tra không tới a. Tầng kế tiếp. Lục Thiên Minh cười nói, nơi này là nhà ta, viết thứ 3 tầng 101 bài mục. Đại môn cùng ta ra giống nhau như Luca. Trong hai nghe thanh âm nói, nếu như trong lòng không phải cao nhất mục đích nơi, nói rõ nơi đó không phải nhà ngươi, hay hoặc là ngươi trong lúc vô tình sinh ra nhớ nhà ý nghĩ. Lục Thiên Minh nói, ta đương nhiên biết rõ, cái này trong thang lầu chính là sẽ sinh ra số lớn quá yếu nhiêu tuyển hạng, tới làm nhiễu trong lòng mục đích nơi. Nếu như ta mở ra xem, có thể sẽ phát hiện một ít kinh khủng đồ vật ở trong nhà của ta. Đi qua một vị điều tra viên, chính là như vậy nổi điên chứ? Giọng điện tử lần nữa trầm mặc chốc lát, trả lời, đúng nên điều tra viên đang điều tra trong quá trình, sinh ra nhỏ nhẹ lo âu cảm, sâu trong nội tâm sinh ra về nhà tâm tình, vì vậy hắn tại nội tâm dao động dưới tình huống, cánh cửa này đi thông một cái giả tạo ra. Nên điều tra viên sau khi vào phòng, tuyên bố nội bộ sửa sang cùng mình ra như thế, hắn thấy được bàn, cái ghế, TV cùng với tủ lạnh, ngay cả chưa quán giặt quần áo cũng hoàn toàn nhất trí. Nhưng dưới gầm giường phát hiện chính mình thê tử thi thể, ở tủ lạnh chúng phát hiện chính mình nữ nhi thi thể. Nguyên nhân chủ yếu là quan hệ vợ chồng không quá hòa hợp, nữ nhi đi học thành tích có chút kém. Vì vậy khi tiến vào giả tạo cảnh tượng chung, hai người này biến thành thi thể. Lục Thiên Minh cao mày hỏi, giả tạo cảnh tượng chung thi thể là giả chứ? Đúng, thi thể đúng là giả, chỉ là chất hữu cơ tạo thành thôi, vợ của hắn nữ nhi vẫn ở chỗ cũ thế giới hiện thật sống sót. Nhưng nên điều tra viên tinh thần bị cực lớn tàn phá, dù là chuyện hắn sau khôi phục thanh tỉnh, cũng không cách nào ở trong thang lầu bên trong tìm về con đường chính xác. Người khác tức là địa ngục a. Cùng người nhà quan hệ không được, có một ít u ám ý tưởng thực ra cũng không có gì. Lục Thiên Minh thở dài nói, có mấy người là chân chính thánh nhân đây. Hắn đốt một điếu thuốc, chậm rãi địa phun ra một vòng khói. Hút xong điếu thuốc này sau, không hề vết mực, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Theo đông đông đông leo thang lầu thanh âm, vượt qua 200 tầng sau, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn tối đi xuống, chỉ có thể dùng đèn tin tiến hành chiếu sáng. Vượt qua 400 tầng sau, trong thang lầu biến thành bằng gỗ thang lầu, luôn cảm giác có người ở đi theo phía sau chính mình. Gần như mỗi một điều tra viên cũng sinh ra quá loại này ảo giác, tạm thời không rõ ràng loại này nghi thần nghi quỷ ảo giác là cái gì nhân tố đưa tới. Lại tiếp sau đó thứ nhất 1000 tầng, lại phát sinh biến hóa, biến thành thị thang lầu. Mỗi một bước đều giống như tại quái vật dạ dày trong túi đi bộ. Thịt thang lầu sẽ còn bài tiết ra toàn tính chất lỏng để cho da thịt ngưỡng ấy. Không khí vừa buồn chán vừa nóng, cho tinh thần mang đến cực lớn tàn phá. Ở 1500 tầng sau đó, thịt thang lầu cũng đã biến mất, bối cảnh biến thành ảm đạm tinh không, trong thang lầu biến thành vượt qua tinh không cầu độc mục. Môn biến thành khảm nạm ở hư không trung cổ quái sản vật. Bốn phía xuất hiện từng viên con mắt, châm chọc cười nhạo vô năng nhân loại, ngóng nhìn hắn từ cầu độc mục rơi xuống, rơi vào lấy quá trong vực sâu. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua nhảy nhót tương bừng nhân loại à? Lục Thiên Minh toàn thân đổ mồ hôi, không ngừng hút thuốc. Mỗi một viên trên trời tinh tinh cũng đại biểu một viên con mắt, mấy trăm triệu đôi con mắt tử nhìn chằm chằm nó, chen lấn ngoạn ngoại, loại cảm giác này cũng không hơn gì. So sánh với thân ở trong đó Lục Thiên Minh, tương ứng tiếp tuyến viên ngược lại càng lo lắng đề phòng. Trước mắt hoàn cảnh đã quái đản đến nhân loại có thể thừa nhận được tinh thần biên giới, cấp độ S điều tra viên cũng là loài người, cũng có chính mình cực hạn. Ở 1576 tầng xuất hiện một cánh cửa gỗ, nhìn thấy này một cánh cửa gỗ thời điểm, Lục Thiên Minh có chút dừng lại một chút. Vừa mới sinh ra một ít ảo giác, nhớ lại một ít chuyện cũ. Vừa mới ta đang nghĩ, nếu như ta tiến vào này một cánh cửa gỗ, có lẽ có thể đi vào huyết ma địa bàn. Nếu không ta nhân tiện điều tra một phen. Bất quá ta có thể phân biệt ra được, phía này cửa gỗ không phải ta thật sự ở mục tiêu. Tiếp tuyến viên lập tức nói, ngươi cần nghỉ ngơi xuống. Vừa mới tâm linh ba động chỉ số vượt qua bình thường phạm vi, ngươi yêu cầu kiên định chính mình mục tiêu. Suy nghĩ lung tung cũng không có lợi. Ta đương nhiên biết rõ. Lục Thiên Minh từ túi hành lý chung, lau một cái mồ hôi, lại lấy ra một khối thịt bò khô, làm ngay, hướng về phía trên bầu trời con mắt lay động một cái, ăn rồi thịt châu ấy ư, huynh đệ. Hắn trực tiếp đem thịt bò khô bỏ lại cầu độc mục. Sau đó, thịt bò khô biến mất, ở trong hư không truyền đến nhai nuốt thanh âm. Ta đang suy nghĩ một chuyện, bây giờ đã 1576 tầng, mục tiêu còn chưa có xuất hiện. Đây đã là thứ cấp ma thần giới hạn. Lại tiếp sau đó mỗi một tầng đều phải tốn phí rất nhiều sức lực. Ta phải từ từ đi rồi. Nếu như ta muốn gặp mặt trò chơi so với 2390 tầng thượng đế còn phải mãnh, sự tình có thể hay không trở nên rất thú vị. Người Tây Phương có thể hay không nóng nảy. Kẻ cầm đầu Vương Hạo chính ở trên giường khò khò ngủ say, giữa hai chân còn kẹp một cái mềm mại thẻ so với thu ôm gối. Hắn chợt từ trong ngộng thức tỉnh, có chút không rõ vì sao địa gãi gãi đầu, thế nào làm ác ngộng đâu rồi, có người ở gọi ta. Một thức tỉnh lại đó là đại trời sáng, vừa vặn 10 giờ trôi qua. Lại ngủ đến 9 giờ giờ, đáng ghét ta. Khí trời quang đãng, khí hậu dễ chịu thứ bảy, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Xong đuôi ngựa đồng học tan học sau đó, sẽ về nhà, lại có thể gặp được dễ thương biểu muội rồi, nghĩ tới đây Vương Hạo tâm tình liền sảng khoái mà bắt đầu. Hôm nay có thể phơi chăn, sau đó đi mua thức ăn, ăn bữa ngon. Hồi tưởng lại này một tuần lễ không có chuyện làm, Vương Hạo không khỏi sinh ra một loại xấu hổ tâm tình. Hắn thống hận trụy lạc chính mình. Chương 38, nam lưu ai đi nữ tự cường. Rõ ràng suy nghĩ phải cố gắng, kết quả lẫn vào, một tuần thời gian cứ như vậy đi qua. Ta yêu cầu tìm công việc. Thật sự không được, ở ven đường mở một cái tiệm, sau đó viết internet tiểu thuyết cũng được à. Có thể hay không kiếm được tiền ngược lại là không có vấn đề, như bây giờ không có chuyện làm thời gian, không phù hợp Vương Hạo giá trị quan. Trung quy cảm giác mình ở phạm tội. Bất quá. Nhưng là. Trước lúc này, đang lục du vai diễn xem một chút đi. Đăng nhập một hồi, lại không tốn mấy phút. Đến từ ác ma nỉ non, ở trong lòng không ngừng hồi tưởng, thúc giục hắn đi chơi game. Vương Hạo bị này một cổ ý nghĩ làm phiền phức vô cùng, trong lòng mắng to, cũng chỉ là đăng nhập, ta thể, tuyệt đối, không chơi đùa. Đội nón an toàn lên sau, thấy được một đi văn tự. Rùa biển canh trò chơi kết toán đã thành công. Ngươi đạt được trò chơi điểm tích lũy 1500. Trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 2800. Ngươi thu được nhân vật cạn, Trần Tâm Di. Ngươi bây giờ có thể thao túng Trần Tâm Di chơi game rồi. Nha. Lại thêm ra một cái chương nhân vật cả sao? Không khỏi trong lòng vui mừng. Ta thể, tuyệt đối, không chơi đùa. Ta chỉ là nhìn một chút. Mở ra nên nhân vật thẻ. Tên họ: Trần Tâm Di. Nữ: 24 tuổi. Nghề: phóng viên, hắc y vệ cấp độ E dự bị dịch. Nha, biến thành hắc y vệ cấp độ E dự bị dịch. Ta hiểu được, Trần Tâm Di tiểu cô nương, ngươi đây là bị điều tra, sau đó cưỡng chế nhập ngũ. Vương Hạo không khỏi nổ nước bọt một cái câu. Hắn nhớ, ở trò chơi mở đầu còn không có cái thân phận này. Bất quá ở trong đêm, mỗi cái nhân vật cũng có cuộc đời của mình quy tích, hắc y vệ rõ ràng chính là trong trò chơi trọng yếu siêu tự nhiên tổ chức, phát sinh một ít thay đổi đúng là bình thường. Thể trạng: 95, bình thường. Thiên phú: ôm lấy quá hai cấp. Tiên thiên cao linh hồn cường độ cho ngươi tình cờ nhìn thấy một ít kỳ quái đồ, ngươi mơ hồ hoài nghi thế giới chân tướng, ngươi đã tìm được chân chính siêu tự nhiên vòng. Mỹ lệ, ngươi nhan giá trị vượt qua người bình thường, chuyện này đối với ngươi xã giao công việc có trợ giúp. Bệnh hoạn trong lòng, thu ngược đại cuồng, nghiêm trọng, từ thể nghiệm đến kinh hoàng cùng nguy hiểm mang đến vui thích sau, ngươi đối loại này khoái cảm mãnh liệt nhớ không quên, kìm lòng không đặng muốn lại thể nghiệm một lần. Vương Hạo không kìm lòng được phát ra một tiếng khen ngợi, thu ngược đại quyển, xuất sắc thích a. Mới tới nữ nhân vật dáng dấp thật xinh đẹp, vóc người cao gầy, mang theo mắt kiếng gọng vàng, ngoại trừ ngực nhỏ một chút ra, mặc trang phục cũng không có thể kén chọn, kết quả lại là nghiêm trọng thụ ngược đái cuồng. Hắn nhớ, ở rùa biển canh trò chơi chung, thụ ngược đái cuồng vẫn chỉ là nhỏ nhẹ a. Tâm linh cường độ 233, năng lực vô, tổng hợp đánh giá cấp độ C. Mặc dù Trần Tâm Di dáng dấp không tệ, nhưng cũng không có đâm trúng Vương Hạo ít về, hắn đối thức ăn kê không quá cảm thấy hứng thú. Chơi game hắn chỉ chú trọng thực lực. Em, bất kể dài hơn nhiều để mắt, ở tài nguyên tràn ra trước, ta chưa bao giờ làm vừa mình. Ở các cái trò chơi cảnh tượng chung, sức chiến đấu nhìn qua không có tác dụng gì, nhân loại rất khó cùng quái dị chính diện chống lại. Nhưng thể năng, trong lòng tư chất những thứ này, đối với trò chơi tính tăng lên là thật tại. Lý Thanh Sơn có thể chạy nhanh hơn, nhảy xa hơn, có thể dễ dàng leo tường, leo lên dây thừng, thậm chí còn có đạn thời gian như vậy năng lực đặc thù tới né tránh một ít nguy cơ. Lý Thanh Sơn ở nguy cơ dưới trạng thái, phát huy thất thường xác suất rất thấp, đây là bởi vì hắn trong lòng tư chất vượt qua thử thách. Về phần mới chiếm được nữ nhân Trần Tâm Di, nàng căn bản là lật bất quá cao 2m vách tường, cũng không cách nào lội qua một con sông lớn. Cho nên, Vương Hạo cũng không tính tiêu tiền bồi dưỡng nàng. Chơi game chính là như vậy. Nam lưu ID nữ tự cường, không người nào nguyện ý tiêu tiền bồi dưỡng một cái phỉ vợ. Tự cường đi, nữ nhân. Nếu như nữ nhân có thể ở sơ cấp trong trại huấn luyện, tay không bắt sói càng nhiều thuộc tính, như vậy sau này sẽ thoáng tiến hành chú ý. Thật sự không được, cũng chỉ có thể coi là nhìn bản nương xử lý. Ngược lại, sẽ không ở trên người nàng tiêu phí một phân tiền. Vừa liếc nhìn Lý Thanh Sơn cá nhân sơ lược lý lịch, bên trong nhiều hơn mấy câu, Lý Thanh Sơn chính đang học báo hai chủ chiến xe tăng sử dụng phương thức. Vui vẻ 1. Lý Thanh Sơn chính đang học gặt lỉnh súng máy sử dụng phương thức. Vui vẻ 2. Vương Hạo, ngài thật đúng là một kẻ dở hơi, thật là vui sướng. Vui vẻ liền xong chuyện. Thông qua lâu dài đúc luyện, Lý Thanh Sơn tâm linh cường độ lấy được vi lượng tăng lên. 381. Hả, rốt cuộc làm điểm chính sự. Tâm linh cường độ, nói cách khác chính là linh hồn cường độ, trình độ nhất định tương đương với tinh thần lực lượng, cùng còn lại trong trò chơi lượng MP có chút tương tự. Lý Thanh Sơn nắm giữ đạn thời gian cùng với giá thu trực giác năng lực, mỗi một lần phát động đều cần tiêu hao chính mình tâm linh lực lượng. Ngoài ra, càng phức tạp năng lực, càng yêu cầu cao tâm linh cường độ chống đỡ. Đạn thời gian chỉ là tạm thời để cao Lý Thanh Sơn phản ứng thần kinh năng lực, là tinh thần lĩnh vực năng lực, mà không phải thời gian hệ năng lực. Lý Thanh Sơn 381 tâm linh cường độ, xa xa không đủ để chân chính khống chế thời gian bước. Về phần như thế nào bồi dưỡng tân siêu năng lực, sơ cấp trại huấn luyện cũng không có liên quan chức năng, được tiêu tiền thăng cấp đến trung cấp trại huấn luyện mới được. Vương Hạo có chút phiền não, trong tay khoản này điểm tích lũy, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, đầu tư cái gì đó tốt đây. Thăng cấp tới trung cấp trại huấn luyện được 2000 điểm tích lũy, thật là đắt ta. Rút số một món loại bình thường khác kỳ vật, được tiêu phí 1000 điểm tích lũy. Ngược lại là có một loại muốn rút số xung động. Chơi game không hút thưởng, sao được? Nếu như rút được rác rưởi làm sao bây giờ? Trong tay của ta chỉ có 2800 điểm tích lũy, mỗi một lần sống lại nhân được tiêu phí 100 điểm tích lũy, mua đầu mối được quá mức tiêu phí 500. Trò chơi này tiền hệ thống cũng rất thiếu thốn rồi, không thể cào thẻ, quả thật chơi đùa không thế nào sảng khoái. Nếu có thể cào thẻ, một ngày liền khắc bạo nổ nó. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Hạo cũng không có lựa chọn mua. Ta nhẫn. Chuột đồng loại vĩnh viễn sẽ không lỗ vốn. Đang chuẩn bị lọ góc, làm một ít làm việc nhà, trong lúc bất chợt, trên màn ảnh nhảy ra một đi văn tự. Kiểm tra đến, ngài sơ cấp trại huấn luyện khả năng có khách đến thăm tới. Có hay không cho phép khách đến thăm sử dụng trại huấn luyện các hạng chức năng? Ừ, khách đến thăm. Đây cũng là chức năng mới sao? Góc trên bên phải. Nút ấn, biểu hiện trên màn ảnh ra mấy hàng nói rõ văn tự, xin chú ý, lấy qua trong vực sâu, các đại thế giới song song khách đến thăm sẽ bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đi tới ngài trại huấn luyện chính giữa. Bọn họ kỳ vọng có rất nhiều, giao dịch tin tức, vật liệu giao dịch, chữa trị tật bệnh, loại trừ nguyên rủa, hay hoặc giả là tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như bọn họ đối trong trại huấn luyện một ít chức năng sinh ra nhu cầu, đem nguyện ý thanh toán trình độ nhất định thù lao, tới sử dụng những công năng này. Ngài trại huấn luyện càng cao cấp hơn, khách đến thăm đi trại huấn luyện xác suất càng cao, nguyện ý thanh toán thù lao liền càng nhiều. Người trước mặt trại huấn luyện cấp bậc vì sơ cấp. Ngài tạm không khai thông giao dịch chức năng, yêu cầu thăng cấp đến trung cấp trại huấn luyện mới có thể mở thông giao dịch chức năng. Chương 39, Hắc ý vệ dò xét, 4K. Không phải là còn lại người chơi chứ? Vương Hạo thật là kinh ngạc, chẳng nhẽ cái trò chơi này là mạng lưới liên lạc, không phải game offline. Ta đây rơi ở phía sau a. Hắn không quá vui vẻ game online, bởi vì game online có nghĩa là tranh đua. Cho dù hắn là ô hoàng cào thẻ đại lão, vẫn có một ít nhân sẽ đến tranh đua. Bất quá chức năng này không dùng liền đủ phí, hắn rất nhanh vậy cho phép khách đến thăm tới chơi.